Vạn cổ đệ nhất thần chương 2314 tới chương 2343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh còn chưa thể tiến lên, bởi vì lại có hai gã đệ tử ám tộc dẫn theo một đám hàng tinh nguyên hung thú kéo đến, các loại thần thông trấn áp, bức hắn lui về phía sau. Y Trạc Quân, ngươi gắng gượng, ta có thể cứu ngươi. Hắn tạm thời không đuổi kịp, chỉ có thể dùng biểu hiện của mình, cho Y Trạc Quân thêm niềm tin và hy vọng chiến đấu. Nghe có chút khó tin. Một gã thượng thần có thể mang đến hy vọng cho Y Trạc Quân trong trận tranh phong này sao? Nói ra chẳng ai tin. Thế nhưng, hình ảnh Lý Thiên Mệnh vừa nhanh chóng chém giết một đầu hằng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực, khiến những người quan chiến chấn động, không ai dám cười nhạo. Biểu ca. Đến Đông Thần Tiểu Lê cũng ngây người. Sau khi ngây người, nàng đột nhiên lệ nóng doanh trọng, ngây ngốc nói, a, đây là cái thế anh hùng phụ thân sao? Dáng vẻ này của Lý Thiên Mệnh khiến nàng ý thức được, bỏ chạy là vô dụng. Đánh tan đối thủ, mới có đường sống. Đối thủ của Đông Thần Tiểu Lê, xếp hơn 600 trên tiểu giới vương bảng, cao hơn nàng. Tào nghịch tặc. Giết ngươi, cô nãi nãi cũng có thể hơn 600. Nàng còn trẻ, tương lai còn một hai lần tham gia tiểu giới vương bảng, với xuất thân Thái Bắc Đông Thần Thị, tuổi này có thể hơn 600, đã thuộc hàng đầu lịch sử, trở về có thể quan tông diệu tổ. Dệt. Trong khi vạn chúng còn chưa kịp phản ứng, đại đa số còn đang ngốc trệ, Lý Thiên Mệnh, một gã thượng thần, đã cùng hai gã đệ tử ám tộc mạnh hơn giao chiến. Hai người này, một người xếp hơn 300, một người xếp hơn 400. Ban đầu, Thích Huyền Tử bảo bọn hắn dây dưa Lâm Kiếm Tinh, cho thấy thực lực của hai người này mạnh cỡ nào. Bây giờ lại để bọn họ đối phó Lý Thiên Mệnh, có thể thấy biểu hiện vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, khiến đối phương cảm thấy một loại nguy cơ kỳ lạ. Nguyên bản, việc bọn hắn vây công Y Trạc Quân là tiêu điểm của toàn ám tinh. Lý Thiên Mệnh và Đông Thần Tiểu Lê chỉ là chiến trường biên giới. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng sự nhanh chóng, chuẩn xác và tàn khốc của mình, tranh đoạt vô số ánh mắt. Những người quan tâm hắn, bao gồm Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, Khương Phi Linh đã đến bên ngoài cổ thần kỳ, hiện tại tim đều đập thình thịch. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, bên kia giao cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh là mục tiêu chủ yếu của hai người, hắn khó vượt lên, nhưng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thừa dịp thân thể nhỏ bé, đã xông đến chiến trường của Y Trạc Quân. Còn có một bộ phận Ngân Trần cũng đi qua. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền khóa chặt hai đối thủ này. Hai tên này cộng thêm Tào Tháp Mã vừa chạy trốn, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh, cộng thêm Cơ Cơ, chỉ có 4 con cộng sinh thú. Hai đối thủ ám tộc mới, một nam một nữ. Nữ có thứ hạng cao nhất, gần Thích Huyền Tử, xếp hơn 340, không xa Lâm Kiếm Tinh. Nàng tên là Miêu Miểu Miểu. Đây là một nữ tử da ngăm đen, thân hình cường tráng, như một con mèo hoang màu đen, đôi mắt đen lấy cực kỳ lạnh lão. Một người khác tên là Mục Thặng, là đệ tử đỉnh phong của ám tộc Mục Thị. Thêm Tào Tháp Mã, ba người như ba vị tử thần, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, cản đường hắn. Còn muốn cứu Y Trạc Quân, người có mệnh cứu sao? Thiếu nữ âm lãnh Miêu Miểu Miểu cười u ám nói. Sáu hạt đào khiến Lâm Kiếm Tinh quyết đoán phản chiến. Bây giờ ám tộc có 7 chiến lực, bọn họ không cần gấp gáp đoạt hạt đào, 10 người trong tổ ong này, chỉ cần giết Lý Thiên Mệnh, Y Trạc Quân và Đông Thần Tiểu Lê, sáu hạt đào dù có gì quái lạ, cũng có thể từ từ lấy. Cho nên hiện tại, đối phương đều lấy giết người làm chủ. Lâm Kiếm Tinh và Thích Huyền Tử liên thủ, giết Y Trạc Quân chỉ là vấn đề thời gian. Ba gã đệ tử ám tộc, hai đại chiến thú cấp tiểu thánh vực, thêm 30 mấy đầu chiến thú cấp thần khư, giết Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức Đông Thần Tiểu Lê, sớm muộn cũng chết. Không có đầu ông, các ngươi còn ác hơn. Lý Thiên Mệnh chia Đông Hoàng Kiếm thành hai, ánh mắt bừng bừng lực lượng vũ trụ thiên nguyên. Đừng thánh mẫu, người giết chiến thú của chúng ta, có lưu tình sao? Mục Thặng u ám nói. Nói phải. Trong khi Lý Thiên Mệnh nói, Tiên Tiên và Lam Hoang chia nhóm hai bên, vô số ngân trần hội tụ thành biển kim loại, bao phủ chiến trường. Cục diện bây giờ, không chết không thôi. Có người muốn sống, thì có người phải chết. Khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh có trật tự, chỉ cần có Tiên Tiên và Ngân Trần, ba mươi mấy đầu chiến thú cấp thần khư không còn uy hiếp lớn. Uy hiếp lớn hiện tại là ba gã đệ tử ám tộc trật tự chi cảnh, còn có hai đầu hằng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực. Hai mảnh thú này, dưới hiệu lệnh của đối phương, đã xem Lý Thiên Mệnh là con mồi, gầm thét xông đến. Rầm rầm rầm. Mấy chục con cự thú phi nước đại, khiến cái tổ ong này thanh thế to lớn. Như thiên quân vạn mã. Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn trước mặt chúng, xem ra không chịu nổi một kích. Nghịch cảnh này, do Lâm Kiếm Tinh tạo ra. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua chiến trường kia, thấy tên kia giết đến hưng phấn, nhiều lần thả cuồng ngôn, khiến y trạc quân sinh tử một đường. Tiểu nhân như quỷ, hết lần này đến lần khác tự nhận là vì Lâm thị, ta ở lại, cũng là không muốn ngươi cười đến cuối cùng. Lý Thiên Mệnh thầm niệm một câu, trực tiếp mang theo Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, đón vạn thú lao nhanh mà đi. Hai đại chiến thú cấp tiểu thánh vực, rõ ràng mạnh hơn vạn nhãn quỷ long một chút, bằng không thứ hạng của chúng sẽ không cao hơn Tào Tháp Mã nhiều như vậy. Chiến thú cấp tiểu thánh vực của Miêu Miểu Miểu là một đầu cửu minh yêu miêu. Đây là một hung thú ác mộng dưới lòng đất nổi danh, thể hình không lớn, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh. Nghe nói nó thích nuốt trẻ nhỏ, có mị hoặc năng lực mạnh mẽ, chính cái đuôi có thể biến hóa ngàn vạn, lực sát thương kinh người. Loại hàng tinh nguyên hung thú này là ác mộng nhân gian, bình thường rất khó hàng phục. Chiến thú cấp tiểu thánh vực của Mục Thặng là họ hàng gần của huyết mạch phát yêu. Nó cũng có hình dáng như một trái tim, mạch máu trải rộng, nhưng không có xúc tu như tóc dài, trên chủ thể trái tim mọc ra 8 dây leo dài như roi, đầy gai ngược sắc nhọn. Tên của nó là Bát Mạch Ma Yêu. Bát Mạch Ma Yêu và Cửu Minh Yêu Miêu đều là hung vật lừng lẫy. Nhất là Cửu Minh Yêu Miêu, nghe nói trí tuệ phi thường cao, gần như cộng sinh thú, cho thấy nó có ý thức tự giác mạnh mẽ, không hoàn toàn bị Miêu Miểu Miểu thao túng. Vừa rồi cũng là chúng ngăn cản Lâm Kiếm Tinh. Trận chiến này có thể phải chịu chút đau khổ. Lý Thiên Mệnh nói. Không sợ, xông lên. Lâm Hoang, thiếu niên nhiệt huyết gào thét, không màng gì, lao về phía chiến thú cấp tiểu thánh vực của đối thủ. Hung thú không thể có trật tự, dù là cấp tiểu thánh vực, cũng không có, nên cộng sinh thú sau khi thành tựu tinh thần thân thể, ngược lại có thể chiếm được ưu thế nhất định trước những hàng tinh nguyên hung thú này. Ầm ầm. Ngay bên cạnh Lâm Hoang, một biển côn trùng bạc hình thành biển động lớn, xông đến Bát Mạch Ma Yêu. Bọn chúng đều rất dũng cảm. Nhiệt huyết võ dũng của Lam Hoang viết trong huyết mạch. Còn Ngân Trần, nó không hề sợ chết, chỉ cần còn lại một cá thể, nó sẽ không chết, có thể ăn trở lại. Hai con da dày thịt béo này áp vào trước chiến lực mạnh nhất của đối phương, không gì thích hợp hơn Tiên Tiên, cứ thỏa thích mà ăn. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, liền vụt lên khỏi mặt đất, theo sát Lam Hoang cùng Ngân Trần phía sau. Được thôi, tiểu Lý Tử, hôm nay mà ta ăn sướng miệng, ta sẽ không đem chuyện ngươi cùng nữ yêu tinh hôn nhau nửa ngày kể cho Linh Nhi đâu đấy. Tiên Tiên khoái trá kêu lên. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngã quỵ trên chiến trường. Xin nhờ đấy. Kêu lớn tiếng như vậy, nếu để ngoại giới nghe được, thì khắp thiên hạ đều biết mất. Hắn chỉ có thể đem hỏa khí phát tiết lên người Miêu Miểu Miểu, Mục Thặng, Tào Tháp Mã. Ta Tào Tháp Mã. Trong cơn phẫn nộ, một đôi đông hoàng kiếm phía trên, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên phun trào. Lần trước đã phá hai giai, đánh bại Thuấn Thiên Bát Hàng, về sau lại trải qua thời gian dài lắng động, hiện tại Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn lúc ấy gấp ba phần. Hắn đã rất khát khao muốn biết chiến lực cực hạn hiện tại của mình đến cùng ở nơi nào. Ầm ầm ầm. Lam Hoang lấy lớn chèn ép nhỏ, lấy hồng mông ma bàn xông thẳng tới Cửu Minh Yêu Miêu. Ngân Trần với Hải Dương màu bạc đã nuốt chửng Bát Mạch Ma Yêu. Thức thần trường kiếm vẫn chưa tới thời điểm dùng, chỉ có thể trước xem Thái Nhất Huyễn Thần có thể hay không đánh mở cục diện. Oanh. Gần đây uy lực bạo tăng, Thái Nhất càng khung quyển lại một lần nữa buông xuống, bao phủ trên đỉnh đầu Cửu Minh Yêu Miêu. Huyễn thần của hắn hình như không tệ. Cẩn thận. Đừng để ý tới cộng sinh thú của hắn, ba người chúng ta cùng nhau, bắt lấy bản thể của hắn là được rồi. Hắn dù sao cũng chỉ là chân thần, tới gần hắn, chỉ dựa vào trật tự, đều có thể ép chết hắn. Ba gã đệ tử ám tộc liếc nhìn nhau. Đã mất đi chiến thú, Tào Tháp Mã trong lòng phẫn nộ nhất, hắn tay cầm lưỡi hái câu hồn bát tế, trực tiếp đánh giết Lý Thiên Mệnh. Ông ông. Miêu Miểu Miểu cùng Mục Thặng một trái một phải, đi theo mà lên. Thực lực chiến thú của bọn họ có chút khác biệt, nhưng thực lực của ba gã ngự thú sư này không có khác biệt lớn. Ông. Ba người, sáu con hồn đồng màu tím, toàn bộ lóe sáng. Bậc thang vô lượng cấp đệ tử của ám tộc chính là hồn đồng màu tím. Phía dưới ba người đệ tử này có mấy ngàn vạn hồn đồng xích chanh hoàng lục thanh lam cùng tuổi với đệ tử ám tộc. Bọn họ hiện tại, tương lai đều là tinh anh đỉnh cấp của toàn bộ vô lượng giới vực. Ba vị linh hồn đại sư như vậy để mắt tới Lý Thiên Mệnh, đồng thời lấy lực lượng trật tự cùng lực lượng thần hồn hỗn hợp đến đánh tiên cơ, vẫn là tương đối khó chơi. Vừa rồi Lâm Kiếm Tinh đều không đột phá được vòng vây của bọn họ. Ông ông ông. Ba loại lực lượng trật tự trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh bên người, bởi vì không có cộng sinh thú, cho nên rất khó phản chế bọn họ, trật tự của Lam Hoang, Ngân Trần, Tiên Tiên cùng Cơ Cơ đều đặt lên người chiến thú đối thủ, trong đó Bát Mạch Ma Yêu cùng Cửu Minh Yêu Miêu đã nhận lấy trật tự hung mãnh nhất. Nếu như ta thu hồi huyễn thần để bảo vệ mình, đoán chừng có thể chống đỡ công kích của ba người này, Bất quá, như thế mở không ra cục diện, cứu không được Y Trạch Quân. Không còn cách nào, ta gắng gượng chịu đựng vậy. Chiến trường của Lý Thiên Mệnh kéo đến phi thường lớn. Huỳnh Hỏa Miêu Miêu ở bên cạnh Y Trạch Quân, hắn độc chiến ba đại đệ tử ám tộc trật tự chi cảnh, cộng sinh thú cùng huyễn thần còn lại thì đối kháng mấy chục con chiến thú. Phương thức như thế, cũng mặc bên chứng minh sự cường đại của hắn. Thông qua cổ thần giới, đã có quá nhiều người trên ám tinh phát hiện điểm này. Có người kinh thán, không nghĩ ra một thượng thần này là cái gì mà chiến lực lại nghịch thiên như thế, cũng có người mỉa mai hắn không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, rất nhanh xuống tràn thê thảm. Đây chính là con của Lâm Mộ. Thật có ý tứ, rất đoạt hí. Tóc trắng. Chẳng lẽ bác bỏ tin đồn, không liên quan đến giới vương. Nếu không, hắn đã không xuất hiện tại Lâm Thị. Bên ngoài có vô số các loại thảo luận, Lý Thiên Mệnh đều nghe không được, hắn cũng không quan trọng. Ông ông. Ba đại trật tự gia thân, tử linh sương mù bao phủ toàn thân, một loại lực lượng trật tự khác khiến toàn thân hắn ngứa ngáy, thân thể giống như có vô số loài bò sát. Loại trật tự lớn nhất, càng là tác dụng lên mạch máu, dẫn tới máu tươi của hắn chảy ngược. Bất kể nói thế nào, bản thể hắn không tới trật tự chi cảnh, cái thua thiệt bị trấn áp này, nhất định phải ăn. Siêu siêu siêu. Tào Tháp Mã vì báo thù cho chiến thú, giết ở phía trước nhất. Lưỡi hái câu hồn bát tế chém mạnh, hình thành khí lãng màu xám, như cùng hải dương u ám hoàn toàn đánh tới chớp nhoáng, trong hải dương cất giấu vô số loan đao. Tất cả công kích của bọn họ đều mang theo tiếng công phương diện thần hồn, đây là đặc sắc của ám tộc, nếu như không có loại đặc sắc này, bàn về sức chiến đấu, bọn họ cùng nhân tộc phổ thông hoàn toàn tương đương, cùng cảnh giới tuyệt đối đội sổ. Hai bên còn lại, Miêu Miểu Miểu tay cầm một cái roi dài hình xương lập lòe huỳnh quang, một thằng thì nắm cung tiễn. Những binh khí này đều là thiên nguyên thần khí, trang bị như vậy cũng đã chứng minh địa vị của ba người đệ tử này tại ám tộc. Nói tóm lại, bị ba gã trật tự chi cảnh vây công trấn áp, thật khó khăn. Chỉ có thể dựa vào thần hồn tháp cắn răng chống đỡ, sau đó, nhanh hơn bọn chúng. Mặc dù không có trật tự, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại nguyên lực tinh luân cấp thứ 8 đầy đủ dồi dào, hai đại vũ trụ thiên nguyên cũng có ưu thế. Ưu thế lớn nhất, đến từ kiếm quyết. Bị vây công, nhất định phải bắt lấy một tên đánh cho đến chết. Hiện tại người tới gần Lý Thiên Mệnh nhất, chính là cái tên nóng bỏng Tào Tháp Mã. Lý Thiên Mệnh nhớ tới cái tên này liền muốn mắng chửi người. Tào Tháp Mã. Hắn toàn thân bạo phát tinh luân nguyên lực, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim kia quấn quanh lấy ngọn lửa kiếm khí tọa ngục thiên nguyên mãnh liệt. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Sau khi nắm giữ hai đại vũ trụ thiên nguyên chèo chống, mặc kệ là kết giới này hay là lực sát thương của đế quân kiếm ngục đều tăng vọt. Trong một chớp mắt, một kết giới kiếm khí hình dáng như huyễn thần hình thành, vô số kiếm khí vũ trụ thiên nguyên hội tụ thành biển kiếm, tạo thành hiệu quả tương tự thức thần. Tranh tranh. Ngàn vạn kiếm khí kết giới, như dòng nước lũ phóng tới Tào Tháp Mã, xé rách câu hồn bát tế một đao. Thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh kịp thời chặn công kích của Miêu Miểu Miểu cùng một thằng, một kiếm trong tay, nhanh đến cực hạn. Thái hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh. Một kiếm này nhìn như đơn giản, thời điểm Lý Thiên Mệnh thi triển một kiếm này, hết thảy bốn phía giống như phù quang lược ảnh. Hắn đối với áo nghĩa thời gian đã có lý giải sâu sắc hơn, cho nên động tác của hắn xem ra không nhanh, người lại như tàn ảnh dòng nước lũ, dết tới trước mắt Tào Tháp Mã. Kiếm khí vũ trụ thiên nguyên, bạo phát. Tào Tháp Mã biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh tại song trọng trấn áp trật tự, thần hồn của bọn họ lại có thể chống đỡ, còn có thể nhanh đến trình độ như vậy. Cứu ta! Hắn hô to một tiếng, thiên nguyên vũ trụ hôi ham trong câu hồn bát tế tuôn ra, nỗ lực ngăn trở một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Xoẹt! Ngọn lửa kiếm khí tọa ngục thiên nguyên nhào tới, thiêu đến vũ khí màu xám kia liên tục bại lui, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim càng linh hoạt như độc xà. Keng! Trường kiếm màu vàng ống đẩy ra câu hồn bát tế. Phốc phốc! Một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng xương bả vai Tào Tháp Mã, để quần kiếm ngục cùng tọa ngục thiên nguyên khí trời đồng thời bạo phát. Ầm ầm! Huyết nhục trước mắt nổ tung. Tào Tháp Mã kêu thảm một tiếng, đau đớn thê tuyệt. Trong vụ nổ này, một cánh tay của hắn bị tạc đứt, trực tiếp bay ra ngoài, về sau càng nổ thành thịt băm, bị đế quân kiếm ngục giảo sát tay của ta. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Với tinh thần lực nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, cánh tay trái không phải thất tinh tạng, có thể mọc lại, nhưng tổn thất một cánh tay cũng tương đương với tổn thất một lượng lớn tinh thần hạt nhỏ, dẫn đến chiến lực hạ xuống trong thời gian ngắn, ước chừng tương đương với việc khôi phục sau trọng thương. Ta muốn chính là mệnh của ngươi. Lý Thiên Mệnh cất giọng lạnh lùng, đối với Tào Tháp Mã mà nói, quả thực là ác mộng. Hắn chợt thấy trên Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, kiếm khí lôi hy vũ trụ thiên nguyên tàn phá bừa bãi, khiến hồn phách hắn kinh sợ muốn tan rã. May mắn thay, đúng lúc này, Miêu Miểu Miểu cùng một thằng dết tới. Tranh tranh. Roi dài và mũi tên nhắm thẳng vào giữa lưng và đầu Lý Thiên Mệnh, nếu hắn tiếp tục công kích, ắt sẽ bị hai người này mổ bụng xẻ ngực. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chống lại trật tự và thần hồn song trọng trấn áp, vội vàng né tránh. Bởi vì trước mặt hắn vẫn còn Tào Tháp Mã, nên hai người kia cũng không dám dùng toàn lực, sợ ngộ sát người của mình. Âm âm. Lý Thiên Mệnh nhờ vậy mà thoát khỏi một kiếp. Tuy rằng hắn bị ép đến khó chịu bởi trật tự, nhưng trấn áp về mặt thần hồn lại khiến thần hồn tháp tức giận. Có thể cảm nhận được thần hồn tháp trong tinh hải tràn ngập sương mù tím, trở nên càng kiên cố hơn, cũng giúp Lý Thiên Mệnh rốt cục có thể thanh tĩnh hơn một chút. Vừa rồi khi xuất thủ, các loại huyễn cảnh, hoắc loạn, thét gào, suýt chút nữa đã khiến hắn phát điên. Ba kẻ trật tự chi cảnh các ngươi vây công ta, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngay trước mặt vạn chúng, Lý Thiên Mệnh thân là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, đối với ám tộc không hề khách khí. Hắn thông thả lại sức, cười một tiếng, khiến ba người đối diện sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đen như mực. Trên thực tế, bất kể là bọn hắn hay những người xem bên ngoài, tâm tình bây giờ đều chỉ có thể dùng hai chữ khó tin để hình dung. Từ xưa đến nay, thượng thần áp chế tinh thần đã chẳng có mấy ai, áp chế thiên tài tinh thần lại càng là chuyện chưa từng nghe. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiện đang áp chế là ba cái tinh thần của thiên tài trật tự chi cảnh. Cảnh giới của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong này so với cha hắn còn thú vị hơn. Ba người vây công, không bắt được hắn, còn để cho hắn làm bị thương một người. Lý Thiên Mệnh quá mức nổi danh, càng khiến ba vị đệ tử ám tộc nghiến răng nghiến lợi. Dê. Bọn hắn thẹn quá hóa giận, lần này không tản ra nữa, mà đồng thời công kích Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nghênh đón. Chiến lực mạnh nhất của bọn chúng không phải bản thể, mà chính là chiến thú cấp tiểu thánh vực. Ta chỉ cần dây dưa với bọn chúng là được. Cho đến ngày nay, Thái Nhất Huyễn Thần đã trở thành một trong những chiến lực đỉnh cấp trên người Lý Thiên Mệnh. Trong khi Lý Thiên Mệnh cuốn lấy ba đối thủ, biểu hiện của đám cộng sinh thú của hắn, trên thực tế so với bản thân hắn, còn khiến người ta chấn động hơn. Đầu tiên là Tiên Tiên. Nó dưới sự gia trì của Cơ Cơ, như có thần trợ, hóa thành hoa tiên bay múa, các loại thần thông và trật tự, quả thực là khắc tinh của những hàng tinh nguyên hung thú thần khư cấp kia. Dưới sự tàn phá bừa bãi của nó, hơn 30 đầu chiến thú kia, gần như tan tác, hoàn toàn không địch lại. Bọn chúng hoặc bị sợi rễ, dây leo cuốn lấy, hoặc đào vong, hoặc đã bị Tiên Tiên ăn thành xương cốt. Sợi rễ màu đen cũng chính là miệng của Tiên Tiên, hàng trăm triệu sợi rễ đâm vào huyết nhục, dưới trật tự khởi nguyên và bản năng nuốt chửng của thái cổ hỗn độn cự thú, những chiến thú dung nạp trật tự này hoàn toàn trở thành huyết bao của Tiên Tiên. Có những chất dinh dưỡng này, coi như cành lá, sợi rễ của Tiên Tiên bị thần thông của đối phương đánh nát, bao gồm cả bông hoa bị cắn nát, xé nát, nó vẫn có thể mọc lại, thậm chí càng ngày càng tươi tốt. Phệ huyết kiếm vũ, U Minh Thanh liên loại thần thông uy lực bổ sung, cũng là liên tục không ngừng. Cây này, giết điên rồi. Không chỉ vậy, ngươi nhìn biển trùng màu bạc kia kìa. Ngân Trần vì giành chiến thắng trong trận chiến này, không tiếc hao tổn cá thể, trọn vẹn đầu nhập 4 tỷ đại quân, toàn bộ phóng tới bát mạch ma yêu kia. Ông ông ông. Tám đầu đầy gai ngược huyết thủ của bát mạch ma yêu, bay múa bốn phía, côn trùng màu bạc nào đến gần, đều bị trực tiếp đập nát. Nhưng hiệu suất công kích của nó không bằng hiệu suất biển trùng Ngân Trần giết tới trên thân nó. Trên thực tế, bát mạch ma yêu thích nhất là đối thủ như Lam Hoang. Loại thuẫn thịt heo này, một khi bị nó phá phòng ngự, nó có thể hút máu như nuốt chửng. Rất nhiều cộng sinh thú, vì vậy mà sợ hãi bát mạch ma yêu. Nhưng Ngân Trần đều là côn trùng sắc vụn, trên thân cái gì cũng không có. Bát mạch ma yêu chẳng những không hút được huyết, trong thời gian ngắn, còn bị 4 tỷ Ngân Trần bò đầy toàn thân. Trên thân nó hiện lên vô số sương máu, nhưng ăn mòn đối với Ngân Trần cũng rất có hạn, chờ nó hủy diệt đi hơn 100 triệu Ngân Trần, toàn thân nó sớm đã bị đủ loại côn trùng bò đầy. Trong máu tươi thể nội, khắp nơi du tẩu kịch độc con sứa. Trên 8 xúc tu, tất cả đều là kim loại tri chu. Những con nhện này phun tơ, trói tay nó lại. Đương nhiên, còn có châu chấu, độc hạt, con rết, phệ cốt nghỉ, hồ điệp, bát tinh bọ rùa vân vân. Toàn thân loài bò sát. May mắn Ngân Trần là màu bạc lấp lánh, nếu không cảnh tượng này sẽ càng thêm kinh khủng. Với tư cách là thái cổ hỗn độn cự thú, khi số lượng cá thể và chất lượng của Ngân Trần tăng lên, lực chiến đấu của nó cũng kinh người. Gần đây nó phát huy càng ngày càng tốt, rất được Lý Thiên Mệnh tín nhiệm. Lần này, Lý Thiên Mệnh càng là chọn nó để đánh vỡ phòng tuyến của đối phương. So sánh mà nói, Lam Hoang dựa vào lực lượng trật tự, cùng Cửu Mệnh Miêu Yêu kia rằng có khó phân thắng bại, nhưng không có hiệu quả nghiền ép như bên Ngân Trần. Dù sao, Lam Hoang cũng không khắc chế đối thủ. Ngân Trần có ưu thế cự lớn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tự nhiên lựa chọn, mở rộng ưu thế của nó. Ngay từ đầu đối chiến, chính đại càn khôn vòng của hắn đã bay đến trên đỉnh đầu bát mạch ma yêu kia, điên cuồng xoay tròn, mở rộng. Ông! Ngay khi bốn tỷ biển trùng màu bạc cuốn lấy chiến thú cấp tiểu thánh vực này trong ngoài tốt mấy lớp, thái nhất càn khôn quyển ầm vang rơi xuống, bọc lấy bát mạch ma yêu đang giãy giụa này. Năng lực dây dưa của Ngân Trần mạnh, nhưng năng lực kết thúc kém một chút, thái nhất càn khôn quyển đến đúng lúc. Thu! Lý Thiên Mệnh vừa dây dưa với ba đệ tử ám tộc, vừa chưởng khống thái nhất huyễn thần, điên cuồng thu nhỏ. Phốc phốc phốc! Bát mạch ma yêu như quả tim, dưới lực trói buộc khổng lồ này, trực tiếp bạo huyết. Tiếng kêu thảm chói tai, nhất thời bao phủ chiến trường, gây ra vô số chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến thú bạo huyết kia, giống như rắn độc vặn vẹo, giãy giụa, vô cùng thê thảm. Ông ông ông! Thái nhất càng khôn quyển vẫn vô tình co vào, sinh sinh đem quái vật này xé thành 10 khúc, rất nhiều da thịt trực tiếp nổ tung, máu tươi vung vãi đầy đất, gần như hội tụ thành hồ nước. Tạch tạch tạch! Trong tình huống này, Ngân Trần lại càng không khách khí. Tuy nó không ăn thịt, nhưng có thể cắn nát, chỉ thấy vô số biển trùng màu bạc tràn vào chỗ bào huyết của bát mạch ma yêu, cắn xé huyết nhục của nó. Càng trí mạng hơn là, sợi rễ màu đen của tiên tiên lan tràn tới, trực tiếp từ dưới đất đâm vào trái tim quái vật của bát mạch ma yêu. Trong thời gian ngắn, sợi rễ màu đen đã xuyên qua nó 10 triệu lớp. Chít chít chít chít. Bát mạch ma yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết cổ quái, thanh âm càng ngày càng thê tuyệt. Khi một thằng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhìn về phía bên này, lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết. Bảo bối. Một thằng kêu thảm một tiếng, hắn đuổi theo về phía bên này, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay trước mắt hắn, bát mạch ma yêu kia bị Ngân Trần, tiên tiên cùng thái nhất càng khôn quyển dạo sát, hóa thành đầy trời bọt máu, ầm vang nổ tung. Vô số máu, thịt, bị sợi rễ của tiên tiên hút thu vào, không lãng phí chút nào. Sau khi vạn nhãn quỷ long chiến tử, còn chiến thú cấp tiểu thánh vực thứ hai, bị Lý Thiên Mệnh tru sát. Không. Một thằng mất đi chiến đấu lực chủ yếu, lại nhìn thấy chiến thú còn lại đã bị tiên tiên ăn hơn phân nửa. Đến lúc này, bọn chúng mới ý thức được, Lý Thiên Mệnh chân chính đáng sợ, không phải bản thể, cũng không phải huyễn thần, mà chính là đám cộng sinh thú quỷ dị này. Giờ khắc bát mạch ma yêu chiến tử, bên trong vô lượng giới vực, vang lên vô số tiếng kinh hô. Hướng vô lượng kiếm hải, càng là vang dội. Lâm Kiếm Tinh vừa mới phản chiến, thêm vào đội ngũ ám tộc, tín hiệu hắn phát ra, khiến không ít người Lâm thị kích động. Bọn chúng đáng thương Lý Thiên Mệnh sắp mất mạng, tuyệt không hy vọng hắn đi ra làm loạn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng ra. Biểu hiện của hắn lúc này không chỉ khiến đám người tân phái nhếch miệng cười to, mà còn khiến một nhóm cường giả, đệ tử Lâm thị im lặng khác, tìm được lý do phát tiết. Rầm rầm rầm. Bên trong vô lượng kiếm hải, tiếp tục chấn động, đủ loại thanh âm vang lên. Đều là đệ tử Lâm thị, khi đối mặt ám tộc, lại đưa ra những lựa chọn khác biệt. Một kẻ tiêu chuẩn sinh viên khuôn mẫu lựa chọn quỳ liếm, một học sinh kém lại hung hăng dị thường, trực tiếp giết ám tộc. Sự tương phản này khiến đa số người lúc này á khẩu không trả lời được. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp tục như vậy, ám tộc nhất định sẽ tức giận. Người trẻ tuổi chiến đấu, tuy nhiên đại biểu không là cái gì, nhưng không ngăn được chú ý độ cao a, chỉ cần chú ý độ cao, rất nhiều người sẽ phỏng đoán lung tung. Lâm Phong đây là cố ý phá hư sao? Ám tộc sẽ nhìn chúng ta thế nào? Đừng ồn ào. Ám tộc là cha ngươi, Lâm Phong dựa vào cái gì không thể vì sinh tồn mà chiến? Đúng. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, hắn là phế tử trăm tuổi sao? Hắn giết chiến thú cấp tiểu thánh vực, thì cùng giết gà như nhau. Vậy cũng không thay đổi được sự thật cha hắn là thiên cổ tội nhân. Lại tới một bộ này. Toàn bộ vô lượng kiếm hải, triệt để ồn ào lên. Mâu thuẫn nội bộ của một thị tộc, giờ phút này kích phát đến đỉnh phong, rất nhiều người tranh cãi. Tại chỗ triệu hoán quyết đấu tại vô lượng đạo trường. Tương lai Lâm thị, đi con đường nào, mỗi người bọn chúng đều đang tìm kiếm đáp án. Lý Thiên Mệnh ở bên trong sương mù tổ ong này, cũng vì đáp án này mà chinh chiến, chém giết. Lâm Phong, ngươi dám giết bảo bối của ta, ta đời này cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi không chết, kiếm thần Lâm thị của ngươi mơ tưởng coi ta ám tộc là chó. Một thằng phẫn nộ gào thét. Xuyệt, không cần nói khó nghe như vậy chứ, người ta gọi là liên minh. Biết không? Nói như ngươi vậy, rất nhiều người Lâm thị sẽ không vui. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Lời người này nói trong cơn phẫn uất cũng thật tuyệt. Bên phía vô lượng kiếm hải, những kẻ vừa lo lắng ám tộc không vui, nhất thời bị một thằng tát cho một bạt tai, từng người cúi đầu xuống. Có lúc, rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận chân tướng, cũng bởi vì chân tướng quá ngay thẳng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý một thằng này. Thật sự mà nói, chết nhiều chiến thú như vậy, mặc kệ là Mục Thận hay Tào Tháp Mã, trên cơ bản đều như bị phế sạch một nửa. Cuốn quanh lẫn nhau như đã kết, thành một đoàn tơ, trong đoàn tơ này, ló ra hơn vạn cái đầu rắn âm lãnh, mỗi một cái đầu rắn đều phun ra lưỡi rắn tinh hồng, phía trên tràn đầy độc dịch. Không thể không nói, tam đại chiến thú của Thích Huyền Tử vẫn rất có bài mặt, vừa rồi chính bọn chúng liên hợp với Lâm Kiếm Tinh, đánh tan Y Trạc Quân. Lý Thiên Mệnh căn bản không rảnh để kính sợ bọn chúng. Dê. Gần như trong nháy mắt, hắn đã phân phối xong chiến đấu. Siêu ma, do chính hắn đối phó. Bằng không, món đồ chơi của nó sẽ gây áp chế cho cộng sinh thú của hắn. Huynh Hỏa đã nói, siêu ma này còn mạnh hơn Thích Huyền Tử cộng thêm đồng thú, vạn đầu âm xà. Hiện tại Y Trạc Quân đã khôi phục một chút, ngay cả Miêu Miêu cũng có thể tham gia chiến trường. Lý Thiên Mệnh đem Tử Tinh Cự Tích giao cho Đông Thần Tiểu Lê, đem chiến thú thần khư cấp giao cho Tiên Tiên, còn lại chỉ có đồng thú và vạn đầu âm xà. Đến mức Cửu Minh Yêu Miêu, nó vẫn luôn thu mình ở phía sau, đoán chừng đang chờ cơ hội. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phân phó Tiên Tiên nhìn chằm chằm nó. Dê. Nhanh chóng diệt chúng. Lam Hoang, Huỳnh Hỏa một tổ. Miêu Miêu, Ngân Trần một tổ. Cơ Cơ thì phủ linh toàn bộ bọn chúng. Đồng thú và vạn đầu âm xà xác thực mạnh hơn Bát Mạch Ma Yêu, nhưng bây giờ, Lam Hoang và Ngân Trần đều có trợ thủ. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh vẫn đem Thái Nhất Huyễn Thần lưu lại cho bọn chúng. Bất kể nói thế nào, hắn muốn xông vào cột sáng xanh biết kia. Âm âm âm. Dưới sự trùng kích này, chiến đấu lại lần nữa bùng nổ, khí lãng thần thông kinh khủng bao phủ. Lý Thiên Mệnh phóng tới cột sáng xanh biết. Quả nhiên. Vèo một tiếng, siêu ma hình người kia, chấn động cánh dơi, xuất hiện trước mắt hắn. Đôi mắt âm lãnh của nó, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Tiến lên một bước, chết. Rõ ràng là hằng tinh nguyên hung thú, còn biết nói chuyện. Nó mặc dù không có trật tự, nhưng ma khí phô thiên cái địa, cũng xác thực rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, bổ nhào vào đồng thú, đã chém giết đến máu tươi khắp nơi trên đất. Chúng thêm Cơ Cơ, ba đại trật tự trấn áp, chiến lực của đồng thú tương đương với Thuấn Thiên Bát Hàng thêm cộng sinh thú, rất khó ngăn cản chúng. Một bên khác, Ngân Trần và Miêu Miêu đối chiến vạn đầu âm xà, cũng chiếm ưu thế. Lý Thiên Mệnh đem Thái Nhất Huyễn Thần, trực tiếp chia làm hai nửa, phân biệt đi trợ giúp bọn chúng. Tiên Tiên thì dùng vô số dây leo, cành lá, cuốn lấy những chiến thú thần khư cấp kia, nhất thời, thực vật nảy sinh trên chiến trường. Tràng diện này, phù hợp dự tính của Lý Thiên Mệnh. Coi như không xông vào được, cũng phải phế bỏ chủ thể chiến đấu lực của đối phương, như vậy sau này đánh lên, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ông! Hắn còn chưa nhúc nhích, siêu ma đã động trước. Nghe nói gia hỏa này có huyết nhục cực kỳ khủng bố, viễn siêu quỷ thần. Bất quá, đáng sợ nhất của nó vẫn là thần thông. Ông! Ngay trong nháy mắt này, hắc vụ ma khí bao phủ trước mắt, Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Ông ông! Tối thiểu có vài chục vạn siêu ma xuất hiện trước mắt hắn, lạnh lẽo nhìn hắn. Đây là một loại thần thông phân thân, gọi là siêu ma quỷ ảnh, mỗi một ảnh đều như bản thể, chân thực hơn cả luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Hơn nữa, đây không phải là hư ảnh. Mỗi một phân thân đều có chiến đấu lực. Xè. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm ngàn siêu ma này, há miệng, phát ra một tiếng kêu ré âm vô cùng chói tai. Thứ âm thanh này, như ác mộng, giam Lý Thiên Mệnh vào một nơi phong bế. Toàn thân hắn trong nháy mắt bị ác mộng bao phủ, tầm mắt hỗn loạn, não bộ đau nhói, toàn thân lực lượng kích động. Âm âm âm. Những phân thân siêu ma đó, từng con phóng tới hắn. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh một kiếm một đầu. Bọn chúng hoàn toàn nổ thành ma vụ, nhưng lập tức ngưng kết lại, hoàn toàn giết không chết. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh triệu hồi ra đế vực kiếm hoàng kết giới, một trận giảo sát, mới hủy diệt được rất nhiều phân thân. Hắn dự cảm được nguy hiểm, lập tức quay đầu vung kiếm. May mắn Thái Hư kiếm lục rất nhanh, kiếm khí tọa ngục thiên nguyên bạo phát đủ mãnh liệt. Keng. Một trảo của siêu ma, chạm vào Đông Hoàng kiếm, dù kiếm khí tọa ngục thiên nguyên bạo phát, lại không thể lưu lại vết thương trên người nó. Thật mạnh. Tìm được bản thể của nó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên giết tới. Đương đương đương. Hắn cùng siêu ma huyễn ảnh, chém giết long trời lở đất trên chiến trường này. Lý Thiên Mệnh muốn xông qua vòng vây của nó, nhưng phân thân của gia hỏa này ở khắp mọi nơi, nó cuốn lấy cột sáng xanh biếc, Lý Thiên Mệnh rất khó giết vào. Xem ra, nó rất thông minh, biết cuốn lấy ta là hoàn thành nhiệm vụ. Nó khẳng định ý thức được, việc đánh bại Lý Thiên Mệnh cũng không dễ dàng. Loại hung thú có trí tuệ cao này sẽ không dễ dàng liều mạng, bán mạng. Bất quá, nó không để ý đến một việc. hoặc là nó căn bản không thèm để ý. Ngay khi nó cùng Lý Thiên Mệnh triền đấu một thời gian ngắn, đồng thú, vạn đầu âm xà đều bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh tru sát. Cửu Minh Yêu Miêu rất thông minh, thấy tình thế không ổn liền bắt đầu chạy, nhưng lần này nó bị tiên tiên cuốn lấy. Lý Thiên Mệnh dùng Thái Nhất Huyễn Thần oanh kích, một đống cộng sinh thú trùng sát, dù hung thú thông minh cũng không bằng cộng sinh thú, vì Cửu Minh Yêu Miêu chiến tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Thần Tiểu Lê liền chém giết Tử Tinh Cự Tích không có ngự thú sư. Tất cả chiến thú cấp tiểu thánh vực, ngoại trừ Siêu Ma ra, giờ phút này toàn bộ chiến tử. Điều này có nghĩa là bốn đệ tử ám tộc đã phế đi một nửa. Cảnh tượng như vậy rõ ràng không phải Thích Huyền Tử, Lâm Kiếm Tinh muốn thấy. Nhưng bọn họ đang dung hợp hạch đào, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương. Huynh Hỏa, các ngươi giúp ta ngăn Siêu Ma lại, ta xông vào. Thời gian cấp bách. Khi Huynh Hỏa xông lên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hướng vào bên trong. Ngay lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tục 6 lần chấn động. Lý Thiên Mệnh nhìn vào trong cột sáng xanh biếc. Hắn phát hiện, 6 quả hạt đào đã tiến vào toàn bộ trong đầu của 5 đệ tử ám tộc và Lâm Kiếm Tinh. Xong. Vẫn là chậm một bước Vô Lượng Kiếm Hải, Kiếm Hồn Điện. Khi mọi người trong sương mù tổ ông thấy rõ 5 gã đệ tử ám tộc cùng Lâm Kiếm Tinh đều dung hợp hạt đào xanh biếc, tràn diện lại lâm vào tĩnh mịch. Thật quỷ dị. Hiển nhiên, bất kể là Lâm Vẫn, Lâm Giới, những đại lão từ Đường Tông tộc, hay Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, những đường cột đời mới, đều hy vọng thấy kết cục này. Giao Hạo ám tộc, chèn ép lão phái, Thái Bắc Đông Thần Thị, Quang Chi Linh Ma tộc. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng giờ đây, bọn họ lại trầm mặt, hoàn toàn không cười nổi. Hoắc. Trong bọn họ, một Lâm Thị Cường giả mặc trường bào màu vàng nhạt đứng dậy. Hắn không nói hai lời, hướng ra ngoài đi. Trường không. Chậm đã. Lâm vẫn vội vàng đứng dậy, sắc mặt lúng túng hô. Không cần. Lâm Trường không thấy Lâm Lăng Lâm đến bên người Lâm Kiếm Tinh mới đến Kiếm Hồn Điện. Đây vốn là một cơ hội giao hảo. Đáng tiếc sự tình phát triển đến giờ, những trưởng bối này đều lòng dạ biết rõ. Nơi nào có đồng bào, tình nghĩa. Nhỏ đến tiểu bối, lớn đến biến đổi của Lâm Thị, đều là lợi ích chi tranh thôi. Lâm Trường không thở dài, không quay đầu lại, bước ra Kiếm Hồn Điện. Lâm vẫn theo mấy bước, cuối cùng vẫn dừng lại. Lão giả sắc mặt khó coi, hắn ngồi xuống, nói, Kiếm Tinh làm không sai, chỉ tiếc hạch đào chỉ có 6 cái, nếu có 7 cái, thật hoàn mỹ. Tử Thúc, nghĩ thoáng đi, trên đời không có vẹn toàn đôi bên. Kiếm Tinh xác thực làm lấy hay bỏ, tuy việc này khiến Lâm Trường không không vui, nhưng ít nhất Kiếm Tinh thay chúng ta, nộp đầu danh trạng cho ám tộc. Lâm Giới nói, đệ cửu kiếm mạch chỉ có thể từ từ thôi. Lâm Lăng Tiêu, con trai Lâm Trường Không, từng cầm Tiểu Giới Vương bản thứ 5, có tiếng nói tại đệ cửu kiếm mạch, nghe nói hắn giao hảo với Cổ Si Tiểu Yêu. Lâm Lăng Lâm không được, thì từ Lâm Lăng Tiêu mà ra tay, hắn còn có tác dụng hơn muội muội. Lâm vẫn gật đầu. Hắn biết, kết quả hiện tại là tốt. Chỉ phiền muộn chút về Lâm Lăng Lâm. Giờ nàng đối Lâm Kiếm Tinh cảm tình biến thành oán hận. Cách làm của Lâm Kiếm Tinh khiến người đệ cửu kiếm mạch rất khó chịu. Không biết dung hợp hạch đào sẽ thế nào. Không hạch đào trực tiếp chết, hay 6 người bọn họ sẽ mạnh lên? Lâm Vũ Nghi nhìn chằm chằm hình ảnh, hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong tạm thời không chết, nhưng trong ông phòng này, bọn họ khó thoát tử lộ. Ám tộc bị giết nhiều chiến thú, đã giận điên. Lâm Khiếu Vân lạnh lẽo nói. Lâm Giới híp mắt, trầm giọng, xem ra, chiến lực tiểu tử này gần thứ 2 tinh cảnh, có lẽ ngang Kiếm Tinh. Nhớ khi vừa đến, hắn cao lắm tiểu thiên tinh cảnh tứ ngũ giai, ngắn ngủi hơn 2 năm. Hắn làm sao làm được? Đây là lần đầu, thực lực, thiên phú Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ rung động. Không phải phế tử, mà là thiên tài đỉnh phong ám tinh. Hình tượng phá vỡ, chấn động mỗi người Lâm Thị. Mặc kệ sau khi 6 hạch đào có chủ, vận mệnh Lý Thiên Mệnh ra sao, chỉ riêng việc hắn giết vài đầu chiến thú thánh vực cấp đã oanh động Vô Lượng Kiếm Hải. Rầm rầm rầm. Dù bọn họ trong Kiếm Hồn Điện, vẫn nghe rõ tiếng hô bên ngoài. Người ngoài hô hào vì Lâm Phong, không phải Kiếm Tinh. Lâm vẫn tái mặt nói. Họ ý thức được, đây là tín hiệu nguy hiểm nhất, họ không muốn thấy. Đệ nhị kiếm mạch đang gây dựng lại danh vọng. Nếu họ lại áp đảo tân phái về dân tâm, tân phái an bài nhất định thất bại. Biết vậy, ngày hắn vừa đến Vạn Kiếm Thần Lăng, ta nên một chưởng giết hắn. Lâm Vũ Nghi mặt âm u nói. Nhớ khi Đông Thần Nguyệt mang Lý Thiên Mệnh đi, nàng còn chế giễu hắn là phế tử trăm tuổi, đừng mơ rời Đoạn Kiếm Phong. Giờ đây, Lý Thiên Mệnh với danh Lâm Phong, lên trấn áp tinh thần, cả thế gian chú ý, Lâm Vũ Nghi cảm thấy mặt nóng bừng, còn khó chịu hơn bị Đông Thần Nguyệt tát. Lâm Phong, sống sót. Trên Vô Lượng Kiếm Hải, trăm triệu người Lâm thị hô hào. Điều này cho thấy, Lâm Vẫn, Lâm giới quá coi trọng công danh lợi lộc, quên một sự thật. Đó là, ở bất kỳ thời đại, xã hội nào, kẻ phản bội, phản chiến, giết hại đồng tộc, dù lý do đường hoàng, vẫn bị khinh bỉ. Với Lâm Kiếm Tinh, bỏ Lâm Lăng Lâm chỉ là dẫn tử. Sự hủy diệt lớn nhất là nhân cách sụp đổ. Như y trà quân ngoài ý muốn. Đây không phải dáng vẻ cần có của kiếm thần Lâm thì lấy quân tử chi kiếm. Lý Thiên Mệnh không biết, kẻ mang sỉ nhục tội nhân chi tử đã được nhiều người tán thành. Nhiều người tưởng nhớ, muốn hắn thắng, muốn hắn sống. Tất cả tâm niệm này, một ngày nào đó, sẽ thành chúng sinh tưởng niệm. Chúng sinh ám tinh tưởng niệm, thật khủng bố, như cây thanh vân thần mộc che trời. So sánh, Lý Thiên Mệnh chỉ là hạt giống đế hoàng bị dội phân. Hắn cần rửa sỉ nhục, chuộc tội cho cha, mới nảy mầm, một ngày kia, thành tình tử lớn nhất ám tinh. Hôm nay, là cơ hội mọc rễ nảy mầm. Dù thấy sáu người dung hợp hạch đào, dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn ung dung. Vì hắn tin rằng, bốn ngón tay cự nhân, nhất định chiếm tiên cơ. Quan trọng hơn, bao gồm Thích Huyền Tử, kỳ thật đã tổn thất nặng. Chiến lực năm người, ít nhất giảm 2/3. Khi họ dung hợp hạch đào, thần khư cấp chiến thú chết sạch, tiểu thánh vực cấp cũng chỉ còn siêu ma. Từ khi đối phương dung hợp hạch đào, đã qua một thời gian. Lý Thiên Mệnh chưa chết. Hơn nữa, ông phòng dường như không có biến hóa. Vẫn là nhà tù. Biến hóa duy nhất là, quan trụ xanh biết biến mất. Đương nhiên, sáu người kia có một thay đổi nhỏ. Đó là, lục quan trên người họ biến mất. Điều này nghĩa là, so với Lý Thiên Mệnh vẫn còn lục quan, đối phương như ẩn hình trong thế giới vũ khí. Giờ trở đi, Lý Thiên Mệnh ở ngoài sáng, đối phương trong bóng tối. Ngoài ra, không đổi nữa. Buồn cười là, có Ngân Trần, họ ẩn hình vô hiệu với ta. Đối phương vừa thành công, Lý Thiên Mệnh kịp thời mang cộng sinh thú lùi lại. Hắn thở phào. Vừa rồi hắn sợ nhất là, đối phương vừa dung hợp hạch đào, hắn sẽ chết. Xem ra, chủ nhân tổ ông cho ta cơ hội đoạt hạch đào. Tranh đấu ông phòng này chưa kết thúc, ta còn thắng được. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh rút về bên Miêu Miêu. Đông Thần Tiểu Lê, Y Trạc Quân, Lâm Lăng Lâm đều ở đây. Đi. Miêu Miêu quay đầu, họ lại rời đi. Ngân Trần vẫn bọc hậu. Dù sao, nó ở khắp nơi trong ông phòng, có thể hội tụ chiến đấu, cũng có thể giải tán ngay. Lâm Phong. Ngươi còn muốn sống? Năm đệ tử ám tộc Thích Huyền Tử, sớm đã tích huyết nửa ngày. Thích Huyền Tử hối hận phát điên. Sớm biết dung hợp hạch đào lâu như vậy, không gián đoạn được, họ hoàn toàn có thể thay phiên. Đương nhiên, hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh giết đồng thú, vạn đầu âm xà nhanh như vậy. Nói cho cùng, ngụy trang thượng thần của Lý Thiên Mệnh rất có tác dụng, khiến sáu người họ đánh giá thấp hắn. Giờ họ thảm đến mức nào, họ biết. Không giết người này, khó nguôi giận. Đến giờ, dù Thích Huyền Tử hay Lâm Kiếm Tinh, đều phải nâng chiến lực Lý Thiên Mệnh lên ngang họ. Lâm Kiếm Tinh, hắn mạnh vậy, sao ngươi không nói sớm? Thích Huyền Tử mắt đỏ ngầu nói. Lâm Kiếm Tinh môi trắng bệch, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, xin lỗi, ta không ngờ. So với Thích Huyền Tử, hắn mới tích huyết hơn. Càng nghĩ càng hối hận. Lúc trước giết hắn thì tốt hơn. Câu nói ấy thành ma chướng trong lòng, không ngừng chiếu lại trong đầu. Càng chiếu lại, nội tâm càng vặn vẹo. Lâm Kiếm Tinh sắp nổ tung. Tay nắm kiếm run rẩy, ánh mắt sát niệm với Lý Thiên Mệnh như biển cả. Tiểu thiếu chủ, chúng ta dung hợp hạch đào, trừ lục quan biến mất, không có thu hoạch gì, có phải ông phòng yêu cầu giết hết người không hạch đào mới được giải thoát? Miêu Miểu hỏi. Ta thấy rất có thể. Mục Thẳng nói. Nếu vậy, đừng đợi, chúng ta trong bóng tối, họ ngoài sáng, ông phòng lớn vậy, lúc trước mục tiêu chúng ta quá rõ, khó đuổi mèo, giờ có thể lặng lẽ tới gần, vây chết hắn. Tào Tháp Mã nghiến răng. Trên truy kích, mình có bại lộ hay không, rất quan trọng. Lâm Kiếm Tinh, ngươi sao? Thích Huyền Tử lạnh lẽo hỏi. Ta muốn giết hắn hơn ngươi. Lâm Kiếm Tinh nói. Được. Họ thấy rõ vị trí Lý Thiên Mệnh trong ông phòng. Thế này đi, chúng ta phân tán, ta đuổi, các ngươi mai phục, ta tìm cách đuổi họ vào bẫy của các ngươi, giờ Y Trạc Quân chắc chưa hồi phục, chỉ còn Lâm Phong có chiến lực, một khi họ vào bẫy, các ngươi cùng nhau dùng trật tự trấn áp, bạo phá công kích cuốn lấy hắn, ưu tiên diệt mèo. Chỉ cần mèo chết, họ khó thoát. Lâm Kiếm Tinh híp mắt nói. hắn đã có đối sách. Đối sách này xây dựng trên cơ sở ẩn thân. Phải giết mèo trước. Thích Huyền Tử cười lạnh, nói, việc này giao ta và siêu ma. Siêu ma huyễn ảnh, khó phân biệt chân thân, giết mèo trước không khó. Ngay Lâm Kiếm Tinh cũng không biết, Lý Thiên Mệnh nắm chắc tầm mắt khủng bố đến mức nào. Năm đệ tử ám tộc càng không hiểu. Được, chờ tín hiệu ta sát niệm đã chi phối não bộ. Lâm Kiếm Tinh hoàn toàn không thể chờ đợi thêm. Không biết có phải do viên hạch đào kia nhập vào não hay không, sát niệm hắn hoàn toàn không thể khống chế, não hải tự hồ biến thành một màu xanh biếc, khiến cả người hắn bồn chồn không yên. Dệt, dệt, dệt. Ngàn đao bầm thây. Hắn cúi đầu gào thét. Nhìn lại, sát khí của Thích Huyền Tử đám người cũng đang điên cuồng sinh sôi. Lâm Phong, ta muốn đem ruột ngươi xuyên trên kiếm của ta, mang về Vô Lượng Kiếm Hải, để gia gia nải nải ngươi, để vợ của ngươi nhìn thấy. Lâm Kiếm Tinh cười âm minh, chui vào xương trắng. Không có lục quan, hắn quả thực biến mất không dấu vết. Thế nhưng, lục quan của hắn đều ở trong đầu. Một viên hạch đào lơ lửng giữa tinh tạng trong đại não hắn, khi nó xoay tròn, mảnh tinh vực này dần dần biến thành xanh biếc. Càng lục, biểu lộ của Lâm Kiếm Tinh càng dữ tợn. Dường như từ một người trẻ tuổi trầm mặc, thâm sâu, hắn dần biến thành một con dã thú. Không có những chiến thú to lớn kia, chúng ta càng dễ ẩn nấp, mọi người ngụy trang kỹ càng, chờ con mèo kia đi qua đầu chúng ta, bốn người các ngươi trấn áp theo thứ tự, dùng thiên nguyên thần khí công kích, hoàn toàn khóa chặt mục tiêu vào con mèo kia, ta cùng siêu ma sẽ ra tay kết liễu nó, phải nhất kích tất sát. Phương thức này, đối với mục tiêu rõ ràng như Lý Thiên Mệnh bọn họ, quả thực hữu hiệu. Miêu miêu quá nhanh, dù bọn họ ẩn thân, một khi xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mắt thường cũng có thể thấy. Trong tình huống này, muốn đột nhiên bạo khởi, nhất kích tất sát lại tương đối khó. Rất xem vận may, cũng rất tốn thời gian. Ngụy trang. Nhanh. Ánh mắt Thích Huyền Tử dữ tợn. Trong đầu hắn, lục quan cũng dần tràn ngập, khiến nét mặt hắn có chút biến đổi. Trước đây hắn là người cà lơ phất phơ, vui cười tinh nghịch, còn giờ thì cau mày, mặt vặn vẹo, ngón tay run rẩy. Đáng tiếc chính bọn hắn, hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Đến giờ vẫn chưa công bố chém giết quy tắc, khiến đại ông phòng càng thêm một phần hoảng sợ. Đến rồi. Thích Huyền Tử hạ thấp giọng, nhìn đạo lục quan không xa, đang nhanh chóng tiến đến. Phanh phanh phanh. Hắn cùng các đệ tử ám tộc còn lại, tim đập thình thịch. Bên cạnh hắn, siêu ma nằm sấp trên mặt đất, toàn thân biến thành màu trắng, dường như tiến vào trạng thái ngủ đông, khí tức hạ xuống, giống như biến mất. Thực tế, để đi săn, phần lớn hàng tinh nguyên hung thú đều có bản năng ngụy trang, tiếp cận con mồi. Năm người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm lục quan kia. Ông. Đáng tiếc, mấy đạo lục quan kia trước khi đến gần bọn họ đã lệch đi một phương hướng, lướt qua bên cạnh bọn họ 10.000 mét. Đáng chết. Khoảng cách quá xa, không thể bỗng nhiên bạo phát, giết chết miêu miêu. Thích Huyền Tử bọn người phẫn nộ nền đất, càng thêm nóng nảy. Hắn cùng Lâm Kiếm Tinh đuổi theo liếc nhau, dùng ánh mắt hung ác, trút sự bất mãn lên Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Tinh cũng nhìn chằm chằm hắn. Hắn là người đuổi việc, vốn nên đuổi việc vào lòng. Nhưng việc này quá hùng tráng, hắn chỉ có thể dẫn dụ. Nếu hắn có lực áp chế việc, tại chỗ liền làm thịt, căn bản không cần lòng, bẫy rập. Đợi thêm lần nữa. Thích Huyền Tử tức giận đến ngũ tạng lục phủ muốn nôn ra. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao lại tức giận đến vậy. Siêu ma quý giá nhất của hắn cũng chưa chết, đồng thú cùng vạn đầu âm xà, hắn đã sớm muốn thay đổi. Nhưng, hễ nghĩ tới Lý Thiên Mệnh, hắn lại tức giận đến não bộ phát run. Oán khí trong đôi mắt đen cuồn cuộn, đôi mắt đen nhánh không tròng trắng càng thêm dữ tợn. Dù là bàn tay hắn nắm chặt, hai hồn đồng xương mù tím cũng đang lăn lộn. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Một đám ngốc thiếu. Đuổi việc. Thật không biết, con việc này, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, dù lục quan trên người bọn họ biến mất, vẫn biết vị trí của bọn họ, vẫn nghe được mọi đối thoại của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cố ý chọc giận bọn họ. Hắn cố ý lướt qua bên cạnh Thích Huyền Tử, xem bọn hắn gấp đến độ xoay quanh, còn tự cho là không bị phát hiện. Còn về Lâm Kiếm Tinh sau lưng. Lý Thiên Mệnh khó chịu hắn đã lâu. Hắn đang đợi. Y huynh, đã khỏi chưa vậy? Kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn căn bản không sợ Lâm Kiếm Tinh. Hiện tại, chỉ chờ y trạc quân ngăn Thích Huyền Tử lại giúp hắn. Bằng không có siêu ma kia, Lý Thiên Mệnh quả thực không có nắm chắc một chọi hai. Huống chi bốn đệ tử ám tộc còn lại, cũng có một phần chiến lực. Nhanh, nhanh. Ngươi dù sao cũng có thể chống đỡ, để ta khôi phục thêm chút nữa. Y Trạc Quân nói. Lâm Lăng Lâm ôm lấy Long Miêu Miêu, lúc nhìn Lý Thiên Mệnh bày mưu tính kế, lúc nhìn Lâm Kiếm Tinh dữ tợn như ma ở sau lưng, não bộ một mảnh hỗn loạn. Vì sao? Kiếm Tinh ca vĩ ngạn, chính nghĩa như vậy, lại biến thành hung ma, bội bạc, còn Lâm Phong loại tội nhân chi tử đáng phỉ nhổ, giờ lại khiến người ta chán ghét không nổi. Nàng hoàn toàn mộng. Tương phản quá lớn. Ông. Ông. Miêu Miêu gia hỏa này, thuộc loại càng chạy càng nhanh, tuy tràng tử không lớn, nhưng đối phương ở đâu, nó đều biết. Với tốc độ như thiểm điện phong bạo, ép bọn họ ra, dễ như trở bàn tay. Lên lên lên meo. Nơi nó đến, phạm vi mấy vạn mét đều là lôi điện tràn, lôi đình đen trắng xen lẫn, kỳ thực vị trí thực sự của nó cũng khó phán đoán. Ta meo vô địch. Thật là tuyệt thế nhanh meo vậy. Xì xì xì. Toàn bộ ông phòng, tia chớp dâng trào. Sau lưng Miêu Miêu, Lâm Kiếm Tinh ngự kiếm chạy như bay, đuổi đến sắc mặt tái nhợt. Thông thường đuổi vịt, ít nhất phải nhanh hơn vịt, mới có thể đe dọa, điều chỉnh lộ tuyến tiến lên của vịt. Lâm Kiếm Tinh hoàn toàn không thể. Tiếp tục như vậy, Y Trạc Quân sắp khôi phục, vẫn không đuổi được đến bảy rập. Não bộ táo bạo đã nhận ra vấn đề này. Nhưng mấu chốt là, hắn đuổi không kịp, đó là vô giải. Hắn dường như biết vị trí của Thích Huyền Tử, lần nào cũng đi vòng qua. Hắn chợt nhớ ra, lần trước ở Cổ Thần Kỳ, Lý Thiên Mệnh dường như có thể giám thị bọn họ, mới cướp được hài cốt xanh biếc. Chỉ là, với tầng thứ của Lâm Kiếm Tinh, hắn không thể biết ảo diệu thực sự của vạn giới vĩnh sinh thú. Đừng nói là tử thể cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, cả chiến thú ám tộc, cũng rất khó giao lưu với chủ nhân. Nhận ra vấn đề này, Lâm Kiếm Tinh đột nhiên lạnh toát trong lòng. Não bộ ta sao lại táo bạo như vậy, ngay cả suy nghĩ cơ bản nhất cũng không có. Đến giờ khắc này, hắn mới như bị dội một thùng nước lạnh. Toàn thân lạnh thấu. Ông. Lâm Kiếm Tinh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn bất ngờ phát hiện, lần này Miêu Miêu tuyệt đối đang thẳng hướng phía Thích Huyền Tử. Giống như mãnh hổ chụp mồi. Nhưng vấn đề là, Miêu Miêu lần này tăng tốc, tốc độ tăng lên mấy bậc. Lâm Kiếm Tinh rốt cuộc hiểu, hóa ra vừa rồi nó còn che giấu thực lực. Từ khi bị Lâm Kiếm Tinh truy sát trong Cổ Thần Kỳ, đến giờ để Lâm Kiếm Tinh hít bụi, Miêu Miêu cũng thuế biến rất lớn. Khi Miêu Miêu đột nhiên gia tốc, nó và Lâm Kiếm Tinh ở vị trí xa Thích Huyền Tử nhất. Mà giờ, Miêu Miêu bỏ rơi hắn, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến Thích Huyền Tử. Điều này nói lên điều gì? Đây không phải đuổi việc, mà là điều hổ ly sơn, trục nhất kích phá hiển nhiên, Lâm Kiếm Tinh đã trúng kế trong kế. Việc này cũng có nghĩa, Y Trạc Quân đã khôi phục. Khi con mèo kia nhanh chóng biến mất trước mắt, khiến người ta đuổi theo đến tuyệt vọng, thì trên đỉnh đầu Lâm Kiếm Tinh lại như có một thùng nước đá dội xuống. Lâm Phong. Hắn đã mất hết lý trí. Màu xanh biếc chi phối lấy đầu óc hắn. Chết. Hắn điên cuồng đuổi theo, hệt như một kẻ điên. Đến rồi. Đến rồi. Cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này. Năm người Thích Huyền Tử, vẻ mặt sao động vội vàng, rốt cuộc đổi thành kích động. Lần này, lục quan kia cùng lôi đình, hoàn toàn hướng về phía bọn hắn mà đến. Lâm Kiếm Tinh được lắm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải nhất kích tất sát. Nhắm ngay con mèo kia. Chính Miêu Miêu cũng không hay biết, mình lại kéo thù hận đến mức này. Âm âm âm. Phong bạo lôi đình, đánh thẳng tới. Thích Huyền Tử hoàn toàn không biết, Lâm Kiếm Tinh đã bị hất văng ra xa. Thấy mèo rồi. Năm người bọn hắn hưng phấn đến mắt bốc lục quang. Ngay lúc bọn hắn kích động nhất, bọn họ chẳng những thấy được mèo, mà còn thấy Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu mèo. Điều này vốn dĩ chẳng có gì. Mấu chốt là, bọn họ thấy được hai người đứng cạnh Lý Thiên Mệnh. Một tiểu cô nương mặc váy dài màu vàng nhạt. Người còn lại là Y Trạc Quân tóc trắng phấn khởi, nắm giữ đôi mắt năm màu cùng đôi tai dài nhọn hoắt. Hắn tay cầm trường thương màu đen, trong ánh mắt sát cơ lưu chuyển, sắc mặt tuy còn có chút trắng xám, nhưng chiến lực vẫn kinh người. Hắn có thể khôi phục nhanh chóng, cũng là nhờ Miêu Miêu cứu chữa kịp thời, cho nên thụ thương không tính là nặng, thất tinh tạng vẫn hoàn hảo. Âm âm. Chín cái hắc ám thức thần xuất hiện trên đỉnh đầu Y Trạc Quân. Chín cái hắc ám thức thần này chính là thiên chi thức thần hình người, bọn họ mặc trường bào cuồn cuộn, như cổ thần giáng lâm, lực lượng bàn bạc bao phủ, trấn áp cả thiên địa. Bọn họ tên là Quang Linh Ma Quân. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới thiên tài ám tinh thức thần này, vậy mà còn chưa đến thập kiếp, bất quá, cảm thụ gần trong gang tấc, hắn phát hiện thức thần chi uy của Y Trạc Quân bực này, so với thần vô phần cửu kiếp của thiên đạo huyền tộc, dường như còn khủng bố hơn nhiều. Ít nhất, Y Trạc Quân và thần vô phần, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh cũng không có rảnh để tìm hiểu thêm về thức thần lực lượng cao cấp hơn của Y Trạc Quân. Lâm Kiếm Tinh ở phía sau, chúng ta nhất định phải giết càng nhiều càng tốt trước khi hắn đến. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, sau khi bọn họ 6 người chia làm 2 tổ, Lý Thiên Mệnh và Y Trạc Quân đã thảo luận, nên giết Lâm Kiếm Tinh trước hay là đám người ám tộc này trước. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh quyết định ra tay với đám ám tộc trước. Đó là bởi vì Lâm Kiếm Tinh là tu luyện giả kiếm thú, đơn thể rất mạnh, cho dù vây công cũng khó mà bắt giữ trong thời gian ngắn. Loại cơ hội này có lẽ chỉ có một lần. Ngược lại, đám ám tộc này, Tào Tháp Mã gãy tay, mấy người còn lại mất đi chiến thú, bản thể chiến đấu lực còn không bằng Thuấn Thiên Bát Hàng. Quan trọng hơn là bên này có nhiều hạt đào hơn. Dệt. Phục kích 5 tên đệ tử ám tộc, vạn vạn không ngờ tới, kẻ chuẩn bị phục kích bọn họ lại giống như bị phục kích. Tình huống gì thế này? Thích Huyền Tử kinh hãi nói. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số biển trùng màu bạc kết thành một cái lồng giam ngân sắc, khóa chặt bọn họ. Ầm ầm ầm. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang cùng Hoa Tiên trạng thái tiên tiên đều xuất hiện bên cạnh Miêu Miêu, cùng nó đồng loạt trùng sát mà đến. Ngay cả Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm chuẩn bị xong, giờ phút này càng là giây phút đầu tiên, giáng xuống trên đỉnh đầu Thích Huyền Tử và đồng bọn. Năm gã đệ tử ám tộc, nhất thời ngũ tạng lục phủ vặn vẹo. Y huynh, Thích Huyền Tử cùng Siêu Ma giao cho huynh, ta sẽ tận khả năng nhanh nhất xử lý 4 tên tinh thần này. Lý Thiên Mệnh muốn tạo ra cơ hội một chọi một với Lâm Kiếm Tinh. 4 tên đệ tử ám tộc này tuy không có chiến thú, nhưng bọn chúng vẫn có uy hiếp đối với Đông Thần Tiểu Lê, Lâm Lăng Lâm. Tiêu diệt bọn chúng mới có thể quyết chiến. Bằng không, rất có thể phạm sai lầm. Ta đến giúp đỡ. Đông Thần Tiểu Lê lại lần nữa đuổi theo. Nàng mang theo trùng cộng sinh thú đến từ Thái Bắc Đông Thần Thị, lại lần nữa nhắm chiếm lấy lão đối thủ của nàng, Tào Nghịch Mã huynh đệ Tào Tháp Mã. Tự tin cự tích Tào Nghịch Mã đã bị nàng làm thịt. Tách ra mà giết, nàng có thể dễ thở hơn. Cứ như vậy, đối thủ của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại 3 người, vẫn là Miêu Miểu Miểu cùng bọn họ. Nhưng lần này, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều có mặt. Chê! Khi Lý Thiên Mệnh mang theo trùng kích phong bạo, hướng thẳng đến 3 người này, 3 tên này triệt để phủ phục. Bọn chúng lộn xộn trong gió lốc. Tình huống gì thế này? Tào Tháp Mã ngốc trệ nói. Chạy mau! Miêu Miểu Miểu kinh hãi kêu lên. Nàng quay đầu bỏ chạy. Xem ra thiên phú chạy trốn của Cửu Minh Yêu Miêu là học theo nàng. Vội cái gì? Ngược lại một thằng lá gan lớn, hắn cảm thấy Lâm Kiếm Tinh đang ở phía sau, tuy không có cách nào tuyệt sát Miêu Miêu, nhưng giáp công Lý Thiên Mệnh cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn đột nhiên lấy ra cung tiễn thiên nguyên thần khí. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, chính quyển Thái Nhất Càn Khôn đánh tới hướng hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Trước mắt vô số luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe, một xích viêm phượng hoàng xuất hiện trước mặt hắn, phần thiên vũ linh nổ tung. Phốc phốc phốc. Đường đương đương. Một đạo hỏa ảnh kiếm màu đỏ chói mắt lao vút mà đến. Mục Thận vừa ngăn trở công kích của Thái Nhất Huyễn Thần và Huỳnh Hỏa, liền đã phun máu. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm xuyên thủng đầu hắn. Trong tình huống này, hắn khẳng định là không chết, chỉ thấy hắn vẫn đang dương cung cài tên, muốn bắn giết Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Đế Quân Kiếm Ngục và hai đại vũ trụ thiên nguyên lực lượng theo đầu của hắn rót vào thân thể, trùng kích lên Thất Tinh Tạng. Ầm ầm. Thất Tinh Tạng của Mục Thận hoàn toàn nổ tung. Chê. Thân thể của hắn vẫn còn, nhưng ngũ tạng lục phủ và đầu thứ bảy tinh tạng toàn bộ nổ ra lỗ thủng máu, bao gồm cả cổ thần giới đều bị Huỳnh Hỏa đánh nát trước. Bịch. Mục Thận trực tiếp chiến tử, ngã xuống. Không có chiến thú, ngươi tàn phế còn dám cản ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đầu Mục Thận, nơi đó lục quang lóng lánh, một hạt đào xanh biếc vậy mà một lần nữa ngưng tụ lại. Sư. Nó vậy mà lao đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không hề ngăn cản. Hắn không ngờ tới, hạt đào xanh biếc này lại trực tiếp dung nhập vào đầu hắn. Nhưng, hắn tạm thời không cảm nhận được gì dị dạng. Giết người, trực tiếp dung hợp. Lâm Kiếm Tinh đã sắp giết tới. Lý Thiên Mệnh không có thời gian suy nghĩ nhiều, cộng sinh thú của hắn đã giúp hắn dây dưa kéo lại Miêu Miểu Miểu và Tào Tháp Mã. Chê. Lý Thiên Mệnh mang theo Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần, mãnh liệt cuốn giết tới. Tào Tháp Mã gãy tay, một chiêu thì chết. Có Huỳnh Hỏa bọn họ ở đây, Lý Thiên Mệnh cũng không quá sợ việc bọn chúng trấn áp trật tự. Còn lại ngươi? Hắn truy hướng Miêu Miểu Miểu. Không. Miêu Miểu Miểu kêu đau đớn, dưới Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh, Thất Tinh Tạng bạo liệt. ngươi thật tàn nhẫn, hủy cả thứ bảy tinh tạng của nữ hài tử. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cút. Hạt đào thứ ba, dung nhập vào đầu óc hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, một bên khác, Miêu Miêu và Tiên Tiên, phối hợp Đông Thần Tiểu Lê, cũng diệt sát nốt bộ hạ cuối cùng của Thích Huyền Tử. Năm tên ám tộc, chết bốn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, hạt đào này sẽ thuộc về Đông Thần Tiểu Lê, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, nó vậy mà lại bay đến trên đầu mình. Có liên quan đến việc ra tay cùng Miêu Miêu bọn họ. Nhưng mà, người tuyệt sát chính là biểu muội ta. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian để lý giải. Bởi vì ngay trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lâm Kiếm Tinh đã đến. Hắn ngẩng đầu, thấy được một thanh niên kiếm khí mãnh liệt, hình dáng âm trầm như ma quỷ. Một bên khác, Y Trạc Quân độc chiến Thích Huyền Tử và Siêu Ma. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bảo Đông Thần Tiểu Lê và Lâm Lăng Lâm tránh đi trước, rồi sau đó tay chỉ người vừa tới. Lâm Kiếm Tinh, đến phi ngươi, đến chịu chết đi giết chiến thú cấp tiểu thánh vực, giết đệ tử ám tộc. Giết một vòng, rốt cục tranh thủ được cơ hội đơn đấu cùng Lâm Kiếm Tinh. Khó khăn biết bao. Đừng nói hiện tại hình dáng Lâm Kiếm Tinh như giả thú điên cuồng, tự như người hoàn toàn bị oán niệm cùng sát cơ chi phối, nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, rõ ràng hận không thể đem bầm thay ngàn đao, Lý Thiên Mệnh đồng dạng không nhịn được. Bốn cái đệ tử ám tộc chết, hạt đào xanh biếc trong đầu bọn họ, hiện tại toàn bộ tiến vào đầu Lý Thiên Mệnh. Những hạt đào này gạt mở não vực giới tử, tạm thời bài bố theo phương thức bốn góc, giữa lẫn nhau đã tạo thành xanh biếc dung hội lẫn nhau. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, người thắng lợi cuối cùng nhất của đại ông phòng này có lẽ vẫn là duy nhất, hơn nữa còn muốn xây dựng ra một cái hình sáu cạnh trong đại não. Sáu cái hạt đào, phân loại sáu góc. Hai mắt Lâm Kiếm Tinh kiếm khí phun trào, đã xông về phía Lý Thiên Mệnh, liên quan tới sự tình hạt đào, Lý Thiên Mệnh không rảnh nghiên cứu. Lâm Phong. Người có biết ta nghe nói người tham gia cổ thần kỳ chi thời gian chiến tranh cao hứng biết bao nhiêu không? Khủng bố, bất kể ai tiếp nhận lực lượng trật tự này, đầu tiên đều phải nếm trái đắng. Những trật tự này chẳng những giúp Lý Thiên Mệnh cưỡng ép mở ra một không gian trong trật tự vực trường của đối phương, mà còn như lợi kiếm cắm vào phe Lâm Kiếm Tinh, mơ hồ tạo nên thế ngang hàng với trật tự vực trường của đối phương. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, giải thoát khỏi trật tự vực trường của đối phương, vô cùng thoải mái. Lâm Kiếm Tinh, tiếp theo, đến phiên ta xuất chiêu. Lý Thiên Mệnh quát lớn một tiếng, cùng đám cộng sinh thú bên cạnh ầm ầm xuất kích. Quy gia, mới là vương trong loài rồng. Làm hoang hai đại long thủ gào thét, long trảo chấn động khắp nơi, hồng mông quỳ kiếm toàn thân đâm ra, rồng như con nhím, lại thi triển hồng mông ma bàn, dạo sát hướng chư thiên diệu tinh long đối diện. Đệ A, đừng mơ mộng, người chính là rùa. Huỳnh Hỏa bay lượn trên đỉnh đầu nó, xẹt qua. Tiên Tiên trạng thái Hoa Tiên và đế ma hỗn độn Miêu Miêu, một trái một phải, đều ở bên cạnh Lam Hoang. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, vô số ngân sắc thủy triều phóng về phía lục đầu thần long của Lâm Kiếm Tinh. Thần thông, lực lượng thân thể, bản lĩnh đặc thù của thái cổ hỗn độn cự thú, tại thời khắc này đều bộc phát đến cực hạn, trận chiến này đã tiến vào giai đoạn ác chiến. Ầm ầm ầm. Lam Hoang dùng hình thể to lớn, cùng hai đầu thần long cận thân chém giết, trên người nó đâm ra từng lỗ máu. Móng vuốt đối phương, rồng nguyên thần thông cũng đánh lên thân nó. Tới tới tới, để quy gia cùng đám long tử long tôn các ngươi chơi đùa thật tốt. Lam Hoang huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại cười vui sướng nhất. Dây leo, cành lá, sợi rễ của Tiên Tiên đã sớm trải rộng chiến trường, ngân trần càng dùng 10 loại hình thái côn trùng bò lên thân thể của tất cả thần long. Bao gồm cả Lâm Kiếm Tinh, đều bị đại lượng lưỡi đao hồ điệp dây dưa. Phốc phốc phốc. Huỳnh Hỏa dùng hai cánh chi kiếm cùng hỏa diễm thần thông, đè một đầu chư thiên diệu tinh long hỏa diễm tinh thần xuống từ trời, một trận giết lung tung. Lôi đình kinh khủng của Miêu Miêu vẫn bao trùm chiến trường, thậm chí cực nhanh tiến đến trước mặt Lâm Kiếm Tinh. Thấy không, đây mới gọi là cộng sinh thú. Trong phong bạo, tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, một tay một kiếm, đôi mắt kim hắc song sắc bộc phát ra thần quang bảy nghệ, đặt lên người Lâm Kiếm Tinh. Thần uy hình tượng như vậy, khiến Lâm Kiếm Tinh nhíu chặt đôi mày vặn vẹo càng thêm dữ tợn. Kiếm thú vô địch. Sáu loại thuộc tính khác nhau của thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh, vốn có trật tự, dù kém sáu cảnh giới, chính thức giao chiến, tối thiểu không kém sáu đầu thần long tinh cảnh nhị giai này. Thủ đoạn của bọn chúng, thật buồn nôn. Bất quá, muốn hủy đi thất tinh tạng của những chư thiên diệu tinh long này, vẫn rất khó khăn. Bọn họ lúc đầu bị áp chế, lập tức phản công, chỉ có Huỳnh Hỏa là chiếm ưu thế một chút. Tạp chủng, có tư cách gì khoe khoang tạp ngư cộng sinh thú? Lâm Kiếm Tinh cười lạnh quỷ dị. Hắn một tay nắm lấy thiên diễn tinh long kiếm, kiếm tâm trên người hắn cùng thanh kiếm này đã tạo thành ngàn vạn tinh thần huyết mạch tương liên. lực lượng vũ trụ thiên nguyên dung nhập vào toàn thân hắn, biến hắn thành một kiếm thể siêu cấp lấy kiếm tâm làm trung tâm. Ô Uế nên nằm trong bùn nhão, nên quỳ gối trước vạn kiếm thần lăng, để một tỷ người Lâm thị nhổ nước bọt vào ngươi. Lâm Kiếm Tinh như giả thú gào rú một tiếng. Hắn không còn quản đám cộng sinh thú, nhắm vào Lý Thiên Mệnh, toàn thân lập lòe kiếm quang chói mắt, cả người hóa thành một đạo thanh sắc kiếm cương, lao vút đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Quang Bích Diễn Tinh kiếm thuật. Nhất Quang Bích Phồn Hoa Tinh Hải. Lâm Kiếm Tinh thi triển kiếm quyết Lâm thị vào thời khắc này, cũng là một trong những tác phẩm nghệ thuật của kiếm thần Lâm thị, thi triển ra vô cùng rực rỡ, kiếm khí thanh sắc xanh lóe hội tụ thành từng đóa kiếm hoa, vô số kiếm hải hội tụ thành tinh thần kiếm hải. Một kiếm này cũng là đoạt được tại kiếm bia tiên tổ, người sáng tạo chính là Quang Bích kiếm thần Lâm thị. Đây là một giới vương thời đại rất cổ xưa, nghe nói cả đời hắn thích diện bích, từ những vách tường, vách đá trống rỗng, lĩnh ngộ nhân sinh và biến hóa của thế giới, Quang Bích diễn tinh kiếm thuật này, trắng vách tường sinh tinh hải, chính là kiếm thuật cơ sở hắn để lại. Không tệ. Lâm Kiếm Tinh có thể dùng kiếm thuật như vậy, Lý Thiên Mệnh theo một ý nghĩa nào đó, là kính nể đối thủ này. Nhưng là... kính nể không có nghĩa là không căm ghét. Một tiếng tạp chủng, Ô Uế, Nhiệt Đồ, cùng với hận cũ trước kia lăn lộn cùng nhau, khiến Lý Thiên Mệnh nổi giận lôi đình, lửa giận ngút trời. Ta xem đại gia ngươi. Âm âm âm. Chính đại thái nhất càng khôn quyển phấn khởi trước mắt Lý Thiên Mệnh, chúng xoay tròn tốc độ cao, phát ra chấn động âm âm, sau đó hóa thành chín đạo bạch quang, nện vào trước mắt Lâm Kiếm Tinh. Đương đương đương. Dưới nghiền ép của cự lực thái nhất huyễn thần này, kiếm hải phồn hoa thanh sắc bị trực tiếp đập ra một cái hố. Làm. Lâm Kiếm Tinh gầm nhẹ một tiếng, một kiếm bạo lực chém vào một thái nhất càng khôn quyển. Âm âm. Thái nhất càng khôn quyển thứ nhất nổ nát vụn. Âm âm. Lại một kiếm, vỡ vụn một cái. Tốc độ của hắn cực nhanh, kiếm ảnh trùng điệp, kiếm khí xanh lóe tinh phun ra, dưới chi phối của kiếm tâm, chống vững phong bạo thái nhất càng khôn quyển của Lý Thiên Mệnh, liên tục phá nát năm cái. Người vây xem rất kinh thán, nhưng họ không thấy rằng, đến cái thứ năm, Lâm Kiếm Tinh đã sắc mặt đại biến, tay cầm kiếm, đều run rẩy. Âm âm âm. Thái nhất càng khôn quyển thứ sáu, chấn động khiến cánh tay hắn bạo huyết, kiếm trong tay, suýt chút văng ra. Cái thứ bảy, trực tiếp xuyên thấu kiếm ảnh, đập vào lồng ngực hắn. Ông. Lâm Kiếm Tinh thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm tinh thần máu tươi. Lồng ngực hắn, trực tiếp lõm vào. Làm. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, thái nhất càng khôn quyển thứ tám đã đập vào óc hắn. Thái nhất càng khôn quyển đánh trúng chính giữa trán, đây là một cảnh tượng tương đương dữ dằn. Âm. Kết quả, vỡ vụn chính là cổ thần giới của Lâm Kiếm Tinh. Điều này có nghĩa là, nếu không có cổ thần giới này, hắn hiện tại đã bị Lý Thiên Mệnh đánh cho đầu nổ tung. Sống chết chưa biết, nhưng tối thiểu nhất, chiến lực hạ xuống, sau cùng cũng phải chết. Lâm Kiếm Tinh tuy không chết, nhưng va chạm này khiến đầu óc hắn trực tiếp choáng váng. Máu tươi trên trán ào ào rơi xuống, cả người trời đất quay cuồng, đau nhức kịch liệt trên đầu khiến toàn thân hắn run rẩy. Còn có một cái. Trong nháy mắt kinh hồn, thái nhất càng khôn quyển cuối cùng đánh tới, may mắn lúc này, một cộng sinh thú của hắn vươn đuôi rồng, chắn trước mắt hắn. Âm. Đuôi rồng kia trực tiếp bị thái nhất càng khôn quyển đâm đến máu me tung tóe. Trong lần giao phong này, Lâm Kiếm Tinh tuy hủy năm thái nhất càng khôn quyển của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn suýt chút chiến tử. Sự thật như vậy chẳng những khiến nội tâm Lâm Kiếm Tinh chấn động, phúng huyết, mà còn khiến vô lượng kiếm hải bộc phát ra tiếng hô kinh thiên. Hình tượng Lâm Phong, tại thời khắc này lại nhảy lên đỉnh cao mới. Khuôn mặt Lâm Kiếm Tinh càng vặn vẹo, tay cầm kiếm vẫn run rẩy không. Hắn hẳn phải chết. Hắn cơ hồ cắn nát đầu lưỡi. Đến thời khắc này, hắn phải thừa nhận một sự thật, đó là Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là đối thủ chí cường của hắn. Ngày đạp chích chích, đã một đi không trở lại. Kiếm thú, trở về. Lâm Kiếm Tinh âm thanh kêu to, ánh sao trên trán lấp lánh, huyết không ngừng nhỏ xuống, nhưng hắn không để ý hình tượng. Hống hống hống. Những kiếm thú đang chém giết vô cùng kịch liệt, nhất thời không để ý thương thế, hóa thành kiếm thú linh thể, hất ra đối thủ, toàn bộ ngay lập tức, hội tụ đến thiên diễn tinh long kiếm của Lâm Kiếm Tinh. Một khắc này, thanh kiếm này bộc phát ra vạn trượng quang hoa. Âm âm. Vô số long uy tụ tập. Trên trường kiếm, diễn sinh ra từng mảnh vảy rồng, những vảy rồng lục sắc này, khiến trường kiếm biến thành cự kiếm. Lâm Kiếm Tinh thụ thương, lại lần nữa thần uy vô song, kiếm khí cùng kiếm thú dung hợp, sát khí kinh thiên. Đôi mắt tinh hồng kia, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, người sinh ra chỉ xứng chuộc tội. Người như ngươi, há xứng làm đối thủ của ta, Lâm Kiếm Tinh, kiếm thần Lâm thị. Ngươi biết gì gọi là kiếm chân chính a. Nói xong, hắn hai tay nắm lấy Thiên Diễn Tinh Long kiếm, ánh mắt trừng lớn, người cùng long cùng gào thét, hiện tại ta triển lãm cho ngươi xem cái gì là kiếm thần lâm thị chân chính. Rất hiển nhiên, hắn đang chuẩn bị tuyệt sát một chiêu. Lý Thiên Mệnh phát hiện trước tiên, sáu đại kiếm thú thần long trên thân kiếm hắn, bởi vì dung hợp, nên thần thông đều lẫn lộn hợp lại cùng nhau. Lực lượng thần thông kinh khủng, tại một kiếm này hội tụ. Lục Tích Chư Thiên Tinh Bạo. Hiển nhiên, đây là sáu loại thần long hỗn hợp, chỉ có kiếm thú bọn hắn mới có thể đem lực lượng thần thông triệt để hỗn hợp lại cùng nhau trong kiếm. Lâm Kiếm Tinh còn chưa động, kiếm của hắn đã bạo phát vạn trượng quang hoa. Sáu loại tinh quang lập lòe, hình thành vô tận kiếm khí vòng xoáy mở rộng ra. Mà giờ khắc này, ánh mắt như tử thần kia, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ông! Hắn cầm kiếm thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Ta muốn ngươi bây giờ chết, ngươi không sống tới 10 hơi sau. Vẫn là Quang Bích Diễn Tinh kiếm thuật. Nhị Quang Bích một kiếm loạn tinh hải. So với kiếm phía trên, kiếm này càng dẫn phát kiếm khí chấn động mạnh hơn. Phối hợp uy lực thần thông cộng sinh thú, Lâm Kiếm Tinh dường như cầm trong tay một cái kình thiên trụ lớn, có thể quấy loạn tinh hải. Ầm ầm. Nhất kiếm kinh thiên, hỗn hợp uy lực Lục Tích Chư Thiên Tinh Bạo, hình thành lục sắc thần long kiếm cương, xuyên qua về phía Lý Thiên Mệnh. Đối mặt sự rầm rộ này, kẻ điên cuồng lại kiêu ngạo loạn tâm như vậy, Lý Thiên Mệnh lại rất bình tĩnh. Ha ha. Khi rất nhiều người lo lắng cho vận mệnh của hắn, hắn dường như không cảm nhận được áp lực, chỉ rất bình thản, vận dụng lực lượng của mình, nghênh đón một kiếm nổi giận này của Lâm Kiếm Tinh. Người trước khi chết, dù sao cũng phải điên cuồng một lần, nên mặc kệ ngươi nói gì, ta đều tha thứ ngươi, sau đó đưa ngươi xuống địa ngục. Bốn thái nhất càng không quyển, Lý Thiên Mệnh không bớt lấy, để chúng vọt tới phía trước nhất, vọt tới Lâm Kiếm Tinh. Âm âm âm âm. Thái nhất huyễn thần biến lớn này, liên tục bạo phá dưới uy lực hỗn hợp kiếm chiêu cùng thần thông của đối phương. Tiếp đó, toàn bộ thần thông của Huỳnh Hỏa lại lần nữa lấy Miêu Miêu Tam Giới Vãng Sinh Điện làm trung tâm, tăng thêm Âm Dương Điện luôn các loại, xoắn dứt tới, đứng vững thần thông bạo phát của đối phương. Mà Lý Thiên Mệnh vẫn đang nhanh chóng lui về sau. Oanh! Oanh! Oanh! Nổ tung không ngừng. Kiếm khí tinh lục sắc hỗn hợp Lục Tích Chư Thiên Tinh Bạo kia, xác thực đủ mãnh liệt. Lần này chúng nghiền nát thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng. Lâm Kiếm Tinh vẫn tuyệt mệnh xông về phía trước. Chê! Hắn toàn thân nổi gân xanh, kiếm tâm ầm vang chấn động, tốc độ nhịp tim, tối thiểu đều có hơn 100 lần trong một hơi thời gian, hình thành nhịp trống bàn bạc. Lâm Kiếm Tinh đại khái cảm thấy, hủy diệt, xuyên qua những thần thông này, Lý Thiên Mệnh sẽ bại lộ trước mặt hắn. Trừ phi, cộng sinh thú của hắn không muốn sống, đỡ kiếm cho Lý Thiên Mệnh, nếu không Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết. Coi như giết chết cộng sinh thú của nó, cũng có thể giết hắn, bởi vì huyễn thần của hắn cũng mất. Lâm Kiếm Tinh nắm chắc thắng lợi trong tay, điên cuồng cười to, hạch đào trong đầu cùng kiếm tâm của hắn cùng chấn động. Ầm ầm. Hắn xông ra biển thần thông. Tuy nhiên uy lực Lục Tích Chư Thiên Tinh Bạo tiêu tán không sai biệt lắm, nhưng uy lực chiêu kiếm của hắn hoàn chỉnh, mà lại thần long kiếm thú của hắn có thể thi triển thần thông mới. Khi Lâm Kiếm Tinh cho là Lý Thiên Mệnh tất tử, hắn ngạc nhiên phát hiện, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh thật sự đỡ kiếm cho hắn. Bất quá, không phải Huỳnh Hỏa, cũng không phải Miêu Miêu, vẫn là Ngân Trần. Nó hội tụ 2 tỷ thân thể, hóa thành vô số trùng biển ngân sắc, oanh kích thẳng đến Lâm Kiếm Tinh. Toàn bộ đều là bọ rùa bát tinh. Vô số côn trùng ngân sắc thiểm quang, lập lòe tinh quang, tự sát thức hủy diệt, đánh tới Lâm Kiếm Tinh, cùng kiếm trong tay hắn. Rầm rầm rầm. Lục Tích Chư Thiên Tinh Bạo, còn có kiếm thú lại thả ra thần thông, toàn bộ đánh vào trên thân Ngân Trần. Từng thân thể Ngân Trần nổ tung, sinh ra lực lượng triệt tiêu hoàn toàn thần thông kiếm thú, dưới trùng kích của kiếm hải ngân sắc này, ngay cả một kiếm loạn tinh hải kiếm khí tinh lục sắc kia đều bị tiêu hao đại lượng. Đây là công kích tự sát thức của Ngân Trần. Đương đương đương đương. Khi Lâm Kiếm Tinh xé rách từng mảnh hải dương màu bạc, nụ cười dữ tợn của hắn lại cấp tốc chuyển thành phẫn nộ táo bạo. Dê. Dê. Dê. Kiếm khí tinh lục sắc chỗ đến, vô số bọ rùa bát tinh hủy diệt. Nhưng nhiều lắm. Hoàn toàn giết không sạch sẽ. Coi như hắn hủy đi tối thiểu 1 tỷ ngân trần trong thời gian ngắn, vẫn cảm giác nó vô cùng vô tận. Lòng hắn nhất thời méo mó. Lâm Phong, đi ra chịu chết. Hắn phẫn nộ huy kiếm. Được rồi. Một tiếng giọng hơi hợt xuất hiện sau lưng hắn. Lâm Kiếm Tinh sau khi nghe được, trực tiếp rùng mình. Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, đã sớm như sao băng, thẳng hướng hắn. Còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu chờ chút. Chê. Lâm Kiếm Tinh muốn cho Lý Thiên Mệnh nhất kích trí mệnh, hắn sẽ không thả ra kiếm thú, nên dư thế quang bích diễn tinh kiếm thuật kia, dạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Trên đông hoàng kiếm kim sắc của hắn, Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí cực nhanh tiến tới mà ra, một đường xuyên thấu. So Lôi Đình còn nhanh. Ầm ầm. Miêu Miêu Càn Khôn Điện Mâu trực tiếp đâm vào trên đùi Lâm Kiếm Tinh. Lôi Đình bạo phát, trong nháy mắt nuốt sống toàn thân hắn. Còn có gà đại ca của ngươi. Một con gà hoàng nhỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Kiếm Tinh. Đối mặt đối thủ nỏ mạnh hết đà, còn bị Miêu Miêu trúng đích, Huỳnh Hỏa cạc cạc cười một tiếng. Giao cho ta thất tinh tạng của hắn. Con gà hoàng nhỏ dùng cánh mang theo thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận làm kiếm này, đột nhiên thi triển Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết của Huyễn Thiên thần tộc. Giờ phút này Lâm Kiếm Tinh vừa bị Miêu Miêu trúng đích, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh, lại không để ý đến một địch nhân trí mạng này. Siêu sư. Một kiếm nát trứng, một kiếm cắt tội nghiệt. A mèo đồng đốp sao sao quanh. Kê gia ta giết kẻ nát trứng ngươi, chúng ta vạn thọ vô cương. Huỳnh Hỏa cười lớn xuất thủ, kiếm như thiên trọng huyễn ảnh, trúng đích mục tiêu tại chỗ. Phốc phốc. Xoẹt. Một khắc này, mặt Lâm Kiếm Tinh nhất thời tăng thành thanh sắc. Hai chân hắn kẹp lấy, cả người lão đảo phóng tới Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên khi vung vẩy một kiếm cuối cùng. Ngươi quá muốn giết ta, đến lý trí cơ bản nhất cũng bị mất, tiếc núi a, nếu không phải tâm tính vặn vẹo, lấy thiên phú của Lâm Kiếm Tinh này, còn có thể tiêu hao thêm một số bản sự của Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, hắn chỉ muốn cùng kiếm thú cùng nhau, diệt sát Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Kết quả trộm gà không thành, gà bị nát. Khi hắn kêu thảm, sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thẹo thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, kiếm trong tay thế không ngừng suy yếu. Lý Thiên Mệnh biết, kẻ vặn vẹo này đã đi đến cuối con đường. Ta và ngươi đều là con cháu Lâm thị, ta vốn không nên giết ngươi, nhưng nguyên tắc của ta là, người như giết ta, ta tất sát người, trước giết một bước, mới có thể còn sống. Nên, lại ngươi đại gia gặp. Lý Thiên Mệnh tâm lý mặc niệm một câu kia, đông hoàng kiếm kim sắc kia thi triển duyên thời nhiếp ảnh, trong nháy mắt, ngăn thiên diễn tinh long kiếm nỏ mạnh hết đà của gia hỏa này. Phốc phốc. Đông hoàng kiếm kim sắc kia xuyên qua miệng kêu to của Lâm Kiếm Tinh. Phốc phốc. Sau một khắc, đông hoàng kiếm màu đen thi triển tiểu trị kiếm quyết, đâm vào kiếm tâm Lâm Kiếm Tinh, kiếm tâm khủng bố ầm vang khiêu động kia, vỡ nát dưới một kiếm áp súc không gian này của Lý Thiên Mệnh. Ê! Lâm Kiếm Tinh trừng to mắt, hai tay đột nhiên giữ chặt song kiếm của Lý Thiên Mệnh, nhìn chòng chọc vào hắn. Toàn thân hắn đều co rút. Kết thúc. Đời sau thêm chút ánh mắt, đừng vừa gặp mặt thì đạp ta chích chích. Đế quân kiếm ngục của Lý Thiên Mệnh tràn vào tâm can tỳ phổi thận còn lại năm cái tinh tạng của hắn, mãnh liệt dảo sát. Giờ khắc này, thất tinh tạng của Lâm Kiếm Tinh hoàn toàn phá nát. Đôi mắt trợn to kia đã mất đi ánh mắt trong vô cùng tuyệt vọng. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh quất ra song kiếm. Bịch. Hai tay Lâm Kiếm Tinh vẫn chết nắm song kiếm của hắn. Giờ phút này, một tỷ đệ tử Lâm thị, tất cả đều trừng lớn hai mắt, vô lượng kiếm hải lặng ngắt như tờ. Trong tĩnh mịch hoàn toàn này, linh thể cơ cơ xuất hiện, phẫn quốc hỏi, lại meo là ai muốn đạp ta vô lượng kiếm hải? Kiếm hồn điện. Sương mù tổ ông, hết thảy những gì phát sinh bên trong cái kia đại hình ông phòng, đều có thể thấy rõ ràng. Trận chiến đấu này tiến hành đến trung kỳ, bao quát cả hai vị tông tộc từ đường ở bên trong, các cường giả của thứ ba, thứ năm kiếm mạch Lâm thị liền đã ngồi không yên. Bọn hắn toàn bộ đứng dậy, tụ tập trước tầm nhìn hình ảnh cổ thần giới, biểu lộ trên mặt biến hóa theo quang ảnh của hình ảnh. Chuyển hướng phát sinh sau khi Lâm Kiếm Tinh hội tụ kiếm thú nhập thiên diễn tinh long kiếm. Toàn bộ quá trình, Lâm Kiếm Tinh hủy đi huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, lại tiếp cận tru diệt hơn một tỷ ngân trần phân thân, thần uy như thế đã khiến bọn hắn rất hài lòng, nhưng đến khi Lâm Kiếm Tinh thất tinh tạng toàn bộ bị xuyên thủng, một màn bạo phá, trực tiếp khiến chủ điện kiếm hồn điện lâm vào bầu không khí đau thương. Phốc. Đứng ở phía trước nhất, người nhìn thấy cẩn thận nhất, Lâm Vẫn đột nhiên phun ra một ngụm máu, lùi lại mấy bước, thân thể đã nửa già yếu, trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Kiếm Tinh. Mặt mũi của hắn cũng vặn vẹo thành bánh quai chèo màu xanh tím, giống như Lâm Kiếm Tinh. Sau khi 10 thành viên trong ông phòng này được công bố, người của Kiếm Hồn Điện đều ôm tâm thái xem kịch vui, quan sát biểu diễn của Lâm Kiếm Tinh trong tiếng đàm tiếu. Coi như Lâm Kiếm Tinh từ bỏ Lâm Lăng Lâm, vì vậy mà tức giận bỏ đi Lâm Trường Không, tâm tình của bọn hắn cũng còn rất không tệ. Bọn hắn đợi đến Lâm Kiếm Tinh giết hại ba cái nhân vật mấu chốt, hiến đi đầu danh trạng cho ám tộc. Sau khi Lâm Trường Không đi, Lý Thiên Mệnh bắt đầu xuất thủ, sắc mặt của mọi người Kiếm Hồn Điện càng ngày càng khó coi. Một khắc cuối cùng, đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh không chỉ đâm trúng Lâm Kiếm Tinh, mà còn đâm vào kiếm tâm của đám người Lâm Vẫn, Lâm Giới, Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi. Phản chiến, bán tộc nhân, biến thành đao kiếm của ám tộc, lại phản bị chém giết. Đây tuyệt đối là một chiến tử buồn cười nhất, một kết cục châm chọc lớn nhất. Cả đời anh danh, hội tụ một khi. Tuy rằng không dài, nhưng trước hôm nay, Lâm Kiếm Tinh vẫn là một hình tượng chính phái, tấm gương cho đệ tử Lâm thị. Hiện tại, hắn rớt xuống ngàn trượng, biến thành trò cười. Loại sự thật này khiến trong dạ dày những người này của Kiếm Hồn Điện tuôn ra đầy nước đắng. Bọn hắn như gặp phải một côn nặng nề, nửa ngày đầu óc đều choáng váng. Kiếm Tinh A Lâm vẫn được đỡ lên, hốc mắt đã đỏ bừng, tay chân run rẩy. Những người khác cũng nhăn nhó mặt mày, cực kỳ xấu hổ. Bên ngoài Kiếm Hồn Điện, tiếng hoan hô chính đến lớn nhất, bàn bạc, tên Lâm Phong tự như sóng biển phô thiên cái địa, đụng vào tường ngoài Kiếm Hồn Điện, đồng thời cũng đụng vào da mặt yếu ớt hiện tại của bọn hắn. Có vấn đề. Hắn đến cùng từ đâu tới bản sự? Dù là người như Lâm Giới, nửa gương mặt cũng đen lại, cái chết của Lâm Kiếm Tinh tuy nhiên không khiến hắn đau lòng như Lâm Vẫn, nhưng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng đâm vào miệng hắn, khiến hắn nói câu này không rõ ràng. Ánh mắt Lâm Giới tĩnh mịch, vẫn đang nhìn chằm chằm người tóc bạc trong tấm hình, hai tay giữ trên lan can, có lẽ chính hắn cũng không chú ý, hắn đã vặn cái lan can kia thành bánh quai chèo. Lâm Mộ Chi Tử, Lâm Phong. Lâm Giới nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, khi đó Lý Thiên Mệnh còn trốn sau lưng Khương Phi Linh bọn người, là trò cười của Đại Tông Sơn. Khi đó Lâm Giới tuyệt đối không nghĩ ra, phế tử trăm tuổi bị Lâm Kiếm Tinh đuổi trở về này, hiện tại trong tranh bá tiểu giới vương bảng lại làm thịt Lâm Kiếm Tinh. Hiện tại, người trẻ tuổi tóc trắng phấn khởi tiêu sái này, thật có chút ý tứ phong hoa tuyệt đại. Đây đều không tính là gì. Vấn đề là toàn bộ vô lượng kiếm hải tiếp tục reo hò, càng ngày càng đậm hơn, đối với Lâm Giới đây mới là tín hiệu nguy hiểm nhất. Đơn giản đánh bại Lâm Kiếm Tinh, đều khó có khả năng có loại hiệu quả này. Đánh bại Lâm Kiếm Tinh phản chiến, phản nghịch, bán tộc nhân và vong tình mới khiến Lý Thiên Mệnh được hơn ức đệ tử Lâm thị reo hò. Hả giận. Lâm Giới biết, danh vọng của Lý Thiên Mệnh đến loại trình độ này, gia gia của hắn, Lâm Hao, sẽ chỉ càng dễ tái xuất. Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Giới nuốt vào ác quả khinh thị hắn. Ác quả này rất khổ, rất cay, thiêu đốt đến ngũ tạng lục phủ đều đau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tâm tình cha con Lâm Vẫn, Lâm Khiếu Vân đã mất khống chế, bắt đầu kêu la muốn xé nát Lý Thiên Mệnh, có thể nói tâm tính rất hỏng mất. Đầu danh trạng của Lâm Kiếm Tinh thất bại, trở thành trò cười, cũng sẽ khiến danh vọng của hai vị bọn họ tại Kiếm Thần Lâm thị ngã xuống. Thậm chí bị người mỉa mai. Đây là sự thật không thể thay đổi. Giới ca. Lâm Vũ Nghi đầy mặt bất đắc dĩ đứng bên cạnh Lâm Giới, thở dài một hơi, nói, kể từ đó, có chút cảm giác trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Đầu danh trạng vốn là mạo hiểm. Thành công và thất bại là hai loại dư luận khác biệt. Khó làm. Lâm Giới nhắm mắt lại, nghe Lâm Vẫn đau mất cháu yêu gào rít, suy nghĩ Lâm vào hỗn loạn. Lâm Trường không vừa mới đi, cái này tốt, tâm tính của người kiếm mạch thứ 9 đoán chừng đều sẽ có biến hóa. Tiểu bối chi chiến tuy nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần chú ý độ cao, liền sẽ khiến người coi là thật. Lâm Giới theo không nghĩ tới, một đứa bé lại khiến đại hảo cục diện của hắn phát sinh kịch biến như vậy. Sự kiện này đối với mới phái mà nói, tuyệt đối là một trọng thương. Giới ca, bọn họ nói vị thứ 10 giới vương của ám tộc kia đã trở về. Lâm Vũ Nghi mới ra ngoài chốc lát, mang về tin tức này. Si hồn. Hắn đến chỗ nào? Lâm Giới hỏi. Nhanh đến Kiếm Hồn Điện. Lâm Vũ Nghi nói. Nghênh đón hắn vào. Nghe lời này, Lâm Vẫn bên kia cũng chỉ có thể áp chế đại hận trong lòng, gắng gượng sửa sang lại tâm tình. Không lâu sau, đại môn chủ điện mở ra, Lâm Vũ Nghi đón một người mặc trường bào màu đen đỏ đi đến. Hắn mang theo mũ trùng rộng lớn, mấy sợi tóc bạc bên ngoài 10 phần chướng mắt trong bóng tối này. Hắn vừa tiến đến, nhiệt độ Kiếm Hồn Điện dường như đều giảm xuống, lực lượng linh hồn thâm uyên dồi dào khủng bố như biển cả kia ở khắp mọi nơi, xâm nhập vào khe hở tinh thần của mỗi người giới tử. Kiếm Hồn Điện giống như trực tiếp trở thành địa bàn của hắn. Đây cũng là thứ 10 giới vương của ám tộc, người đứng đầu cổ si thị, si hồn. Trên thực tế, vô lượng giới vực chỉ có một vị giới vương chân chính, nhưng trong bí mật, mọi người vẫn sẽ tôn xưng 10 vị trí đầu trên giới vương bảng là giới vương, chỉ là thêm tiền tố thứ mấy ở phía trước thôi. Thứ 10 giới vương, thứ 10 trên giới vương bảng. Điều này mang ý nghĩa si hồn là cường giả xếp hạng thứ 10 toàn bộ vô lượng giới vực. Toàn bộ Kiếm Thần Lâm thị của vô lượng kiếm hải đều không tìm ra người nào có bài danh gần phía trước như thế. Tự như tiểu giới vương bảng hiện tại, đệ tử ám tộc chiếm 6 chỗ trong 10 vị trí đầu, Lâm Hồng Trần mạnh nhất của Lâm thị cũng chỉ có thể xếp hạng khoảng 30. Giới vương, mời. Đến Lâm Giới, Lâm Vẫn bên này, trực tiếp bỏ luôn chữ thứ 10. Si hồn cũng không phải lần đầu tiên tới. Hắn ngồi lên cao tọa, liếc nhìn Lâm Vẫn, nói, trên đường vừa nhìn chút tranh đấu tổ ông, người thua Tôn Nhi. Đúng, giới vương. Lâm vẫn nội tâm tích huyết, nhưng cố gắng trấn định biểu lộ. Ta thấy, cộng sinh thú của đứa bé kia có chút ý tứ, đợi hắn đi ra, mang đến cho ta nghiên cứu một chút. Si Hồn nói giới vương, hắn là cháu trai của Lâm lão nhị bảo hộ vô cùng kỹ càng, không quá muốn dẫn đi, Lâm giới cúi đầu nói. Lâm Hao, hắn còn có quyền lên tiếng sao? Si Hồn chỉ lộ nửa gương mặt ra khỏi mũ trùng, bờ môi mỏng tan kia, khi nói chuyện, tựa như hai lưỡi dao. Có. Lần trước tông tộc đoạt đích, hắn biểu hiện rất tốt. Thật ra bây giờ chúng ta đau đầu cũng là biểu hiện của đứa nhỏ Lâm Phong, có thể cổ vũ Lâm Hao gây dựng lại danh vọng. Vạn nhất hắn nhúng tay vào chuyện của lão phái, đối với liên hợp hội chúng ta là phiền phức, Lâm giới chân thành nói. Dạng này à, Si Hồn cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay lên, nhìn thượng thương hồn màu sáng trắng trong lòng bàn tay, rồi hỏi, ít nhất, Lâm Hao bây giờ không phải là thành viên từ đường tông tộc, chỉ là một mạch chủ nhỏ bé, đúng không? Đúng. Hắn ở đâu? Hình như đi cổ thần kỳ. Vậy thì dễ làm rồi. Đã tạm thời thân phận không cao, vậy ta tìm người, trước tiên làm thịt lão thất phu này, sau đó sẽ không còn chuyện gì khác. Si Hồn hời hợt nói. Ê! Mấy người Lâm giới nhìn nhau. Người ở ám tinh, mạnh hơn hắn đều có thân phận, không tiện ra tay giết chứ. Lâm vẫn nhíu mày hỏi. Ta có bằng hữu từ các giới vực khác, tỷ như, thiên khung giới vực. Si Hồn khẽ cười nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lâm giới, Lâm vẫn nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Bọn họ chờ, chính là điều này. Có tin tức tốt này, Lâm vẫn chợt phát hiện, việc Tôn Nhi bị chém giết, dường như cũng không còn đau lòng đến thế. Kiếm tinh, đợi khi phu phụ Lâm lão nhị chết, cừ nhân của ngươi sẽ không còn ai che chở. Đến lúc đó, ta sẽ lột da hắn, khiến hắn quỳ trước mộ ngươi. Bầu không khí trong kiếm hồn điện, cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút. Lâm Trường Không bên kia tính toán thế nào? Si Hồn hỏi. Vốn có tiến triển, hắn sắp thỏa hiệp, nhưng hôm nay xảy ra chút sai sót, ta phải nói chuyện lại với hắn, Lâm giới nói. Được. Si Hồn đứng dậy, nói, nếu hắn nghe lời, mọi việc sẽ đơn giản hơn, nếu không nghe lời, bỏ đi. Giao cho ta, ta sẽ khiến hắn nghe lời. Vâng. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, Si Hồn lần này trở về, động tác lớn hơn nhiều. Lần trước mật đàm, hắn vẫn còn tương đối vững vàng. Trong mắt Lâm giới, Si Hồn đứng trước hình ảnh sương mù tổ ông, chỉ vào một ô, nói, con ta, Tiểu Anh, đã lấy được 6 hạt đào, sắp thoát khỏi cái tổ ông này. Chiếc nhẫn trên tay nó rất thú vị, ta đã nhìn ra một vài manh mối, chỉ chờ đến lúc đó, xác định sau cùng. Và nhất đúng như ta nghĩ, ha ha, y đại nhang. Chiếc nhẫn kia. Lâm giới và những người khác, đồng loạt nhìn qua, không khỏi mang lòng kính sợ. Từ cửa tông tộc từ đường nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, vô lượng kiếm hải như sôi trào. Vô số con cháu Lâm thì kích động nghị luận về chuyện vừa xảy ra. Tiếng hoan hô, chấn động trời đất. Tiếng gầm khiến vô lượng kiếm hải tạo thành hàng tinh nguyên thủy triều lên xuống, lan ra bốn phía, nhấc lên bọt nước, thỉnh thoảng có thể cao đến hơn 100 mét. Có lẽ là khí khái của Lý Thiên Mệnh, tinh thần chống lại cường giả, đã tạo nên sự đồng cảm của con cháu Lâm thị, khiến bọn họ tự hào. Cửa tông tộc từ đường. Lâm Hùng, thân hình khôi ngô như gấu lớn, tựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn hình ảnh sôi trào phía trước. Nếu Khô còn sống, thấy cảnh này, chắc cũng sẽ vui mừng. Không ngờ, hổ ca ta sống 100 năm ngày tháng dở sống dở chết, Tôn Nhi của hắn, lại có thể một lần nữa dành vinh quang cho Lâm thị, nhận được tiếng reo hò của ức người. Lâm Hùng vừa dứt lời, từ bên trong đi ra một nam tử tóc dài vàng ống, chính là đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường Không. Hắn bình thản nói, hai đệ tử Lâm thị tự tàn sát lẫn nhau, người chắc chắn Khô sẽ vui mừng sao? Ta cho rằng, đây là một sự sỉ nhục. Người không hiểu. Lâm Hùng cười một tiếng, nói, bất kỳ thị tộc nào, truyền thừa lâu đều sẽ sinh bệnh, lúc này cần phải có người đứng ra, loại bỏ phần bị bệnh đó, mới có thể tái sinh, bắt đầu lại từ đầu. Đừng nói những lời hay ho đến thế, ai bị bệnh còn chưa biết đâu. Nói không chừng kẻ bị loại bỏ chính là các ngươi. Lâm Trường Không nói. Thôi đi. Lâm Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người không phải nổi giận đùng đùng từ kiếm hồn điện đi ra sao? Người ta đem khuê nữ của ngươi bán. Nếu không phải Tôn Nhi của hổ ca ngăn cơn sóng dữ, con gái ngươi đã mất mạng rồi. Lâm Trường Không cạn lời. Đi thôi, vào trong, nói chuyện một chút. Lâm Hùng khoác vai hắn, đi vào tông tộc từ đường. Trong sương mù tổ ông. Lâm Kiếm Tinh, mau giải quyết hắn, đến giúp ta. Thích Huyền Tử liên hợp siêu ma, đang cùng Y Trạc Quân giao chiến bất phân thắng bại. Mất đi hai đầu chiến thú cấp tiểu thánh vực, lực chiến đấu của hắn giảm sút đôi chút. Nếu không phải thần hồn năng lực của hắn có hiệu quả khắc chế thức thần của Y Trạc Quân, Thích Huyền Tử thêm siêu ma cũng không phải đối thủ của Y Trạc Quân. Cho nên Thích Huyền Tử chỉ lấy kiềm chế làm chủ, chủ yếu vẫn đặt hy vọng vào Lâm Kiếm Tinh. Hắn rất tin tưởng vào chiến lực của Lâm Kiếm Tinh. Chỉ là Lâm Kiếm Tinh. Thích Huyền Tử đã lâu không chú ý đến chiến đấu bên kia, giờ phút này liếc mắt nhìn sang, lại phát hiện Lâm Kiếm Tinh đã hóa thành thi thể ngã xuống, thất tinh tạng bị hủy diệt, còn kiếm thú của hắn lao ra từ trong kiếm, đang cùng Lý Thiên Mệnh liều chết. Nếu những kiếm thú này muốn chạy, Lý Thiên Mệnh sẽ không ngăn cản. Nhưng chúng đã chọn chém giết, vậy Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thành toàn chúng, để chúng cùng Lâm Kiếm Tinh mất mạng. Những kiếm thú này vẫn rất mạnh, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tụ tập cộng sinh thú, giao chiến long trời lở đất. Thấy cảnh này, Thích Huyền Tử kinh hãi kêu lên thành tiếng. Sao có thể? Không có gì là không thể, Lâm Kiếm Tinh chết rồi, đó là sự thật. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Y Trà Quân suýt chút nữa đã chết trong tay hắn lần trước, lần này sẽ không lưu tình. Trong lòng Thích Huyền Tử cuồng loạn. Sáu người, chết hết chỉ còn lại ta. Đầu óc hắn vừa rồi còn nóng bừng, sát tâm ngút trời, giờ phút này lại như bị dội nước lạnh, như thể đang ở trong hầm băng. Siêu ma. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn đã giết ba đầu chư thiên diệu tinh long, Thích Huyền Tử triệt để sợ hãi. Rất hiển nhiên, tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Hắn hô một tiếng siêu ma, hai người cùng nhau tránh né trường thương của Y Trạc Quân, được siêu ma huyễn ảnh phân thân yểm trợ, cùng nhau trốn thoát. Để hắn chạy không thoát đâu. Y Trạc Quân đang định đuổi theo, nhưng câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Được. Y Trạc Quân mang theo quang linh ma quân to lớn trên đầu, đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giúp hắn tru sát ba đầu chư thiên diệu tinh long cuối cùng. Lâm Phong, ngươi cũng quá mạnh rồi. Thật may mắn ta không phải đối thủ của ngươi, Y Trạc Quân nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Bây giờ trong đầu hắn đã có năm hạt đào xanh biếc, chúng tạo thành một hình ngũ giác so với hình lục giác, chắc chắn không hoàn mỹ. Vừa rồi sáu người bọn họ đều có dấu hiệu mất trí nhất định, có lẽ liên quan đến hạt đào này, ta tạm thời vẫn ổn, nhưng nhất định phải cảnh giác. Hắn tạm thời xác định, mình vẫn còn tỉnh táo. Lâm Phong, ngươi cầm năm cái hạt đào. Y Trạc Quân có chút lúng túng hỏi. Bình thường mà nói, Lý Thiên Mệnh nhiều nhất có thể cầm ba cái còn lại là dành cho Y Trạc Quân, Lâm Lăng Lâm cùng Đông Thần Tiểu Lê. Xin lỗi, ta không hiểu rõ, sau khi giết người, mấy cái hạt đào này trực tiếp chạy vào trong đầu ta. Bao gồm cả cái mà biểu muội ta giết nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này ta có thể làm chứng, người là ta giết, hạch đào đến chỗ hắn đi. Đông Thần Tiểu Lê gật đầu. Cái này quy tắc của ông phòng không rõ lắm, có hạch đào chưa hẳn có thể sống, không có hạch đào chưa chắc sẽ chết, chúng ta trước giải quyết Thích Huyền Tử đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này hạch đào cho ta. Y Trạc Quân chân thành nói. Lý Thiên Mệnh nhìn Đông Thần Tiểu Lê, nói thật, hắn ngược lại muốn móc năm cái đồ vật cổ quái này trong đầu ra, đáng tiếc tạm thời không làm được. Biểu ca, ta không sao, Y Trạc Quân so với ta mạnh hơn, lý nên là hắn. Đông Thần Tiểu Lê nói. Lý Thiên Mệnh vẫn cần Y Trạc Quân giúp đỡ. Hắn chỉ có thể nói, cứ lấy cái kia trước đã, nếu thật sự muốn hạch đào, ta mang các ngươi đi địa phương khác mà cầm. Hắn còn có bản lĩnh đi ông phòng khác. Địa phương khác. Đông Thần Tiểu Lê bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh liền mang ba người bọn hắn đến Đế Ma Hỗn Độn phần lưng. Ngươi biết Thích Huyền Tử trốn đi đâu không? Thích Huyền Tử trên người không có lục quan, bình thường rất khó tìm, mà trên người Y Trạc Quân bọn họ vẫn còn. Biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đối phó Thích Huyền Tử, người đối phó siêu ma. Y Trạc Quân nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh biết, hắn muốn có được hạch đào của Thích Huyền Tử, tự nhiên sẽ tự mình đối phó hắn. Trong hai đối thủ này, siêu ma có phần mạnh hơn một chút. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lần này tuy tạm thời không có thái nhất huyễn thần, nhưng cộng sinh thú mạnh nhất, ngoại trừ ngân trần hao tổn mấy tỷ, chiến lực vẫn còn đó. Truy. Lúc trước Miêu Miêu có thể hất bọn hắn ra, hiện tại có thể đuổi kịp bọn hắn. Đùng đùng không dứt. Đế Ma Hỗn Độn triển khai cấp tốc, lôi đình đen trắng bay nhanh hai bên, trong sấm sét vang dội, Miêu Miêu lóe lên rồi biến mất, truy hướng vị trí của Thích Huyền Tử. Thấy lục quang lại đến, sắc mặt Thích Huyền Tử trực tiếp thay đổi. Vì sao hắn có thể biết chính xác vị trí của ta? Siêu ma không trả lời được vấn đề này. Lần này đến lượt hắn chạy, đáng tiếc Miêu Miêu ở đây có chút khó giải, khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn, rất nhanh Lý Thiên Mệnh đã thấy hắn và siêu ma. Cản bọn chúng lại. Thích Huyền Tử kêu lớn với siêu ma. Trước sống chết, siêu ma ngơ ngác một chút, vậy mà tăng nhanh tốc độ, chạy trốn ra phía trước Thích Huyền Tử. Ngươi dám phản nghịch. Sắc mặt Thích Huyền Tử nhất thời tím lại, hắn giang hai tay ra, hồn đồng tím trong mang bạc trên bàn tay kia hiện lên như sóng biển màu tím, loại lực lượng thần hồn khống chế này trùng kích lên người siêu ma nhất thời kêu thảm, bị sinh sinh áp chế, sau đó xoay người thẳng hướng Lý Thiên Mệnh bọn người. Lý Thiên Mệnh thấy rõ cảnh này. Ngươi không động thủ, ta không giết ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Siêu ma dùng móng vuốt sắc nhọn, che kín cái đầu hình tam giác, thống khổ không thôi, nghe được câu nói này của Lý Thiên Mệnh, nó khựng lại một chút, nhưng lực lượng thần hồn đến từ vô hạn ngự thú sư, vẫn khiến nó cắn răng xông về Lý Thiên Mệnh trong tiếng kêu đau đớn. Miêu miêu, Huỳnh Hỏa, các ngươi mang y trạc quân đuổi theo Thích Huyền Tử. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhảy xuống, mặt đối mặt với siêu ma, còn miêu miêu như thiểm điện phong bạo lướt qua, xông về Thích Huyền Tử. Chớ đi. Y trạc quân xông lên, tiến công như cuồng phong bạo vũ, áp về phía Thích Huyền Tử. Ta là tiểu thiếu chủ Thích thị ám tộc, ông bà ta đứng hơn 50 trên bảng giới vương. Y trạc quân, ngươi dám giết ta, bọn họ sẽ lấy mạng ngươi. Thích Huyền Tử vừa trốn, vừa kêu gào. Cô ta đứng đầu bảng giới vương. Y trạc quân nói. Nghe vậy, Thích Huyền Tử khí huyết công tâm. Ầm ầm. Lôi đình thần thông của Miêu Miêu đã cuốn lấy Thích Huyền Tử, hắn bị vây trong hồn thiên địa ngục, bị tạc bay lên, hung hăng đập xuống đất, khi ngẩng đầu lên, Y Trạc Quân đã giết đến trước mặt. Các ngươi không cần giúp. Y Trạc Quân nói với Huỳnh Hỏa Miêu Miêu. Được. Huỳnh Hỏa bọn chúng lười xen vào, bọn chúng giúp Y Trạc Quân ngăn cản đối thủ, khiến Thích Huyền Tử hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Vô hạn ngự thú sư. Không có chiến thú. Ngươi ở trước mặt ta, cùng cấp bậc thì tính cái gì? Y Trạc Quân cười lạnh một tiếng, trường thương giết ra. Đây là hắn trả thù. Lần trước hắn bị Thích Huyền Tử, siêu ma, đồng thú, vạn đầu âm xà, Lâm Kiếm Tinh cùng sáu đại kiếm thú vây công, còn bây giờ, hắn mang theo thức thần, vây công một mình Thích Huyền Tử. Chiến đấu thế này, căn bản không cần lo lắng. Thích Huyền Tử, hẳn phải chết. Khi hắn bị Y Trạc Quân áp chế, lực lượng kích thích siêu ma trong hồn đồng cũng tan đi. Siêu ma nhờ đó giải thoát khỏi thống khổ. Trên người nó vẫn có lạc ấn ám tộc, nên dù sợ chết, nó vẫn giãy dụa trước mặt Lý Thiên Mệnh. Quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Mệnh thấy sự giãy dụa của nó, trong ánh mắt phức tạp có thể thấy, trí tuệ của nó rất cao, thậm chí không thua vô tâm trùng kia. Gặp nhiều hàng tinh nguyên hung thú, Lý Thiên Mệnh phát hiện vô tâm trùng, đại hoang trùng chiến lực thấp, nhưng IQ lại cao, điều này cho thấy trong hàng tinh nguyên hung thú, trí tuệ và thực lực không có quan hệ tất yếu. Trong ông phòng này, hắn giết rất nhiều hàng tinh nguyên hung thú, siêu ma và cửu minh yêu miêu là thông minh nhất. Loại hung thú này thường không dễ khống chế. Quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, chỉ vào nó. Hắn không biết nguyên lý ám tộc khống chế hàng tinh nguyên hung thú, nhưng hắn muốn biết đáp án. Dưới thanh kiếm này của Lý Thiên Mệnh, siêu ma gầm nhẹ, cánh tay và hai chân run rẩy. Cuối cùng, nó rít lên một tiếng, quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Đầu ba sừng, đập xuống đất. Phủ phục. Rất tốt, sau này theo ta, ta cũng là vô hạn ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh cười. Vâng. Không ngờ, siêu ma thật sự nói chuyện. Vô hạn ngự thú sư. Chiến thú dự cảm nguy hiểm, tùy thời phản nghịch, trưởng khống này thật thuần túy sao? Với quan hệ của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, cái gọi là vô hạn ngự thú sư, hắn thấy, không đáng sợ đến vậy. Lý Thiên Mệnh không dùng hồn đồng, liền khiến siêu ma nghe lời. Đương nhiên, hắn không thể tin hoàn toàn nó, chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Ít nhất, trong chiến đấu với Thích Huyền Tử, siêu ma căn bản không tham chiến, Lý Thiên Mệnh liền ung dung nhàn nhã, nhìn Y Trạc Quân tự mình báo thù. Siêu ma! Cứu ta! Mất đi chiến thú, chiến lực Thích Huyền Tử rất kém cỏi, bị Y Trạc Quân đè đầu đánh, hắn kêu thảm thiết, cuối cùng bị Y Trạc Quân hủy diệt thất tinh tạng. Thích Huyền Tử, chiến tử! Siêu ma lạnh lùng nhìn cảnh này. Theo Thích Huyền Tử chiến tử, trong đại ông phòng này, 3-7 hay 4-6, Lý Thiên Mệnh thắng. Lâm Lăng Lâm trực tiếp nằm thắng. Ông. Cái hạt đào xanh biếc cuối cùng, theo tinh hải vỡ nát của Thích Huyền Tử xuất hiện, lơ lửng trước mắt Y Trạc Quân. Y Trạc Quân hưng phấn dị thường. Lần này, Lý Thiên Mệnh không tiện cầm. Dù sao hiện tại hạt đào có mang ý nghĩa sinh tử hay không, không ai biết. Y Trạc Quân không đợi được nữa, đưa tay ra lấy. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, trước khi hắn chạm vào hạt đào bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, nó xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, đụng vào đầu hắn. Ông! Sáu cái hạt đào trong đầu Lý Thiên Mệnh quý vị. Quả nhiên, là hình sáu cạnh đều đặn lần này, Lý Thiên Mệnh thật không phải cố ý vì không ảnh hưởng Y Trạc Quân lấy được hạt đào, đến cả Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều không dám lên trước hỗ trợ. chẳng lẽ có liên quan đến việc ta hàng phục siêu ma, trù sát đồng thú cùng vạn đầu âm xà? Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy khi mảnh hạch đào cuối cùng tiến vào, hoàn thành việc ghép hình trong đầu hắn. So ra, chiến lực của những chiến thú này khẳng định hiếu thắng hơn Thích Huyền Tử. Thế nhưng hắn biết, dù nghĩ thế nào, việc này đã không cách nào thay đổi. Cách hắn không xa, Y Trạc Quân Đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt năm màu tràn ngập bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Nơi này là nhà ngươi mở sao? Dù tâm tính hắn không tệ, hiện tại cũng có chút phát điên. Đương nhiên, đó là nhân chi thường tình, ai cũng sợ chết. Mất đi hạch đào, phải chăng đồng nghĩa với tử vong? Đông Thần Tiểu Lê, Lâm Lăng Lâm đều đang sợ hãi sự kiện này. Bọn họ chăm chú nhìn biến hóa của Lý Thiên Mệnh, đồng thời quan sát biến hóa chung quanh, sợ mình bị sương mù ông phòng này xé nát. Lý Thiên Mệnh dồn hết chú ý lực vào trong đầu mình. Sáu cái hạch đào căng ra giới tử của Lý Thiên Mệnh, khiến đầu hắn lớn thêm một vòng nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn, phân loại sáu góc, liên kết với nhau, phản phất tạo thành một hình lục giác ong phòng trong đầu Lý Thiên Mệnh. Thật cổ quái. Tuy cưỡng ép nhét đồ vào đầu, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể không có gì lớn, sau khi đánh xong, Thanh Linh Tháp chữa trị một số vết thương nhỏ trên thân, hắn vẫn sinh long hoạt hổ. Lục quan trên người hắn đã sớm biến mất. Chỉ có khu vực não hải, như dày đặc tinh thần, vô số giới tử bị nhuộm thành xanh biếc. Ông. Khoảnh khắc sau, thứ đó nhẹ nhàng xoay tròn trong đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn cảm giác thân thể mình bay lên. Biểu ca. Đông Thần Tiểu Lê khẩn trương hô một tiếng. Trong ánh mắt kinh dị của ba người, thân thể Lý Thiên Mệnh nhạt dần trước mắt bọn họ, toàn thân như hóa thành bột phấn, ông một tiếng liền biến mất không còn hình bóng. Không thấy. Chết rồi. Sắc mặt bọn họ đại biến. Thực tế, họ cũng cảm thấy, nếu đây là cửu tử nhất sinh, kẻ cuối cùng giết chết chín người, đạt được sáu hạch đào mới là người thắng lớn nhất. Hắn sẽ độc chiếm ông phòng này, làm duy nhất ông kén phát dục. Bây giờ thấy Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên biến mất, bọn họ vẫn rung động. Mấu chốt là, siêu ma vẫn còn ở đây. Vừa rồi huỳnh hỏa còn trên vai Lý Thiên Mệnh, cũng biến mất theo. Nhất thời, đến cả siêu ma cũng nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn ba người họ, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Đông Thần Tiểu Lê vạn phần không hiểu. Chiến trường ông phòng không có quy tắc, giờ phút này khiến họ xuyên tim. Đông Thần Tiểu Lê, ngươi. Lâm Lăng Lâm hét lên một tiếng. Cái gì? Đông Thần Tiểu Lê não tử vang ong ong, nàng thấy Lâm Lăng Lâm chỉ mình, vội cúi đầu nhìn xuống, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, không ngờ thân thể nàng cũng hóa thành hư vô. Vấn đề là, nàng không có hạch đào. Các ngươi cũng vậy. Đông Thần Tiểu Lê hét lên. Lâm Lăng Lâm và Y Trà Quân cúi đầu, sắc mặt đồng dạng đại biến, thậm chí ngay cả siêu ma cũng tiến vào trạng thái này. Ông. Đột nhiên, trời đất quay cuồng. Thế giới sương trắng trước mắt không ngừng điên đảo, nhảy vọt, phù quang lược ảnh, kỳ quái. Không biết từ khi nào, sương trắng tiêu tán, Đông Thần Tiểu Lê mơ hồ mở mắt, trước mắt nàng lửa giận ngập trời, lòng đất hàng triệu gào thét mà qua, nàng bị một đạo ám lôi đánh trúng, tóc cũng nổ tung. Nhưng, khi nàng nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nàng vui mừng nhảy dựng lên. Cổ thần kỳ. Mẹ à, Lâm Hào khóc không ra nước mắt nói. Bất kể nói thế nào, thực lực Lý Thiên Mệnh lần này bạo phát, thật khiến trái tim đang căng thẳng của bọn họ chìm xuống một chút. Bọn họ bắt đầu chú ý đến biến hóa tiếp theo của tổ ong sương mù. Sau một thời gian ngắn, cô là ta. Một đám người đi tới từ cách đó không xa, Đông Thần Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu đám người kia là một trung niên cường giả khí vũ hiên ngang, hắn mặc hoa phục màu vàng sẫm, tai như rắn uốn lượn, hai mắt thâm trầm, tóc dài xoăn xoắn, có một loại cảm giác phiêu nhiên xuất trần. Khi hắn đến gần, Khương Phi Linh các nàng đều có thể cảm nhận được áp lực rất lớn. Đông Thần Nguyệt nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, nói, Tiểu Tuấn, thực lực càng ngày càng hùng hậu. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua lão tử ngươi, thành đệ nhất cường giả của Đông Thần Thị Thái Bắc chúng ta. Với bản lĩnh này của ngươi, đến Lâm Thị chúng ta, đều có thể xếp trước ba. Cô, gần đây có chút tiến bộ nhỏ. Trung niên nhân Đông Thần trước Tuấn nói. Cô bà. Sau lưng trung niên nhân, nhô ra một cô nương mặc váy dài màu vàng nhạt, nàng không nói hai lời, nhảy lên người Đông Thần Nguyệt, hùng hùng hăng mấy cái lên mặt nàng, sau đó lại oa khóc ròng nói, Tiểu Lê còn tưởng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa, oa. Khóc cái gì mà khóc, không ra thể thống gì, phải học tập các cháu dâu ta cho tốt vào. Đông Thần Nguyệt gõ mạnh vào đầu nàng. Đông Thần Tiểu Lê ngẩn người, càng khóc ác hơn. Tốt lắm cô bà, có cháu dâu rồi, quên ta luôn. Mạng nhỏ kiếm về được không tệ, qua một bên. Đông Thần Nguyệt đẩy nàng qua một bên, sau đó đối với Đông Thần trước Tuấn nói, Tiểu Lê đã về rồi, con sớm một chút về Thái A Thần Sơn đi thôi, bên đó cần con. Vâng, cô, nhưng vẫn còn mấy cái ông phòng, đệ tử Đông Thần thì ta khả năng có cơ hội đi ra, trong nhà có cha tòa trấn, con đợi một chút đã. Đông Thần trước Tuấn nói. Trên đường trở về, nhất định phải cẩn thận. Đông Thần Nguyệt nói. Cô yên tâm, con nắm chắc. Đông Thần trước Tuấn khẽ nói vào tai nàng. Không tệ. Xem như không tệ. Con tiếp quản, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, còn là tương lai của chúng ta. Đông Thần Nguyệt nhất thời hoan hỷ liên tục. Đúng lúc này, người của chấp pháp tổ giới vương tới, đi tìm Lâm Lăng Tiêu của Lăng Tiêu Hào sát vách, trước đó, Lâm Lăng Tiêu đã trở về. Chuyện gì? Lâm Lăng Tiêu từ sau cự kiếm kim sắc đi ra hỏi. Kiếm thần Lâm thì các ngươi, có một đệ tử đã chết, sống lại, người của chúng ta đang mang hắn tới. Người của chấp pháp tổ giới vương nói. Ý gì? Lâm Lăng Tiêu ngẩn người. Là người đã chết trong ông phòng, nhưng có thể trở về cổ thần kỳ, vẫn còn sống. Thất tinh tạng đều còn. Đương nhiên, cộng sinh thú đều đã chết, người tạm thời cũng đang hôn mê. Đối phương nói. Cái này sao có thể? Lâm Hao ở bên cạnh nghe được, đều cảm thấy không thể tin được. Là ai? Lâm Lăng Tiêu hỏi. Lâm Kiếm Tinh. Nơi xa. Một chỗ tối tăm. Một nam một nữ, hai người nam nữ bao phủ trong sương mù khói trắng, đã nhìn hai thanh cự kiếm kim sắc, màu đen rất lâu. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy, trên bàn tay của bọn họ, đều có sáu ngón đôi nam nữ ẩn mình trong sương khói trắng này, khoác lên mình những chiếc trường bào màu xanh lam rộng lớn, mái tóc dài phất phới, dung nhan thần diệu, khí tràng thâm sâu khó dò. Trên người bọn họ lấp lánh vô số tinh thần giới tử, ánh lên màu xanh lam huỳnh quang, cả hai tựa như những tập hợp thể vô số tiểu tinh thần. Ánh huỳnh quang từ những tiểu tinh thần này mơ hồ hình thành nên một vũ trụ kế hoạch vĩ đại. Nhìn vào họ, tựa như đang đối diện với hai mảnh tinh hải vô tận. Có thể mơ hồ nhìn thấy tinh hải vũ trụ hoành đồ trên thân thể, hiển nhiên đó là cường giả vũ trụ đồ cảnh cao giai. Là một thị tộc đặc thù trong vũ trụ, tinh thần giới tử của họ so với vũ trụ đồ cảnh bình thường càng thêm lập lòe. Cả nam và nữ, thoạt nhìn đều vô cùng trẻ trung. Đó là một loại khí tràng và cảnh giới không tương xứng với tuổi tác. Hai người họ còn có một đặc điểm, chính là dung mạo dài đến mức cực kỳ tương tự, dường như được đúc ra từ cùng một khuôn. Chỉ là, có sự khác biệt giữa nam và nữ, người nam thẳng tắp mà tuấn lãng, người nữ điềm đạm dễ dàng tha thứ, ánh mắt như biển cả cuồn cuộn. Huyền Hoa. Nữ tử khẽ lên tiếng, nhìn về phía vô lượng giới bia, ôn nhu hỏi, thật sự phải mạo hiểm lần này sao? Nam tử được gọi là Huyền Hoa bình tĩnh gật đầu, nói, ngàn năm một thuở, hết thảy trên người nàng, đều là cơ hội lớn nhất đời này của Chiêu Hoa Thiên Quân chúng ta. Đến từ Huyền Lam lĩnh chủ Huyền Thần, nàng lại có thể vận dụng tự nhiên, điều này chỉ có thể chứng minh, nàng chính là kỳ tích mà Huyền Thiên Thần tộc chúng ta khát vọng. Nếu có thể đạt được nàng, chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí, nắm giữ cơ hội quay về thiên khung Huyền Tinh. Ánh mắt Huyền Hoa, không ngừng dõi theo bóng dáng nữ tử váy xanh ở nơi xa. Ngươi chỉ nghĩ đến việc tiến thêm một bước, trở về thiên khung Huyền Tinh sao? Đối với ngươi và ta mà nói, đạt được nàng, chỉ đơn thuần là vì công lao thôi sao? Nữ tử cúi đầu, tự mình mỉm cười nói. Cô Chiêu, vẫn là ngươi hiểu ta. Huyền Hoa cười. Hắn là Huyền Hoa, nàng là cô Chiêu, bọn họ đều là Chiêu Hoa Thiên Quân. Huyền Thiên Thần Tộc, một danh hiệu, hai người cùng nhau nắm giữ. Lý Thiên Mệnh tại Huyền Thiên Chi Cảnh từng thấy Chiêu Hoa Thiên Quân, là hình tượng nam tử Huyền Hoa, nhưng cũng tùy thời có thể là hình tượng cô Chiêu. Bọn họ, sinh tử một thể. Khẽ cười, Huyền Hoa đưa tay ra, nhìn sáu ngón tay của mình, nói, nếu có được, tự nhiên phải thừa dịp nàng còn nhỏ tuổi, trước nghiên cứu một chút. Hiện tại chỉ có chúng ta biết huyễn thần của nàng đến từ Huyền Lam lĩnh chủ. Nếu như, hết thảy ảo diệu này, có thể chuyển dời lên người chúng ta, tương lai của chúng ta, sẽ không chỉ là thiên khung Huyền Tinh. Một ngày nào đó, toàn bộ Huyền Thiên Thần tộc, đều phải phủ phục dưới chân chúng ta. Cô Chiêu kéo lấy cánh tay hắn, đầu tựa vào vai hắn. Là toàn bộ trật tự tinh không, Huyền Hoa? Đúng. Huyền Hoa vươn tay, vuốt về mái tóc dài của nàng, nhìn lên thương thiên hắc ám trên đỉnh đầu, cảm khái một tiếng, chuyến đi này quá bất ngờ, vốn chỉ là đến, tiện thể theo dõi Lý Thiên Mệnh, không ngờ lại phát hiện bên cạnh hắn, có một bí mật kinh thiên. Có lẽ ngay cả tiểu gia hỏa này cũng không biết, vi sinh mặc nhiễm, đối với Huyền Thiên Thần tộc chúng ta, có ý nghĩa như thế nào? Huyền Hoa, đến bây giờ, ta vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Cô Chiêu ôn nhu nói. Đúng vậy, loại kỳ tích không thể có của Huyền Thiên Thần tộc, cứ như vậy xuất hiện trước mắt chúng ta. Huyền Hoa luồn sáu ngón tay qua mái tóc dài mềm mại của cô Chiêu, để nó không ngừng rơi xuống. Khi chúng ta ở thiên khung Huyền Tinh, vẫn luôn là những người ưu tú nhất, ít có đối thủ cùng lứa, nhưng vì vấn đề xuất thân, không có cách nào bồi dưỡng sâu hơn ở thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, còn bị phân phối đến thần hoa tinh làm thiên quân. Thiên quân của thế giới cấp thiên quân, tuy trưởng khống một thế giới hàng tinh nguyên cấp 5, quyền thế ngập trời ở thần hoa tinh, còn khống chế trên trăm tinh vực, thế mà. Đối với chúng ta còn trẻ, những ngày này càng thêm lãng phí thời gian, những người từng kém xa chúng ta, rốt cuộc đã vượt qua chúng ta. Hai người liếc nhìn nhau, dù đã nhiều năm, sự không cam lòng trong lòng họ vẫn rất nồng nặc. Nói như vậy, loại thiên quân ngoại phái này, trên cơ bản đều đã qua thời đỉnh cao tu hành. Như bọn họ còn đang trong giai đoạn trưởng thành, lẽ ra phải tu hành ở khu vực hạch tâm của thiên khung huyễn tinh. Càng không cam tâm, khi một vi sinh mặc nhiễm xuất hiện trước mắt, họ mới đích thân xuống tràng. Thậm chí, ngay cả thế lực của huyễn thiên thần tộc tại vô lượng giới vực, cũng không vận dụng. Người ám tộc, chủ động tìm chúng ta giúp đỡ, còn giúp chúng ta dọn dẹp chiến trường, bọc hậu. Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn chuyện trùng hợp như vậy nữa. Nụ cười của Huyền Hoa dần trở nên lạnh lão. Mục tiêu của ám tộc là Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Thế mà, ai biết, mục tiêu thực sự của họ lại là vi sinh mặc nhiễm. Vừa hay, vì bảo vệ thiếp thân, lần này xuất hành, Lâm Hao đã mang các nàng theo bên mình. Nếu không, cả ba người họ đều ở vô lượng kiếm hải, chiều hoa thiên quân của huyễn thiên thần tộc căn bản không có cơ hội ra tay. Đối với bọn họ mà nói, giờ khắc này, ngàn năm một thuở. Chúng ta mới tu hành 2000 năm, còn Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt kia, đã 6000 năm, già yếu nhiều năm. Thời đỉnh cao của họ, đoán chừng cũng không khác chúng ta hiện tại là bao. Vụ giao dịch này, thật sự không tính là khó. Cô Chiêu nói. Điều này còn không phải quan trọng, mấu chốt là, ám tộc đã chuẩn bị tốt mọi việc trước sau trái phải cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần lộ diện, giết người, chịu tội thay, rồi rời đi là được. Đường lui, họ đã an bài xong xuôi. Huyền Hoa nói. Hai người rất ăn ý liếc nhìn nhau. Những lời này nói ra, thực chất cũng là để thuyết phục chính mình, đi mạo hiểm như vậy. Là huyễn thiên thần tộc, đến ám tinh giết một nhân vật có thân phận như Lâm Hao, đối với cả hai giới vực mà nói, đều là một đại sự. Chỉ cần thành công, thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Sự dụ hoặc này, không thể cưỡng lại. Vậy Lý Thiên Mệnh thì sao? Sau lưng hắn có khả năng có một thế giới cấp vô lượng, ngoại trừ chúng ta, cũng không có mấy người biết. Cô Chiêu nhìn về phía cổ thần kỳ nói. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt vừa chết, hắn không có ai che chở, đã định trước bấp bênh. Đợi hắn theo cổ thần kỳ đi ra, chúng ta sẽ nghĩ cách, cùng ám tộc đưa yêu cầu, bắt lấy hắn. Kể từ đó, mặc kệ là kỳ tích của huyễn thiên thần tộc, hay là thế giới cấp vô lượng đã diệt vong, bọn họ đều muốn. Có lẽ, thế giới cấp vô lượng này cũng là thượng thiên ban tặng cho chúng ta. Bọn họ biết càng nhiều bí mật về Lý Thiên Mệnh. Vì sao không biến những bí mật đó thành của riêng mình? Như vậy, bước cuối cùng còn lại, chính là để Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt rời khỏi cổ thần kỳ, đem đầu đưa đến trước mắt chúng ta. Cô Chiêu nói. Đoán chừng ám tộc sắp xếp xong xuôi. Huyền Hoa vừa dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong màn sương mù phương xa, một bóng mờ mặc trường bào đen đỏ xuất hiện. Trong tay hắn nắm lấy một người tay chân tàn khuyết, lâm vào trọng thương hôn mê, ném tới trước mặt Chiêu Hoa Thiên Quân, dùng giọng khàn khàn khô lão, nói, hai vị, con tin và địa điểm, cổ si thị chi vương chúng ta đã chọn xong cho các ngươi. Địa điểm tại Quỷ Vũ Cốc, thích hợp cho huyễn thần của các ngươi phát huy. Các ngươi hiện tại có thể xuất phát. Con tin này là ai? Huyền Hoa hỏi. Người của Lâm thị đệ nhị kiếm mạch Lâm Đảng, rất thân cận với Lâm Hao. Lâm Hao không còn thân thuộc nào khác, nhưng lại đặc biệt giảng nghĩa khí, cho nên Lâm Đảng là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta phán đoán, vì cứu Lâm Đảng, hắn có tối thiểu 80% khả năng ra tay. Bóng mờ âm lãnh nói. Chẳng lẽ không có 100% sao? Cô Chiêu hỏi. Có bốn người, ba người ở bên cạnh họ, một người tại cổ thần kỳ. Bóng mờ nói. Dù sao ý tứ chính là, ngoại trừ Lâm Đảng, không còn lựa chọn nào khác. Được, là hắn, cộng sinh thú đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ? Huyền Hoa nói. Đã dọn dẹp sạch sẽ. Bóng mờ nói. Vậy thì bảo Si Hồn, chuẩn bị tốt những thứ hắn đã hứa đi. Hợp tác tốt, lần sau còn có cơ hội. Huyền Hoa nói. Hai vị yên tâm, thỏa thuận. Bóng mờ nói. Huyền Hoa và cô Chiêu cũng không lãng phí thời gian. Trước bóng mờ kia, bọn họ dễ dàng dung hợp thành một thể, rồi khống chế Lâm Đảng, nắm trong tay, hóa thành sương trắng phiêu nhiên mà đi. Chúc thiên quân kỳ khai đắc thắng. Bóng mờ đứng lặng trong bóng tối của ám tinh, dưới mũ trùm là đôi mắt đen nhánh như mực, không tròng trắng, thâm trầm dõi theo bọn họ rời đi. Giám sát tốt Lâm Hao, phản ứng của Đông Thần Nguyệt, có vấn đề tùy thời câu thông. Huyền Hoa không ngoảnh đầu lại nói. Cũng hy vọng hai vị, tốc chiến tốc thắng. Bóng mờ đáp. Dưới vô lượng giới bia. Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt đang kiểm tra Lâm Kiếm Tinh hôn mê, vừa trọng sinh. Khương Phi Linh và những người khác thì đang chăm chú theo dõi hình ảnh bên trong sương mù tổ ong. Trước mắt, vẫn còn không ít đại ong phòng chưa quyết ra 6 người chiến thắng cuối cùng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh và những người khác, tuy thông quan, nhưng vẫn phải chờ đợi ở chỗ ban đầu. Sương mù tổ ong cũng không có an bài đặc biệt nào cho hắn. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian, đang dùng xanh biếc hài cốt để tu hành. Chính vì vậy, thời gian này, tâm tình Khương Phi Linh và những người khác đều đã thả lỏng một chút. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt cũng không còn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh nữa. Bỗng nhiên, Lâm Hao lấy từ tu di giới chỉ ra một cái kim sắc truyền tinh thạch. Ai đây? Đông Thần Nguyệt cau mày, lật tới lật lui Lâm Kiếm Tinh, liếc nhìn Lâm Hao. Cẩu đảng. Lâm Hao đi sang một bên, biểu môi nói. Lại là cái đồ lẳng lơ này, dạo này lại đi đâu gây sự? Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Ha ha. Lâm Hao lén lút đi qua một bên. Hắn tươi cười xúc động chốt mở kim sắc truyền tinh thạch, khi thấy bóng người trên đá, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mờ mờ có thể thấy, Lâm Đản máu me đầy mặt, nhãn cầu rớt mất một bên, cả khuôn mặt đầy thương tích. Nhị gia, đừng đến. Lâm Đản hé miệng, gào thét thảm thiết, thu hút sự chú ý của Đông Thần Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Đông Thần Nguyệt biến sắc, vội vàng tới. Ngón tay Lâm Hao hơi run, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc truyền tinh thạch. Trong truyền tinh thạch, sau lưng Lâm Đản còn có một bóng người. Ngươi là ai? Lâm Hao sắc mặt băng lãnh hỏi. Thân thể gầy gò của hắn đã căng ra. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta cho ngươi nửa canh giờ, đến quỷ vụ cốc tìm ta. Chỉ cần ta thấy ngươi và Đông Thần Nguyệt, ta sẽ tha cho hắn một mạng chó. Nói đến đây, đối phương nở nụ cười, tiếp tục, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một mạng chó, chỉ cần các ngươi đến, hắn có thể sống. Nếu hắn chết, ngươi cũng phải chết. Nếp nhăn trên mặt Lâm Hao run rẩy. Lâm Đản là gì của hắn? Nói đơn giản, chỉ là một vãn bối sùng bái hắn. Nói phức tạp, trăm năm qua, khi Lâm Mộ vắng nhà, hắn đã ở Đoạn Kiếm Phong, giúp Đoạn Kiếm Phong tăng thêm chút nhân khí, để nhị lão bớt cô quạnh. Trước đây, trong cuộc đoạt đích tông tộc, hắn còn đứng về phía đối diện, chống đỡ Lâm Hao. Trong lòng Lâm Hao, Lâm Cẩu Đản này cũng như con ruột không khác. Nhớ kỹ, chỉ hai người các ngươi đến, người của ta đang theo dõi các ngươi, nếu tới nhiều, các ngươi đến nhìn mặt hắn cũng không thấy. Nói xong, kim sắc truyền tinh thạch trực tiếp tan biến. Để lại Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt sắc mặt hoàn toàn đóng băng. Cái tên Lâm Cẩu Đản này cũng thích lêu lổng. Đông Thần Nguyệt nhắm mắt thở dài. Không liên quan đến hắn, là chúng ta liên lụy hắn. Lâm Hao gầm nhẹ. Đông Thần Nguyệt giật mình. Nàng nháy mắt, mới nói, Lâm lão nhị, ngươi đừng nóng, chúng ta phải cứu hắn ngay, nhưng chi tiết, cần phải suy tính đã. Bọn họ là lão phu thê, đã trải qua nhiều chuyện. Lâm Hao gật đầu, cố gắng kiềm chế tính tình và lo lắng. Thứ nhất, mục đích của đối phương, nhất định là chúng ta. Hắn muốn chúng ta chết. Đông Thần Nguyệt nói. Đúng. Lâm Hao đáp. Thứ hai, đối phương biết rõ hành động của chúng ta, chứng tỏ hắn có thế lực, có nhãn tuyến, xung quanh quỷ vụ cốc cũng có người của hắn theo dõi. Đông Thần Nguyệt nói. Ngươi nói đúng, nhưng kẻ động thủ, tuyệt đối không phải ám tinh. Lâm Hao khẳng định. Vì sao? Đông Thần Nguyệt hỏi. Chúng ta có kiếm hồn vòng tay, vô lượng giới vực giới vương bản xếp trên chúng ta, có thể giết chúng ta đều biết. Nếu chạm mặt, nếu hắn là người ám tinh, Lâm Thị sẽ nhận ra ngay. Lâm Hao nói. Tuy lo lắng cho sinh tử Lâm Đản, nhưng họ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hiện tại, vô lượng giới vực có y tiện nhân trấn giữ, dù là ám tộc, cũng không thể quang minh chính đại giết chúng ta. Đông Thần Nguyệt gật đầu. Không phải ám tộc, nhưng tai mắt xung quanh, chắc chắn là ám tộc. Lâm Hao nói. Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Đương nhiên, biết vậy, họ cũng không thể đổ hết lên ám tộc, vì mọi việc cần chứng cứ. Dù bắt được tai mắt, đối phương cũng có thể nói chỉ là tình cờ ở gần đó. Để hạ bệ kiếm thần Lâm Thị, giết Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Nếu việc này thành, sẽ là đòn giáng mạnh vào những kẻ mê tín ám tộc. Vậy nên, đối phương đã động thủ, thì sẽ không để lại sơ hở. Đối phương bày cuộc, chúng ta vào cuộc, chẳng khác nào người là dao thớt, ta là thịt cá. Đông Thần Nguyệt sắc mặt âm hàn. Phiền phức là, nếu có bất kỳ sai sót nào, ví dụ như chúng ta mang nhiều trợ thủ, cẩu đản khó giữ được mạng. Đối phương không sợ chờ cơ hội khác, ta lại không thể để cẩu đản vì ta mà chết. Ta sống đủ rồi, nó còn chưa được sống. Lâm Hao càng nghĩ càng hoảng. Những năm qua, nếu không có Lâm cẩu đản làm bạn, nói chuyện, hắn cũng không biết sẽ thảm đến mức nào. Nói như vậy, kết luận vẫn phải đi, mà chỉ có hai ta. Nếu đi, theo tính toán của đối phương, chúng ta chắc chắn chết. Đối phương thậm chí có thể không giữ lời, không cho cẩu đản đường sống. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, mặt mày u ám, Khô Lâu quải trượng trên tay rỉ máu. Lần này, thực sự khó khăn. Họ không sợ chết. Nhưng, nàng và Lâm Hao không muốn Lâm Đản gặp nạn. Vốn đã vô dục vô cầu, giờ lại có cháu trai cháu dâu cần che chở. Hai lão gia hỏa, giờ lòng như dao cắt. Lâm lão nhị, xem ra cách phá cục duy nhất là thứ trên người ngươi. Đông Thần Nguyệt ghé tai hắn nói. Ừm. Vậy thì đi thôi, liều một phen, xem ai giấu nhiều hơn. Lâm Hao mở mắt, kiếm khí trong mắt bốc lên. Bọn nhỏ đâu? Hắn nhìn Khương Phi Linh và những người khác. Họ đã nghe được cuộc đối thoại của nhị lão. Tình huống này, họ cũng khó xử. Tiểu Tuấn vừa đi, ta bảo nó quay lại ngay Đông Thần Nguyệt nói xong, dùng kim sắc truyền tinh thạch câu thông cùng Đông Thần Chức Tuấn. Không lâu sau, Đông Thần Chức Tuấn của Thái Bắc Đông Thần Thị Nghi hoặc trở về. Đông Thần Nguyệt nhanh chóng thuật lại sự tình đã xảy ra, rồi nói, Tiểu Tuấn, ba tiểu cô nương này trước giao cho ngươi, nếu chúng ta không về được, ngươi liền đưa bọn hắn đến Thái A Thần Sơn, sau này Phong Nhi cũng giao cho các ngươi, nhất định phải để bốn đứa bé này sống sót. Nhất định là ám tộc mua chuộc người của giới vực khác làm. Đông Thần Chức Tuấn lửa giận ngút trời nói. Tâm lý rõ ràng thì có thể thế nào? Chỉ cần động thủ không phải bọn hắn, vô dụng. Ta cùng các ngươi đi. Đông Thần Chức Tuấn nói. Không được, người giới vực khác dám động thủ trên ám tinh này, nhất định có người mở đường, yểm hộ, ngươi chỉ cần xuất hiện, cẩu đản tất chết. Đông Thần Nguyệt bất đắc dĩ nói. Vậy thế này, các ngươi cho ta tín hiệu, chỉ cần Lâm Đản an toàn, lập tức thông báo ta. Đông Thần Chức Tuấn nói. Được. Ta kéo thêm mấy người, chỉ cần cô phụ có thể chống đỡ, coi như ám tộc mở đường cho bọn hắn, ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn làm sao lưu. Chỉ là ngoại tộc, cũng dám dương oai trên địa bàn vô lượng đạo trường của ta. Ít nhất, ám tộc tuy có sắp xếp trong bóng tối, nhưng tuyệt đối không dám ra tay trợ giúp bên ngoài. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, bọn họ cũng không sợ sát thủ chết. Dù sao tổn thất không phải của bọn hắn. Chúng ta thật sự không được, bốn đứa bé giao cho ngươi, Tiểu Tuấn. Đông Thần Nguyệt vỗ mạnh vai hắn. Cô yên tâm đi, Thái Bắc Đông Thần Thị không diệt vong, ta không chết, bọn họ sẽ không phải chết. Đông Thần Chức Tuấn nói. Hảo hài tử. Đông Thần Nguyệt đối với rất nhiều người đều không hài lòng, nhưng lại phi thường hài lòng với Đông Thần Chức Tuấn này. Hắn là tương lai của Thái Bắc Đông Thần Thị. Vào thời điểm Đông Thần Dương già đi, hắn có thể chống lên Thái A Thần Sơn, quá kịp thời. Lão nhị, đi. Hai người nhanh chóng chui vào bóng tối. Bọn họ đương nhiên không thể dùng tinh hải thần hàm đi qua. Đối phương muốn cơ hội giết bọn họ, mang theo tinh hải thần hàm còn giết thế nào? Đối với địch nhân, giết con tinh là chuyện dễ dàng. Ông ông. Nơi sâu thẳm tối tăm, nước biển đen kịt khuấy động. Bọn họ xuất phát. Huyền Hoa thu hồi truyền tinh thạch, ôn nhu cười với thê tử bên cạnh. Hai người. Ừm. Không có cách, nếu để bọn họ mang theo vi sinh mặt nhiễm, mục tiêu của chúng ta quá rõ ràng. Chỉ có thể giết hai người này trước, sau đó nghĩ cách bắt tiểu nhân. Tình báo ám tộc nói, bọn họ giao hài tử cho Đông Thần Chức Tuấn của Thái Bắc Đông Thần Thị, chỉ cần Lâm Đản thoát khốn, Đông Thần Chức Tuấn đoán chừng sẽ đến Tinh Hải Thần Hạm, trực tiếp mang vi sinh mặt nhiễm tới. Đến lúc đó, chúng ta có thể thừa dịp loạn cướp đi vi sinh mặt nhiễm. Huyền Hoa nói, Đông Thần Chức Tuấn này, ngược lại là cùng chúng ta số tuổi tương đương. Cô Chiêu nói, bọn họ rõ Đông Thần Chức Tuấn bây giờ ở ám tinh tình cảnh. Vì ám tộc tạo áp lực, hắn trên thực tế không có mấy người bạn yên tâm. Như vậy, hắn khẳng định sẽ mang vi sinh mặt nhiễm theo người. Tương đương. Đáng tiếc hắn chỉ có một, chúng ta Huyễn Thiên Thần Tộc, hai người một thể. Huyền Hoa nhếch miệng cười. Cô Chiêu cũng cười. Cười một hồi, ánh mắt nàng ngưng tụ, nói, nếu vậy, chúng ta để Đông Thần Chức Tuấn kia, sớm dẫn người đến đây đi. Ý của ngươi là, chờ Lâm Hao vừa đến, liền thả người. Trong khoảng thời gian này, đủ chúng ta giết Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt rồi. Huyền Hoa nói. Theo biểu hiện của bọn họ tại tông tộc Từ Đường, thời gian dư xài. Bất quá, người nói sai một điều. Nếu bọn họ vừa đến, chúng ta liền thả người, hai lão gia hỏa kia có thể trực tiếp bỏ chạy. Cô Chiêu nói. Ta đã hiểu, chỉ có giết hắn, hai vị kia mới có thể cùng chúng ta không chết không thôi. Huyền Hoa liếc nhìn Lâm Đản sau lưng, trong mắt tràn đầy miệt thị của kẻ nắm quyền. Một tên đáng thương. Là bọn họ hại chết ngươi. Đừng trách ta. Cô Chiêu cười tinh quái, một mặt thanh thuần, vô hại. Quỷ Vụ Cốc. Trong bóng tối, Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt đứng trên lưng một con kiếm sĩ hổ màu đen, xé rách mê chướng, hóa thành một đạo tinh quang hắc ám, không ngừng lao vút về phương xa. Rất nhanh, bọn họ thấy Quỷ Vụ Cốc cần đến. Ám tinh thực sự quá lớn. Với tốc độ cộng sinh thú của bọn họ, tiến lên nửa canh giờ mới tới nơi này. Tính theo tốc độ tinh hải thần hạm, Quỷ Vụ Cốc cách cổ thần kỳ không tính xa. Quỷ Vụ Cốc là một khối thung lũng sâu. Nghe nói thượng cổ thời đại, một động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới nện xuống mặt ngoài ám tinh tạo thành, phạm vi rất lớn. Vì hàng tinh nguyên phun trào dưới lòng đất, nơi này quanh năm không rời mê vụ. Rất nhiều hàng tinh nguyên hung thú bò tới mặt đất thông qua Quỷ Vụ Cốc, tàn phá bừa bãi xung quanh, khắp nơi đồ sát. Quỷ Vụ Cốc quanh năm hiếm người, là nơi hung ác trứ danh. Nơi sâu trong Quỷ Vụ Cốc, có thể nói là nơi gần kết giới tụ biến ám tinh nhất trên mặt ám tinh. Quỷ Vụ Cốc không phải một thung lũng bao la sao? Sao biến thành biển? Đông Thần Nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy phía trước dưới mây đen, vốn là vực sâu lại thành biển cả xanh lam cùng loại vô lượng kiếm hải. Vô cùng vô tận, không thể thấy cuối. Theo chiều sâu Quỷ Vụ Cốc, chiều sâu biển này ít nhất gấp trăm lần vô lượng kiếm hải, ám tinh khi nào nhiều nước vậy? Đông Thần Nguyệt vô cùng không hiểu. Đây không phải biển cả thật, là huyễn thân. Lâm Hao cao mày nói. Lấp đầy toàn bộ Quỷ Vụ Cốc bằng huyễn thân. Lớn đến mức nào? Đông Thần Nguyệt kinh ngạc nói. Là tu luyện giả vô lượng giới vực, bọn họ rất ít kinh nghiệm đối chiến cùng tu luyện giả huyễn thân. Nói rõ đối phương là cường giả đỉnh cấp huyễn thiên thần tộc. Ám tộc sai khiến được cả cường giả huyễn thiên thần tộc, mặt mũi thật lớn. Lâm Hao nghiến răng nói. Có lẽ chỉ là giao dịch. Tùy nhu cầu thôi. Vậy huyễn thiên thần tộc cần gì? Gặp bọn họ một chút là biết. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương giữ lời hứa, cho cậu đảng một con đường sống. Chỉ cần cậu đảng sống, ta cùng bọn họ đánh. Cả đời chưa chạm mặt mấy tu luyện giả huyễn thân, cái lão cốt đầu này cũng muốn thử sự lợi hại của bọn hắn. Cường giả cấp bậc này, vòng khí phách, chỉ cần chúng ta nghe lời đến đây, chắc không làm khó cậu đảng đâu. Bọn họ liếc nhau, trong lòng mang lo lắng. Đi vào. Ông. Bọn họ đụng vào biển sâu. Tiến vào nháy mắt đầu tiên, bọn họ rõ ràng cảm giác được, biển cả Quỷ Vụ Cốc đột nhiên xuất hiện này khác biệt căn bản với hải dương thật sự. Nước ở đây do thể lượng lớn huyễn thần tạo thành, là lực lượng kết giới. Bọn họ tiến vào, nghĩa là đã bị kết giới của đối phương phong tỏa. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là huyễn thần đại thiên quân cấp. Huyễn thần trật tự tinh không phân cấp, dùng cơ chế giống hàng tinh nguyên hung thú. Tu luyện giả huyễn thần đại thiên quân cấp có chiến lực tương đương hàng tinh nguyên hung thú đại thiên quân cấp, cũng tương đương ngự thú sư. Thức thần tu luyện giả cực cao đoạn vũ trụ đồ cảnh cấp. Hung thú đại thiên quân cấp rất khủng bố trên ám tinh, gần với vô lượng cấp. So tiểu thánh vực cấp như siêu ma mạnh vô số lần. Siêu ma trưởng thành đến cực hạn cũng chỉ là tiểu thiên quân cấp, không đạt được trình độ đại thiên quân cấp quả thực hung mãnh thật, huyễn thần do tiểu ngư nhi chấp bút cũng chỉ đạt cấp bậc đại thần khư. Hiện tại, thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua thiên đạo vương bút, thánh đạo thiên thư, đạt đến trình độ tiểu thánh vực cấp. Chính vì lẽ đó, thái nhất càng khôn quyển mới có thể phát huy ra chiến lực trấn áp hung thú cấp bậc tiểu thánh vực. Huyễn thiên thần tộc đều là hai người một thể, cho nên huyễn thần biển cả này chỉ là một của hắn, bọn chúng còn có một huyễn thần khác, phải cẩn thận. Lâm Hao vô cùng nghiêm túc nói. Biết rồi, dông dài. Đông Thần Nguyệt liếc qua gò má của hắn. Lão nhân đã kề vai chiến đấu, sống chết có nhau bao nhiêu lần rồi. Nàng có chút hoảng hốt nói. Nhân sinh, trôi qua thật nhanh. Những cảm động thuở nào đều đã thành ký ức. Mấy lần đều không trọng yếu. Vậy cái gì mới trọng yếu? Có ta ở đây, hôm nay không phải là lần cuối cùng. Lâm Hao nói. Nếu là bình thường, hắn dám nói tự tin như vậy, Đông Thần Nguyệt có lẽ đã giật râu mép của hắn. Nhưng hôm nay, nàng tin. Hai người một đường hướng bên trong tiến tới. Lâm Hao chỉ tay xuất kiếm, phá vỡ 10 triệu tầng sóng biển, trực tiếp giết tới chỗ sâu Quỷ Vụ Cốc. Ầm ầm ầm. Một thông đạo trọn vẹn mấy trăm dặm, bị kiếm khí khóa lại, ngưng tụ không tan, xuất hiện tại chỗ sâu biển cả này. Siêu sư. Hai người tự tinh thần lấp lóe. Ông. Không lâu sau, bọn họ khóa chặt đối thủ. Tại thâm uyên biển cả này, hai huyễn thiên thần tộc, một nam một nữ, khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, sáu ngón tay, xuất hiện trước mắt bọn hắn. Một trong hai người, nắm cổ Lâm Đảng, mỉm cười nhìn Lâm Hao. Vừa thấy bọn chúng, Lâm Hao nhíu mày, nói, ta biết ngươi, Chiêu Hoa Thiên Quân của thần Hoa Tinh, hành tinh nguyên thế giới cấp 5, thiên khung giới vực. Trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng, sao lại đến ám tinh chuyến vũng nước đục này? Nhận biết. Huyền Hoa hơi sửng sốt một chút, nói, ta nhớ không lầm kiếm thần Lâm thì các ngươi, cũng có một kiếm thần tinh, hành tinh nguyên thế giới cấp 5 đúng không? Cái thiên quân kia, ta cũng từng quen biết. Kiếm thần tinh là vô lượng đạo tràng, không thuộc về kiếm thần Lâm thì ta. Hai mắt Lâm Hao khóa chặt Lâm Đảng hấp hối, lửa giận trong lòng bốc lên, tiếp tục nói, hai vị đều là nhân vật có mặt mũi, thiên khung giới vực và vô lượng giới vực, có thể bảo trì hòa bình lâu dài, phần lớn nhờ thái độ nước giếng không phạm nước sông của cả hai. Hôm nay, hai vị lại làm khó dễ hai lão nhân ta trên địa bàn vô lượng đạo tràng, tuy rằng ta già, nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm của vô lượng đạo tràng. Bất kể các ngươi bị người khác sai khiến, hay đại diện Huyễn Thiên thần tộc có ý đồ khai chiến, ta đều khuyên hai vị, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, hiện tại hối hận, vẫn còn kịp. Ha ha. Nghe vậy, Huyền Hoa không nhịn được bật cười. Cô Chiêu bên cạnh nói, hai lão bất tử, đừng ngốc, các ngươi đại diện không được vô lượng đạo tràng, chúng ta cũng không đại diện được Huyễn Thiên thần tộc. Chuyện hôm nay chỉ là thù riêng của đôi ta, chỉ là chúng ta muốn mạng của các ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng chụp mũ, giải thích quá đà. Rõ ràng, khuyên bảo không có tác dụng. Được. Lâm Hao hít sâu một hơi, nói, vậy không nhiều lời. Chúng ta đã tới phó ước, mời hai vị cường giả Huyễn Thiên thần tộc, thả người vô tội. Hy vọng hai vị bận tâm đến bố cục của Huyễn Thiên thần tộc, rộng lượng một chút. Đông Thần Nguyệt rất khách khí nói. Được thôi. Huyền Hoa và cô Chiêu liếc nhau. Bỗng nhiên, bọn chúng cười. Trong tiếng cười, lực lượng huyễn thần kinh khủng tuôn ra từ thân hai người, xông vào thân thể Lâm Đảng. Bị lực lượng này trùng kích, Lâm Đảng đột nhiên mở to mắt. Nhị gia. Hắn trừng to mắt, hô một tiếng. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc sau, lực lượng thần chi ảo tưởng kia tràn ngập khắp tinh thần giới tử của hắn, tụ tập tại thất tinh tạng, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm. Từng con kình ngư màu xanh biếc chen ra từ tai mắt miệng mũi và lỗ chân lông của hắn, nghiền nát thất tinh tạng của hắn tại chỗ. Không. Theo tiếng thét thảm của Lâm Đảng, cả người hắn nổ thành sương máu. Những kình ngư huyễn thần màu xanh biếc tuôn ra từ người hắn, không ngừng lớn lên. Bọn chúng phát ra âm thanh thâm hải ồ, bao phủ biển cả quỷ vụ cốc này, sau đó không ngừng phân liệt, cuối cùng hình thành ít nhất hơn ức đàn kình ngư màu xanh biếc, phân tán quanh Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Bọn chúng tạo thành vô số nhà tù kình ngư. Ông ông ông. Có cá, có nước. Như cá gặp nước. Một tràng cảnh bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Thế nhưng, điều bọn họ quan tâm nhất là Lâm Đảng, giờ phút này đã chỉ còn là cái xác không hồn. Cẩu Đảng. Cảnh tượng này khiến khuôn mặt Lâm Hao hoàn toàn méo mó. Đôi mắt vốn đục ngầu kia, cũng tơ máu giăng đầy. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hơn nữa, Lâm Đảng chết vì bọn hắn. Kiếm tâm già nua kia, co rút mạnh một cái. Quá khứ ùa về. Gã cà lơ phất phơ này còn nói muốn đưa ma cho mình. Nhưng hôm nay, hắn lại chết trước mắt mình. Lâm Hao đau đớn tột cùng. Cảnh tượng này tự như quay về đêm đó trăm năm trước, khi hắn thấy nhi tử mất kiếm tâm nằm trước mắt, bất lực nhìn hắn. Ngày đó, hình như hắn cũng đã chết theo nhi tử. Ngẩng đầu. Chiêu Hoa Thiên Quân hai người nhẹ nhàng vỗ tay, dường như việc giết một nhân vật vô nghĩa như vậy làm ô uế tay bọn chúng. Cừu hận ngập trời, tụ tập trong đầu. Lâm Hao hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tay cầm kiếm, vẫn còn run rẩy. Giết đi. Trong thống khổ, giọng nói của người bên cạnh trở thành chỗ dựa duy nhất còn lại của hắn. Giết. Hắn đã già. Nhưng năm tháng không buông tha hắn. Không hề có chuyện an hưởng tuổi già. Chỉ có, tự chiến đến cùng. Chỉ vì dòng huyết kiếm thần Lâm thị này. Vô lượng giới bia. Đông Thần trước tuấn sắc mặt tái nhợt, thu hồi kim sắc truyền tinh thạch. Đảng thúc đi. Tin tức này do Đông Thần Nguyệt truyền cho Đông Thần trước tuấn trước khi chiến đấu. Khương Phi Linh và những người khác đều nghe thấy. Vành mắt các nàng cũng bắt đầu ửng hồng. Chiêu Hoa Thiên Quân. Thật bị ổi. Không cần mặt mũi nữa rồi. Đi. Đông Thần trước tuấn trực tiếp khống chế tinh hải thần hạm, không nói hai lời, phóng về hướng quỷ vụ cốc. Ầm ầm ầm. Dù có trọng lực ám tinh trấn áp, tốc độ tinh hải thần hạm vẫn nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, sự việc xảy ra với Lâm Hao, rất nhiều người trên cổ thần kỳ cũng nghe được. Huyễn Thiên thần tộc, dám làm càn trên ám tinh ta. Gan chó lớn thật. Ai cho bọn chúng dũng khí? Không cần nói cũng biết. Im miệng đi. Đi xem sao, quỷ vụ cốc không xa. Nghe nói Lâm Nhị Gia vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là một thiên quân, nghĩ rằng trong thời gian ngắn có thể giết hắn, còn có thể toàn thân trở ra. Đi. Rất nhiều tinh hải thần hạm khởi động, xuất phát sau Đông Thần trước Tuấn, ầm ầm tiến về quỷ vụ cốc. Nói thật, hai vợ chồng Huyễn Thiên thần tộc này, Vĩnh Dạ thần kình Huyễn thần và Thương Khung thần hải Huyễn thần, quả thực rất đáng sợ. Thương Khung thần hải, lĩnh vực vô tận, Vĩnh Dạ thần kình, lộng triều trong biển, cả nước tương dung, cả hai đều là Huyễn thần cấp bậc đại thiên quân, phối hợp với nhau, như cá gặp nước, long trời lở đất. Có hai đại Huyễn thần này, bản lĩnh ẩn nấp của hai vị kia quả thực có thể, chỉ cần không bị vây lại, bọn chúng giết người xong, thật có thể đào tẩu. Lâm Nhị Gia vẫn là quá già rồi. Chiêu Hoa Thiên Quân dù sao cũng là quái thai của Huyễn Thiên thần tộc, tuổi còn trẻ, so với Nhị Gia thời đỉnh cao cũng không kém bao nhiêu, hôm nay Lâm Nhị Gia và Đông Thần Nguyệt Lành ít dữ nhiều. Rất nhiều người tiếc hận, nhưng không thể tránh khỏi. Những người ở đây đều là người đứng đầu giới vương bảng. Trong lòng bọn họ rõ nhất, ai là kẻ chỉ điểm rầm rầm rầm. Quỷ Vụ Cốc. Đông Thần trước Tuấn đứng trước Tinh Hải thần hạm, hướng chân trời nhìn qua. Chân trời bên kia, biển cả cuồn cuộn, sóng biển cao mấy vạn mét xông lên mây xanh. Vô số kình ngư màu xanh biếc lao vút trong sóng biển, lít nhà lít nhít, không thể đếm xuể. Ầm ầm. Ầm ầm. Thương Khung thần hải Huyễn thần màu xanh lam cuốn lên rồi lại đổ xuống, lập lòe tinh quang chói lọi, vô số hàng băng lao vút ở trong. Tiếng rống của hàng tỷ cá voi, du dương và sâu xa. Rầm rầm rầm, vô tận sơn hải đều đang chấn động. Long trời lở đất. Ám tinh phía trên, đã lâu rồi không có phát sinh chiến đấu với động tĩnh lớn như thế. Huyễn thần chi uy, xác thực khủng bố. Đông Thần trước Tuấn quay đầu nói với Đông Thần Tiểu Lê bọn họ, sau khi đến, các ngươi đều ở trong tinh hải thần hạm, không ai được phép đi ra. Ta đi cứu bọn họ. Đông Thần Tiểu Lê cùng Khương Phi Linh các nàng vội vàng gật đầu. Các ngươi đều ở lại đây, thừa cơ mà động. Trên tinh hải thần hạm này, còn có mấy trăm tu luyện giả của Thái Bắc Đông Thần Thị, bất quá Đông Thần trước Tuấn không để bọn hắn tham chiến. Bởi vì, Huyễn Thiên thần tộc như loại huyễn thần này, không quá sợ đánh quần chiến. Thực lực nếu không đủ, xông lên đều là chết vô ích, không giúp ích được gì. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hạm tiếp tục gia tốc. Cô phụ trong lòng, hẳn là rất khó chịu. Hắn hiểu rõ lão nhân này. Lâm Hao trung thần nghĩa sĩ, trách nhiệm, đều rất nổi danh. Hắn từng đạt được sự tán thành của toàn ám tinh, nếu không phải Lâm Mộ, hắn sẽ chỉ là một vị khô được người tôn kính khác. Hai mắt Đông Thần trước Tuấn thiêu đốt. Hắn nhìn thấy, trên Thương Khung thần hải Huyễn thần, vô số kiếm khí màu nâu bạo phát, khuấy động trong biển. Cô phụ còn chưa chết. Nhanh. Tinh hải thần hạm hình như con rết lửa này, từ không trung lao xuống, nhào về phía quỷ vụ cốc. Vì báo thù, cô vợ chồng bọn họ chống lại thời gian, ngày đêm khổ tu, đối kháng với thiên đạo, bọn họ tuyệt đối là người già yếu chậm nhất trên ám tinh, hai người này coi tông tộc đoạt đích chi chiến là cực hạn của nhị lão sao. Chỉ cần bọn họ chống đỡ, xem các ngươi chết như thế nào. Trong lòng Đông Thần trước Tuấn chấn động. Tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, sợ bọn họ tan tác trước khi mình đến. Chống đỡ a, trong lòng hắn nhớ kỹ, đột nhiên một biến hóa khiến Đông Thần trước Tuấn ngốc trệ tại chỗ. Ầm ầm. Phía trước đột nhiên nổ tung. Đông Thần trước Tuấn định thần nhìn lại, chỉ thấy một thanh kình thiên một kiếm, đâm xuyên từ trong Thương Khung thần hải Huyễn thần mà ra, xông thẳng lên trời. Thanh kiếm gỗ này thực sự quá lớn, thậm chí thọc thủng thương thiên phía trên. Dưới lực lượng nguyên nga của nó, Thương Khung thần hải Huyễn thần tưởng như bất diệt, vậy mà ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số giọt nước nổ tung. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mưa to rơi xuống trong vòng ngàn dặm. Từng đầu cá voi xanh biếc dưới thần uy của kiếm gỗ này cũng băng diệt. Mấy tỷ cá voi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Trung kiếm. Đông Thần trước Tuấn đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt hắn từ phẫn nộ lập tức chuyển thành kích động, vẻ sùng bái nồng đậm hiện ra trong mắt hắn. Cô phụ không hổ là đại biểu của người có tài nhưng thành đạt muộn. Ngay cả đệ nhị kiếm mạch tổ kiếm cũng công nhận hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tế ra Lâm Trung kiếm sao? Trời ạ, 5-6 ngàn tuổi, đây có lẽ là kỷ lục già nhất của kiếm thần Lâm Thị. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông Thần Tiểu Lê cuống cuồng hỏi. Đông Thần trước Tuấn không nóng nảy. Hắn bắt đầu thả chậm tốc độ, sau đó cười to nói, Lâm Trung kiếm vừa ra, hai đại huyễn thần hủy diệt, hai người này giết Lâm Đảng, dưới sự phẫn nộ của nhị lão, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ hắn, ở phía sau hắn, trên rất nhiều tinh hải thần hàm phía xa, đều bạo phát ra tiếng gầm rung động. Lâm Trung Kiếm, ba chữ này, vang tận mây xanh. Các lão tiền bối khác, đến tuổi của cô phụ, thực lực trên cơ bản đã giảm xuống hơn một nửa, 1000 năm thời gian còn lại, nằm cũng sẽ ngã xuống, duy chỉ có cô phụ, chống lại sinh mệnh chi ma, cứ thế mà ở tuổi này, đã đạt thành thành tựu mà thời đỉnh cao cũng không hoàn thành. Kiếm thần Lâm Thị vạn năm qua, có thể được Lâm Thị tổ kiếm công nhận, cũng chỉ có hắn và Khô. Khô đã chết, cô phụ dẫn động tổ kiếm, thống ngự kiếm thần Lâm Thị. Đông thần trước tuấn rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Hắn dừng tinh hải thần hạm, nhanh chóng ra ngoài, hướng về chỗ sâu quỷ vụ cốc mà đi. Nếu không phải biến cố hôm nay, cô phụ hẳn là sẽ không xuất ra Lâm Trung Kiếm, điều này nói rõ hắn muốn giấu một chút, chờ thời cơ thích hợp hơn. Bất quá, đã ra rồi, với địa vị của Lâm Trung Kiếm trong kiếm thần Lâm Thị, lần này có lẽ có càng nhiều Lâm Thị tiếp nhận hắn, hắn có lẽ có cơ hội quay về Từ Đường tông tộc. Cảm xúc của Đông thần trước tuấn bành trướng. Rầm rầm rầm. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Đông thần trước tuấn một đường lao tới trước. Rốt cục, hắn đến chiến trường chỗ sâu nhất. Nơi này hết thảy đều đã thủng trăm ngàn lỗ. Phía trước, chỉ có hai lão nhân cô độc đứng thẳng. Một người trong đó tay chống một thanh kiếm gỗ tầm thường, cắm trên mặt đất. Thân thể hắn còng xuống, dựa vào kiếm gỗ chống đỡ, thở dốc nặng nề. Mà trước bọn họ, trên mặt đất nằm hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể kia, thất tinh tạng đều bị kiếm khí chìm ngập. Rất hiển nhiên, Chiều Hoa Thiên Quân, chiến tử. Đã mất đi thất tinh bẩn, thất tinh vũ trụ thể, dù vẫn còn không ít lực lượng, tinh quang của hắn cũng dần dần ảm đạm. Màn này, khắc sâu trong lòng Đông thần trước tuấn. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc sự bất đắc dĩ và tiêu điều của hai lão nhân này. Bọn họ chán ghét loại chuyện như vậy. Giết người, báo thù, thì có thể thế nào? Những người vô tội không đáng chết, cũng đã vĩnh viễn mất đi. Ô, Lâm Hao ngồi bệt xuống đất, dùng tay áo che mặt, thống khổ rơi lệ. Kiếm gỗ, vung ở một bên. Đông thần Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh, duỗi hai tay ôm lấy hắn, hốc mắt đỏ bừng. Mặt của nàng dán trên bờ vai gầy yếu của hắn. Vừa rồi còn đại sát tứ phương, giờ phút này bọn họ càng bất lực. Vận mệnh mở cho bọn họ quá nhiều trò đùa, rất nhiều lần, dù kiên trì, nỗ lực, cũng không thể thay đổi kết quả. Huyễn Thiên thần tộc đã chết. Thế nhưng, Lâm Đảng cũng đã chết. Theo tranh chấp nội bộ Lâm Thị, tiếp theo có lẽ sẽ có càng nhiều người vô tội phải chết. Lý niệm khác biệt, tạo thành vô tận xé rách. Bọn họ đã gần 70, cho dù vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh, kiên trì, còn có thể thay đổi gì. Hôm nay, vết trách trong lòng Lâm Hao, mãi mãi không cách nào đền bù. Hắn dãy dụa đứng lên, muốn tìm một di vật của Lâm Đảng. Thế nhưng, chiến trường hỗn loạn này đã hóa hết thảy thành tro tàn. Một sợi tóc cũng không còn lại. Lâm Hao mờ mịt đứng trong sương mù dày đặc. Ám tộc. Hắn biết, ai là người gây ra tất cả. Lão già, cùng các ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Hắn cắn răng, nước mắt vẫn còn đang đảo quanh trong hốc mắt. Có lẽ giờ khắc này, hắn đưa ra quyết định dứt khoát hơn. Cho nên, hắn nhặt lên Lâm Trung Kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Hắn còn đỡ Đông Thần Nguyệt, nói, lão thái bà, đi thôi, trở về. Đông Thần Nguyệt đi theo hắn hai người liếc nhìn Đông Thần trước tuấn. Bọn họ hỏi, bọn nhỏ đâu? Ở bên trong tinh hải thần hạm. Đông Thần trước tuấn nói, đi, mau trở về. Các nàng đều là hảo hài tử, đều phải bảo vệ tốt, không thể để người làm hại. Lâm Hao niệm niệm lải nhải nói, sẽ không đâu, Lâm lão nhị, còn lại bốn đứa bé này, ta lấy mệnh che chở. Đông Thần Nguyệt nói, đi, đi. Vâng. Đông Thần trước tuấn vội vàng quay người, cùng bọn họ cùng nhau. Đúng rồi. Hắn quay đầu lại, mang theo hai cái thi thể Huyễn Thiên thần tộc, nói, ta tìm kiếm chút dấu vết để lại trên người bọn chúng, nói không chừng có chút chứng cứ. Dù nói không thể vạch tội ám tộc, nhưng tối thiểu, làm cho một bộ phận người Lâm Thị thay đổi chủ ý một chút. A, đối phương giết các ngươi không thành, khiên đá đập chân mình, nhất định tổn thất rất lớn. Đúng. Về sau, không ai được tốt hơn. Đông Thần Nguyệt hung ác nói. Oanh. Khi những kẻ đuổi theo còn đắm chìm trong tin tức kình bạo về Lâm Trung Kiếm, tinh hải thần hạm của Đông Thần trước tuấn đã cất cánh, trở về cổ thần kỳ. Hôm nay, ám tinh đã định trước không bình tĩnh. Bên trong tinh hải thần hạm, hai cổ thi thể Huyễn Thiên thần tộc được đặt ở nơi hẻo lánh trong mật thất. Khương Phi Linh cùng hai nàng làm bạn bên cạnh Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Hai người bọn họ sớm đã thu thập xong nỗi bi thương mất liễu tình, sẽ không quá uể oải trước mặt bọn nhỏ, cho nên cũng không cần đến các nàng an ủi. không có chuyện gì, đừng lo lắng ha. Đông Thần Nguyệt hiếm thấy ôn nhu, đối với các nàng nói chuyện. Ân. Ba tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Khương Phi Linh kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái, nháy mắt với nàng. Có thể chứ? Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Có thể, gia gia nãi nãi là người tinh cẩn. Khương Phi Linh khẽ gật đầu. Được. Khương Phi Linh đến bên cạnh Đông Thần Nguyệt, khẽ nói, nãi nãi, tiểu ngư cần hai bộ thi thể kia, có kỳ dụng. Cái gì kỳ dụng? Đông Thần Nguyệt sững sờ một chút. Một hồi nãi nãi nhìn thì biết, bọn chúng làm cho huyễn thần của tiểu ngư càng mạnh. Khương Phi Linh nói. Nhưng có thể sẽ phá hư hai bộ thi thể này. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói thêm vào. Hữu dụng. Đông Thần Nguyệt nhìn các nàng một chút, sau đó lập tức gật đầu, nói, không sao, ta hận không thể đem bọn chúng ngàn đao bầm thay, hủy đi cũng không sao. Trên thực tế, Đông Thần Nguyệt đã nghiên cứu Vi Sinh Mặc Nhiễm vô số lần. Nàng vẫn không nghĩ rõ ràng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cảnh giới kém, vì sao lại có huyễn thần cấp bậc đại thần khư. Lực lượng không xứng với huyễn thần, điều này là không thể nào tồn tại. Cho nên nhìn thấy các nàng cổ quái, trong lòng nàng cũng hoài nghi. Sau đó, nàng cùng Đông Thần trước túng xin một cái mật thất, sau đó mang theo ba cháu dâu đi vào, tiện đường cầm đi thi thể Chiêu Hoa Thiên Quân. Nửa ngày sau, Đông Thần Nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi trong mật thất, nói, Lâm lão nhị, nhanh lăn tới đây. Vô Lượng Kiếm Hải, Kiếm Hồn Điện. Những người có thể ở lại trên chủ điện đều là nhân vật trọng yếu của thế hệ mới. Lâm Giới, Lâm Vẫn, đều là một trong số đó. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ không ở trên chủ vị. Kẻ hung cứ chủ vị là một nam tử mặc trường bào đen đỏ. Ám tộc, giới vương thứ 10, Si Hồn. Bọn họ không chỉ xem hình ảnh tổ giới sương mù tổ ong, đồng thời xem một hình ảnh đặc thù khác. Vốn là, biểu lộ của bọn họ âm lãnh mang thoải mái, ngẫu nhiên còn đàm tiếu, dường như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Nhưng vào một khắc, ngoại trừ Si Hồn, những người này đồng loạt đứng lên. Lâm Trung Kiếm, bao gồm Lâm Giới, đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi khó tin. Không có khả năng, tuổi hắn còn lớn hơn ta. Bất kỳ mạch chủ Lâm thị nào, trước 3.000 tuổi không được đến chín đại tổ kiếm, về sau đều khó có khả năng có. Lâm Vẫn gào thét một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, cả khuôn mặt đều đã méo mó. Không thể nào. Lâm Giới cơ hồ cắn nát môi. Đúng a, hắn sắp xuống lỗ rồi. Lâm Khiếu Vân hoàn toàn ngây người. Bởi vì gần đây hắn cũng đang tiếp xúc tổ kiếm đệ tam kiếm mạch, có bao nhiêu khó, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Cái này, Lâm Vũ Nghi từng cho rằng, nàng đều có thể đánh Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Nhưng khi một kiếm này xuất hiện, nàng vô ý thức con người lại, trên cổ đều lạnh toát. Trong sự rung động, vặn vẹo trong lòng họ, họ tận mắt chứng kiến Chiêu Hoa Thiên Quân tan tác trong rừng dưới kiếm, hai người bị chém giết tại chỗ. Đây là Chiêu Hoa Thiên Quân cho bọn họ xem hình ảnh, không thể là giả. Ê! Lâm Vẫn và những người khác lùi lại một bước, hai mắt trừng lớn, ngốc trệ. Tay của Lâm Vẫn run dữ dội hơn. Lâm lão nhị này thật ngoan cường, ngay cả ta cũng sợ, Lâm Trung Kiếm. Chật chật. Si Hồn vương tay vỗ tay, âm thanh bột bột vang vọng chủ điện, giống như đập vào kiếm tâm mỗi người. Quá ngoài ý muốn. Có thể xưng là kỳ tích. Lâm Giới hít sâu một hơi, ánh mắt u ám nói, lão quỷ này, vẫn luôn có thể nhảy nhót, lần này, thật cho chúng ta một kinh hỉ lớn. Ta xem là kinh hãi. Lâm Vẫn im lặng nói. Lâm Trung Kiếm ý nghĩa trọng đại, hắn xem như lá bài tẩy, đã hắn có thứ này, để hắn sớm lấy ra, chết vẫn chỉ là huyễn thiên thần tộc, từ một ý nghĩa nào đó, đúng là chuyện tốt. Si Hồn nhàn nhạt nói. Nhưng khi nói chuyện, song quyền của hắn dần nắm chặt, biết hắn đã rất không kiên nhẫn. Lời nói vốn không hề nhẹ nhàng như vậy. Tin tức Lâm Trung Kiếm rất nhanh sẽ truyền khắp Lâm thị, thêm biểu hiện của cháu trai hắn. Xem ra, chúng ta từng bước bắt cầu cho Lâm Hao, để hắn quay về từ đường tông tộc. Lâm Giới cười lạnh nói. Lâm lão nhị. Thật có thể, nếu không có chuyện của Lâm Mộ, hắn xác thực công đức vô lượng tại kiếm thần Lâm thị. Địa vị cùng Khô đều có thể ngang hàng. Si Hồn nói. Nhất định phải cường điệu đối phó hắn. Tuy hắn có Lâm Trung Kiếm, nhưng luận thực lực, so với giới vương vẫn còn kém xa vạn dặm. Lâm Vẫn cười lạnh nói. Ngươi ám chỉ, để ta tự mình giết hắn sao? Si Hồn nói. Nhanh đi nhanh về. Nếu quả thật có thể sống, vậy thì quá tốt rồi. Lâm Vẫn mừng rỡ. Vâng. Mọi người Kiếm Hồn Điện lại nhận được một tin tức tốt. Kỳ tích. Đứa nhỏ kiếm tinh này, chung quy là phúc lớn mạng lớn. Si Hồn nhìn vẻ hoan hỷ của bọn hắn, biểu lộ có chút khó hiểu. chỉ có thể nói, tổ giới nơi cái tổ ông kia là một nơi kỳ diệu. Nếu như không phải là vì lôi kéo kiếm thần Lâm thị này, hắn đã không chờ được, muốn tự mình lưu lại cổ thần kỳ, chờ nhi tử hắn mang theo cái giới chỉ thần bí kia đi ra. Việc Huyễn Thiên thần tộc Chiêu Hoa Thiên Quân dùng tính mạng Lâm Đảng để uy hiếp, phục kích Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, rất nhanh đã truyền về Vô Lượng Kiếm Hải. Nghe nói nhị gia tế ra Lâm Trung Kiếm trong rừng kiếm tổ của đệ nhị kiếm mạch, diệt sát Thiên Quân Huyễn Thiên thần tộc kia. Lâm Trung Kiếm, thật sao? Chắc chắn 100%. Trời ạ, bởi vì rất nhiều người đều đang chú ý cuộc tranh bá tiểu giới vương bảng, mọi thứ ở phụ cận cổ thần kỳ đều là tiêu điểm. Hiện tại chính là thời điểm tin tức truyền bá nhanh nhất. Bất kể là phụ cận Từ Đường tông tộc hay phụ cận Đại Tông Sơn, đều tụ tập mấy chục triệu người, tin tức về Lâm Trung Kiếm giống như phong bạo lan ra. Nhị gia thật thần. Tuổi này, vậy mà có thể được tổ kiếm tán thành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đang kháng mệnh trời, cảm động Lâm Trung Kiếm. Hắn nhất định đã trả giá rất nhiều. Rất nhiều con cháu Lâm thị đệ nhị kiếm mạch, trong nháy mắt lệ nóng doanh trồng. Vô số lời tán thưởng, như phong bạo bao phủ Vô Lượng Kiếm Hải. Đây là điều người phái mới không muốn nhìn thấy nhất. Toàn bộ dư luận của kiếm thần Lâm thị đang lặng lẽ thay đổi. Sự xuất hiện của Lâm Trung Kiếm, một vật thần thánh, có sức thuyết phục vượt qua tất cả các trận chiến của Lý Thiên Mệnh. Tổ tiên có quy định, người có thể chưởng khống tổ kiếm, bất kể già trẻ, đều phải tiến vào Từ Đường tông tộc. Các ngươi nói, để nhị gia trở về Từ Đường, để hắn tiếp tục chiến đấu vì Lâm thị, thế nào? Ta dù sao cũng ủng hộ, nhị gia có chiến lực như vậy, thật là may mắn cho Lâm thị chúng ta. Không thể vùi dập hắn. Mặc dù con trai ông ấy từng phạm lỗi, nhưng nhị gia vẫn luôn cố gắng bù đắp. Nói thật, chúng ta thật sự cần phải cho ông ấy nhiều cơ hội để bù đắp những tiếc nuối. Ta ủng hộ nhị gia trở lại Từ Đường tông tộc. Ông ấy thêm Lâm Trung Kiếm, chiến lực nhất định nằm trong top 5, thậm chí top 3 của Lâm thị. Đề nghị này vừa xuất hiện, rất nhanh đã lan ra từ đệ nhị kiếm mạch, truyền đến các kiếm mạch còn lại. Đệ nhất kiếm mạch, đệ lục kiếm mạch đều nhanh chóng hưởng ứng. Ông cháu bọn họ, một người dùng Lâm Trung Kiếm tru sát Huyễn Thiên thần tộc, một người đánh tan phản tặc Lâm Kiếm Tinh, bắt được Thích Huyền Tử. Quá hãi giận. Ta ủng hộ. Một đốm lửa nhỏ, có thể gây cháy rừng. Ban đầu, trong toàn bộ kiếm thần Lâm thị, có lẽ chỉ có một bộ phận của đệ nhị kiếm mạch ủng hộ ông cháu bọn họ. Chưa đến 10%. Nhưng thông qua các trận chiến liên tiếp của Lý Thiên Mệnh, đặc biệt là trận chiến ở Ông Lớn và việc Lâm Hao tế ra Lâm Trung Kiếm, đến nay số người có thể ủng hộ kiếm thần Lâm thị của bọn họ ít nhất đạt đến 25%. Chỉ cần vượt qua một nửa, trên thực tế thì đại diện cho ý dân của kiếm thần Lâm thị. Tất cả những điều này, mọi người trong Từ Đường tông tộc đều có thể nhìn, nghe được rõ ràng. Lâm Trường Không. Lâm Hùng đứng bên cạnh hắn, vỗ vai hắn, nói, phong cách hành sự của bọn chúng, ngươi còn chưa rõ sao? Hôm nay, Hổ Ca chỉ là người đầu tiên, ngươi không khuất phục, người tiếp theo đến phiên chính là ngươi. Hổ Ca vì bảo mệnh, đã cất giữ con ác chủ bài, nhưng ngươi thì không. Ngươi đã sớm biết nhị gia có Lâm Trung Kiếm. Lâm Trường Không sắc mặt như sắc hỏi, Lâm Hùng cười ha ha một tiếng. Ta đương nhiên biết. Ta cùng nhị gia là thân huynh đệ. Lâm Trung Kiếm, hắn vốn định dùng vào lúc càng hữu dụng, đáng tiếc để ám tộc dùng hai cái Huyễn Thiên thần tộc bức ra. Bất quá không có việc gì, ta cảm thấy chuyện này giá trị lớn nhất, cũng là để ngươi, Lâm Trường Không, xem bọn hắn tính tình. Đây là liên minh sao? Cùng ngoại tộc, mua giết người đồng tộc, cái này căn bản không phải liên minh, mà chính là quỳ liếm, chỉ có súc sinh mới làm như thế, ngươi nguyện ý cùng súc sinh đồng bọn. Lâm Trường Không, quay đầu nhìn một chút mộ bài tổ tiên, thật tốt hỏi lại nội tâm ngươi, chúng ta kiếm thần Lâm thị, coi như đứng đấy chết cũng không thể quỳ sống. Chuyện giống vậy, Lâm Kiếm Tinh tại tiểu giới vương bản tranh bá làm như vậy, trưởng bối hắn ở bên ngoài cũng làm như vậy. Kết cục là đều bị phản sát. Lâm Trường Không, những điều kiện ngươi sách, hiệp ước, đối phương không thể nào đáp ứng, cái gọi là cường cường liên hợp của ngươi, chỉ là ảo mộng ấu trĩ. Coi như đối phương đáp ứng ngươi, chờ kiếm thần Lâm thị bị đối phương ăn hết, bọn họ tùy thời đều có thể xé nát hiệp ước. Ngươi có lẽ sẽ nói cho ta biết, thời đại thay đổi, hết thảy không đồng dạng. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ám tộc trong lịch sử thảm nhất một lần suy yếu, chính là chúng ta hai đời giới vương làm, thời đại lại biến, thù không đội trời chung tuyệt sẽ không biến. Mấy lời chỉ trích vì cầu sinh, bọn họ là đang đưa kiếm thần Lâm thị đi chết. Thanh âm Lâm Hùng thô ráp, ánh mắt lại phá lệ hừng hực. Ngươi nói những thứ này, Lâm giới bọn họ không hiểu. Lâm Trường Không nói. Bọn họ minh bạch, nhưng là, bọn họ đang đánh bạc. Mà lại coi như thua cuộc, chết cũng là chúng ta. Bọn họ làm khôi lỗi, cũng rất tư nhuận. Lâm Hùng cười lạnh. Lâm Trường không trầm mặt. Hắn không muốn trở thành cái kế tiếp Lâm Hào. Lâm Hùng nói không sai, Lâm Hào có Lâm Trung Kiếm, hắn không có. Hắn đờ đẫn quay đầu, nhìn những tấm bia mộ tiền bối trong từ đường, như từng đôi mắt, nhìn chằm chằm nội tâm hắn. Đến con gái của ngươi còn biết cải tà quy chính, chẳng phải còn sống à, ngươi sống từng này tuổi, sao còn không rõ đâu. Lâm Hùng trùng điệp vỗ vỗ bờ vai hắn, chỉ sương mù tổ ông, nói, đừng tưởng rằng Lâm Thị không có tương lai, xem cho rõ, Lâm Thị tương lai, tại bốn cá nhân trên người. Chỉ cần bảo vệ cẩn thận bọn họ, một ngày nào đó, chúng ta tại vô lượng giới vực này, căn bản không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào. Bốn vị nào? Lâm Trường không híp mắt nói. Lâm Phong, cùng ba cái nàng dâu hắn. Chỉ bằng hắn hơn 100 tên tiểu giới vương bản. Không, bằng hắn vừa tới vô lượng kiếm hải, vẫn là thần dương vương cảnh. Lâm Hùng sau khi nói xong, ngẩng đầu, nhìn hướng thương thiên, cười nói, đây tựa như cá nhập biển cả, chìm bay thương thiên. Tụi trẻ mảnh thú về tới chiến trường thuộc về hắn, ai cũng ngăn không được hắn. Ha ha, đừng thổi phồng quá, xem hắn phụ cận đó là ai. Tiếp đó, hắn có thể còn sống sót, còn không nhất định. Lâm Trường không nói. Còn cùng ta đòn khiên đâu, muốn đánh cược một ván không? Lâm Hùng nói. Đánh cược gì? Lâm Trường không nói. Thì đánh bạc Lâm Phong có thể làm việc dưới tay cổ si tiểu anh. Nếu như có thể, thế nào? Ngươi đừng tiếp tục tưởng tượng, theo hổ ca đi, đi ra một con đường chánh thức thuộc về chúng ta, kiếm thần Lâm Thị. Ngươi so với chúng ta trẻ tuổi, ngươi so Lâm giới, càng thích hợp làm trụ cột tương lai kiếm thần Lâm Thị. Được thôi, vậy nhìn Lâm Phong. Lâm Trường không duỗi lưng mỏi. Nếu hắn thật có thể tại tổ giới, sáng tạo kỳ tích lớn hơn, ta sẽ bảo vệ hắn trưởng thành. Tình không yên tĩnh. Một siêu sao màu trắng như mộng ảo, tựa như nhãn vũ trụ trắng như tuyết, lóng lánh vô tận quang mang. Bên cạnh hắn vốn có lượng lớn tinh thần, nhưng cũng bị bạch quang chìm ngập. Xem ra, mảnh tinh không này, như đại dương ánh sáng trắng xóa hoàn toàn. Đây là một tinh thần hoàn toàn ngược lại với ám tinh. Ám tinh. Hắc ám, tĩnh mịch, thôn phệ ánh sáng vũ trụ, không tới gần, rất khó coi đến nó. Mà tinh thần tuyết trắng này cùng hộ tinh của nó, tập hợp thành một tinh hà trắng như tuyết, ngàn tác tinh giả, vô cùng vô tận. Mặc kệ bao nhiêu tinh vực xa xôi, đều có thể nhìn đến sự tồn tại của nó. Nó chính là thiên khung huyễn tinh. Đám người thiên khung giới vực cũng giảng xưng nó là huyễn tinh. Đây là một thế giới hành tinh nguyên cấp 6, cùng cấp bậc ám tinh. Mà thể lượng này lại đạt đến gấp 3 ám tinh. Chênh lệch cả hai, tương tự chênh lệch thiên lang hành tinh cùng thiên lang diễm tinh. Huyễn tinh tràn ngập hành tinh nguyên trắng như tuyết, khiến thế giới vô tận này mãi mãi là tiên cảnh mộng ảo. Trên huyễn tinh, số lượng huyễn thiên thần tộc tối thiểu đạt tới 8 thành trở lên. Kinh khủng hơn chính là, bọn họ còn có huyễn thiên chi cảnh vô tận. Quang ảnh mộng huyễn, tiên cảnh nhân gian. Trên huyễn tinh này, vô số cung đình san sát. Huyễn thiên thần tộc truy cầu mỹ cùng mộng huyễn, chế tạo tinh thần này kim bích huy hoàng, bao quát thế giới lòng đất cẩn trọng, đều để bọn họ chiếm cứ. Toàn bộ huyễn tinh, bởi vậy không tìm được bao nhiêu hung thú hằng tinh nguyên. Lúc này, tại khu vực hạch tâm nhất huyễn tinh, trong cung điện sương trắng hình cầu màu trắng. Giới vương. Một người mặc bạch bào xâm nhập vào bên trong cung điện. Khi hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy nơi cao nhất cung điện kia, vậy mà trưng bày hai hoa đoàn cẩm thốc. Cái nôi. Trong sương trắng lượn lờ, cái nôi nhẹ nhàng lay động. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên hai cái nôi này, mỗi người đều có một trẻ sơ sinh vừa ra đời không lâu. Da bọn trẻ vô cùng non mịn, tay nhỏ, bắp chân đều béo ị, đáng yêu đến làm cho người nội tâm hòa tan. Hai trẻ sơ sinh này, một nam một nữ. Bọn trẻ vừa rồi tựa hồ đang ngủ say, lúc này bị đánh thức, có chút không vui dụi dụi mắt, mở mắt, ánh mắt xanh thẳm thanh tịnh như thủy tinh. Nhiễu ta ngủ say, chuyện gì? Trẻ sơ sinh nam kia lấy giọng điệu vô cùng uy nghiêm nói chuyện. Thế mà, giọng hát nó quá non, nghe là lạ. Giới vương. Chiêu hoa thiên quân thần hoa tinh chết tại ám tinh sát vách. Trước khi chết, thiên hồn hắn chui vào huyễn thiên chi cảnh, truyền cho chúng ta hai tin tức kinh bạo. Người báo cáo vô cùng kích động nói. Ám tinh. Nói đi. Thanh âm bé gái càng non, nhưng ngữ khí đồng dạng uy nghiêm. Thứ nhất, hắn lần này đi điều tra ám tinh, vì hắn nhận được tin tức. Trên ám tinh có một người gọi là Lý Thiên Mệnh, dùng tên giả Lâm Phong đệ tử kiếm thần Lâm Thị, trên tay có một vô lượng cấp hàng tinh nguyên thế giới hư hư thực thực vẫn lạc sao. Ngôi sao này xuyên qua thiên tinh bích từ đạo huyền tinh vực đến vô lượng giới vực, vị trí trước mắt không biết. Vô lượng cấp hư hư thực thực. Vì sao có thể đưa ra kết luận hoang đường này? bé trai lãnh đạm hỏi. Chiêu Hoa là ta phái đi thần Hoa Tinh, họ đã thông báo trước khi chết, tự nhiên có đạo lý riêng. Việc này cần phải đi điều tra rõ ràng. Bé gái nói. Tin tức kình bạo thứ hai đâu? Bé trai hỏi. Người truyền lời kích động ngẩng đầu, hai mắt lấp lóe, lớn tiếng nói, giới vương. Chiêu Hoa Thiên Quân nói, bên cạnh Lý Thiên Mệnh có một người thê tử, hư hư thực thực là tộc ta Thánh Tổ Thiên Cửu trọng sinh. Cái gì? Lần này, mặc kệ là bé trai hay bé gái, đều rít lên một tiếng bịch. Bọn họ từ chiếc nôi kia bò xuống, rơi xuống đất. Nhưng bọn họ vẫn không hề để tâm. Hai hài nhi ào ào bò đến trước mặt người truyền lời, cùng nhau níu lấy vạt áo hắn. Người nói lại lần nữa xem. Bé trai, bé gái đồng thanh kích động nói. Có một kẻ tên vi sinh mặc nhiễm huyễn thiên thần tộc, hư hư thực thực. Trời! Thiên cửu trọng sinh. Lời người truyền tin run rẩy. Có căn cứ phán đoán gì? Bé trai hét lớn hỏi. Chiêu Hoa Thiên Quân chết quá nhanh, hắn chỉ kịp nói đối phương mới tin tướng thần cảnh, lại dùng ra huyễn thần của Huyễn Lam lĩnh chủ mà hắn phái đi chặn giết bọn hắn. Hắn còn nói một câu, nếu nàng không phải thiên cửu trọng sinh, mời giới vương diệt tộc hắn. Giả như thật là thiên cửu trọng sinh, mời giới vương đối đãi tử tế gia tộc hắn. Lời cuối cùng mới là mục đích thực sự của Chiêu Hoa Thiên Quân trước khi chết, thông báo chuyện này. Thiên cửu trọng sinh. Bé trai cùng bé gái đều có chút ngây dại. Hai người nhìn nhau. Giới vương, hắn dùng tương lai gia tộc để nói chuyện này, tối thiểu chính bọn hắn là 100% chắc chắn. Người truyền lời nói. Bé trai và bé gái cùng hít sâu một hơi. Ánh mắt xanh thẳm của hai người biến đổi đủ loại sắc thái. Chiêu Hoa Thiên Quân, tên gia hỏa này, chuyện trọng yếu như vậy, lại không sớm bẩm báo giới vương, 8 phần là muốn nuốt một mình công lao. Chết cũng đáng đời. Người truyền lời nói. May mắn, trước khi chết không hồ đồ. Bé trai nói. Đúng a, người truyền lời thở dài một hơi, ngẩng đầu lên hỏi, giới vương, việc này chúng ta trước tiên cần phải bẩm báo lên thiên vực sao? Nghe nói bọn họ một mực tìm kiếm người thừa kế thiên cửu. Phải bẩm báo. Bé trai khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn người truyền lời, hỏi, đúng rồi, ngoài ngươi ra, còn ai biết chuyện này không? Ta bẩm báo thiên vực trước đó, tạm thời không thể lộ ra, để tránh đánh rắn động cỏ. Người truyền lời vội vàng nói, giới vương yên tâm, ta nhận được tin tức, biết việc này trọng yếu, một người cũng không nói, trực tiếp đến bẩm báo các ngươi. Vậy là tốt rồi. Bé trai và bé gái liếc nhau. Bọn họ duỗi bàn tay nhỏ bé, nắm lấy nhau, rồi mỉm cười nhìn người truyền lời. Ông! Toàn bộ cung điện đột nhiên chìm vào trong gió lốc huyễn thần. Vẻ mặt tươi cười của người truyền lời đột nhiên ngây dại. Ngay sau đó, cả khuôn mặt hắn trong nháy mắt lâm vào đau thương, kêu thảm thiết bằng ngữ khí vô cùng thê lương, giới vương, tha mạng. Đáng tiếc, đã muộn. Một cổ lực lượng vô hình lướt qua thân thể hắn. Hắn đầu tiên là chia thành hai, vỡ vụn thành một nam một nữ, sau đó từ mũi bắt đầu, cho đến gáy trong nháy mắt tan thành mây khói. Hai người trực tiếp hóa thành bột phấn trắng xóa, hô một tiếng, phiêu tán ra trong đại điện. Chết nhanh như vậy, thiên hồn cũng đừng hòng tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Bé trai và bé gái nhìn nhau cười một tiếng, như thể vừa là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại, chỉ còn chúng ta biết. Bé gái nói. Thiên cửu trọng sinh a, cũng trách không được Chiêu Hoa muốn độc chiếm bí mật này, chúng ta. Cũng vậy. Dù sao, vạn nhất đâu. Đúng vậy a, vạn nhất đây. Giữa hai người, dùng tâm linh câu thông cũng có thể giao lưu, căn bản không cần nhiều lời. Đi thôi, bạn già. Bé trai vươn tay, đặt lên eo bé gái, mặt đầy phóng khoáng. Người chết. Bé gái thẹn thùng cười một tiếng, vùi vào lòng ngực hắn. Hai người cùng di chuyển cánh tay nhỏ và bắp chân, bò lại vào trong trứng nước. Một tháng sau, 6 hạt đào này vẫn không thay đổi. Lý Thiên Mệnh đến địa phương mới này, đã tu hành 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn chú tâm vào 6 hạt đào xanh biếc trong đầu. Chúng phân loại 6 gốc, nhẹ nhàng xoay tròn trong đầu Lý Thiên Mệnh, liên kết lẫn nhau. Có lẽ vì kết cấu hiện tại ổn định hơn, Lý Thiên Mệnh không xuất hiện tình huống cực đoan táo bạo như Lâm Kiếm Tinh. Thời gian trôi qua, 6 hạt đào càng thêm ổn định. Lâu dần, Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên sẽ quên sự tồn tại của chúng. Dường như với cuộc sống, tu luyện, đều không có ảnh hưởng gì. Bất quá, muốn móc chúng ra, trước mắt xem ra là không thể nào. Lý Thiên Mệnh không phải tinh thần, thật muốn lột da đầu, hắn sẽ chết còn nhanh hơn người khác. Nghiên cứu rất lâu, không thể làm rõ công hiệu của hạt đào, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Không biết Tiểu Lê biểu muội còn sống không? Tâm tình Lý Thiên Mệnh trầm trọng. Với hắn mà nói, mọi thứ trước mắt vẫn còn quá nhiều điều chưa biết. Hắn giờ phút này đang ở trong một mật thất phong bế. Mật thất này cũng có hình lục giác, phạm vi không tính là nhỏ, để chiến đấu, không thành vấn đề. Thì cũng giống như một cái lồng sắt hình lục giác. Sáu bức vách tường xung quanh, thoạt nhìn là tường sắt đen kịt. Đây là một loại chất liệu rất đáng sợ, trên bề mặt không có thiên thần văn, càng không có kết giới, thế mà Đông Hoàng Kiếm và Trọng Thiên Chi Thủ của Lý Thiên Mệnh đều không cách nào phá vỡ. Từ những vật cổ quái này, hắn cũng minh bạch, vũ trụ vô tận này với hắn mà nói, vẫn còn quá nhiều khu vực chưa biết. Sau đó, hắn mới bị vây ở chỗ này. Một khi đã bị khốn, thì cũng là một tháng. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, hắn suy đoán hắn hiện tại đang ở khu vực chờ. Chờ tất cả các tổ ong quyết ra người nắm giữ sáu hạt đào, đoán chừng vòng tiếp theo sẽ bắt đầu. Cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn không rảnh rỗi, trực tiếp đem hài cốt trên thân bày ra, tiếp tục vững chắc, phong phú thần ý tiến bộ trên diện rộng lúc trước. Tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, nếu không có thời gian 3, 4 năm, cũng không có tạo hóa như ngón tay cự nhân, ta không có cách nào tiến bộ được nữa. Hắn liếc nhìn bài vị con cháu Lâm Thị. Hiện tại, hắn tại giới vương bảng xếp hạng hơn 30 triệu, tiểu giới vương bảng thì dừng lại ở vị trí 149. So với Y Trạc Quân còn cao hơn một chút. Tại Lâm thì hẳn là cũng có thể đứng hàng trước ba, tuy nhiên không tính là kinh diễm, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều. Có thể trấn áp Lâm Kiếm Tinh, Lý Thiên Mệnh đã vừa lòng thỏa ý, sau khi rời khỏi đây, Lâm Khiếu Vân sẽ tìm ta gây phiền phức sao? Ha! Lý Thiên Mệnh yên lặng chờ đợi. Hắn vốn cho rằng còn phải chờ rất lâu, không ngờ ngay tại ba ngày sau, mật thất của hắn thì có biến động. Ầm ầm. Một trong những vách tường hắc thiết kín mít, ầm vang sụp đổ. Phía sau nó, xuất hiện một đường hầm đen kịt trùng điệp. Ta còn ở bên trong tổ ong sao? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trước hết để Ngân Trần dò đường, hướng về lối đi này mà đi. Thông đạo mở ra, mang ý nghĩa cuộc chém giết mới, bắt đầu. Rầm rầm rầm. Một mảnh biển trùng ngân sắc, trước một bước tuôn về phía thông đạo sâu thẳm. Lý Thiên Mệnh thì không vội. Phán đoán từ kinh nghiệm trước đó, tại sương mù tổ ong này, kẻ cười đến cuối cùng đều không phải là kẻ xông lên mạnh nhất. Phía trước tựa như không có điểm dừng, càng ngày càng tĩnh mịch. Có chút cảm giác như lúc trước đến thượng cổ thần tán. Lý Thiên Mệnh nói: "Thế nào, lại muốn gặp một nữ quỷ trắng trẻo nõn nà?" Huỳnh Hỏa khặc khặc cười nói. Lý Thiên Mệnh liếc xéo nó một cái. Vì phía trước có Ngân Trần dò đường, nên hắn chỉ cần nghênh ngang tiến lên. Vừa đi chưa bao xa, Ngân Trần đã khẩn cấp nói, dừng lại tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến rồi. Ngân Trần nói. Tới. Có lẽ đối phương quá gần, Lý Thiên Mệnh vừa bước ra khỏi thông đạo chưa lâu, đã chạm mặt vật sống. Ngân Trần vừa nhắc nhở, phía trước liền có bóng người lướt tới. Đằng sau chính là ông phòng hắn ngây người một tháng. Cổ Si, Tiểu Anh. Trong khoảnh khắc kinh hồn, Ngân Trần rốt cục hô lên tên hắn. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, vận khí của mình thật tệ. Hắn hiện tại có thể chiến nhị tinh cảnh, đối mặt tiểu giới vương bảng xếp hạng trước 40, tự vệ không thành vấn đề. Nhưng, Cổ Si Tiểu Anh xếp 10 vị trí đầu. Hắn tuyệt đối là một trong những người Lý Thiên Mệnh không muốn chạm mặt nhất. Y đào yêu kia, trừ môi thơm, còn lại đều khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu. Ta vừa mở cửa lớn, đã đụng phải quái vật ám tộc này, khí vận có độc à? Lý Thiên Mệnh biết rõ, một khi đối phương gây khó dễ, tình cảnh của hắn nguy hiểm đến mức nào. Nói ngắn gọn, còn nguy hiểm hơn cả trong ông phòng kia. Ở lại ông phòng kia, Lý Thiên Mệnh dám, kỳ thật hắn có nắm chắc. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể lui về sau. Vấn đề là, địa hình hiện tại so với ông phòng kia kém nhiều, mật thất vừa rồi lại nhỏ, chỉ cần Cổ Si Tiểu Anh trấn thủ cửa lớn, Miêu Miêu căn bản không thể chạy thoát. Trong thoáng chốc, vô vàng tin dữ lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Biện pháp duy nhất là vượt qua Cổ Si Tiểu Anh, chạy trốn trong lối đi này, đối phương có lẽ đuổi không kịp. Nhưng, Cổ Si Tiểu Anh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ai vậy? Hắn lười biếng hô một tiếng, tâm tình rất vui vẻ. Có một loại cảm giác của thợ săn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lùi lại. Hắn chưa đi ra bao xa, nên không còn cách nào, vừa lùi lại, lại lùi trở về mật thất vừa rồi. Muốn đi đâu vậy? Lý Thiên Mệnh vừa quay trở lại, tên lùn kia đã đứng ở cửa mật thất. Mái tóc dài màu bạc của hắn gần như kéo lê trên mặt đất, đôi mắt đen lấy dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, tư thái tự nhiên, mang khí thế một người giữ ải vạn người không qua. Với hắn, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào con mồi bị hắn vây khốn trong mật thất này. Lý Thiên Mệnh đoán rằng hắn vừa rồi cũng ở trong một mật thất, nhưng đối phương rất tự tin, mật thất vừa mở, hắn liền xông ra, sau đó nhanh chân đến thông đạo này của Lý Thiên Mệnh, chặn đường hắn trở lại. còn nhanh hơn ngân trần một bước. Trong làn hắc vụ lượn lờ, đôi mắt như vực sâu tăm tối của Cổ Si Tiểu Anh đã nhìn hắn nửa ngày. Ánh mắt hắn biến hóa. Lâm Phong. Cái tên này quê mùa thật, nhưng quen thuộc, ta hình như đã nghe qua. May mắn là Cổ Si Tiểu Anh không lập tức động thủ chém giết sau khi khóa chặt hắn, mà chắp tay sau lưng, như một ông cụ non, tiến gần Lý Thiên Mệnh. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là con trai của Lâm Mộ đại danh đỉnh đỉnh. Nghĩ đến đây, Cổ Si Tiểu Anh bật cười. Mái tóc dài màu bạc của hắn tản ra, lắc lư, bay múa trên đầu. Vô vàn sợi tóc va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như sắt thép ma sát. Mái tóc dài này khiến tròng mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Bởi vì, đó không phải tóc của Cổ Si Tiểu Anh, mà là một con hằng tinh nguyên hung thú bám trên đầu hắn. Còn nhỏ hơn cả siêu ma. Thật ra, nó hoàn toàn không có dáng vẻ của thú, ngụy trang thành tóc dài tung bay, người thường khó nhận ra. Tên của nó là Ngân Tuyến. Không có tai mắt mũi miệng, chỉ có những sợi tóc xúc tu sắc bén, cứng cỏi đến cực hạn. Ngân Tuyến này, cùng với đôi thượng thương hồn mâu màu bạc trên tay Cổ Si Tiểu Anh, đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự kiên kỵ sâu sắc. Đối thủ này tạo áp lực cho hắn còn lớn hơn Y Đào Yêu. Dù sao, tâm tình của Y Đào Yêu còn ổn định hơn đôi chút. Còn Cổ Si Tiểu Anh này, rất âm u. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, chiếc giới chỉ thần bí kia vẫn đeo trên cổ hắn như vòng cổ chó. Đây là thứ Lý Thiên Mệnh từng khát khao. Lúc trước Cổ Si Tiểu Anh lấy đi bảo bối này, hắn đành bất lực. Còn một điều nữa, bảng xếp hạng tiểu giới vương của Cổ Si Tiểu Anh đã tăng lên. Hiện tại là thứ 7. Tuy hắn vẫn chưa hài lòng, nhưng thứ hạng này vẫn là một mối đe dọa khủng khiếp đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Trong mật thất không mấy rộng rãi này, hai người như hai con dế, tiếng tim đập rõ mồn một. Không đúng. Cổ Si Tiểu Anh vẫn đang đánh giá hắn. Cái gì không đúng? Ngươi tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, sao có thể xếp thứ 149 trên tiểu giới vương bảng? Cổ Si Tiểu Anh hỏi. Ai mà biết, có thể là sai sót thôi. Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu với ánh mắt xem xét này của hắn. Hắn lại muốn bỏ chạy, nhưng mái tóc dài màu bạc trên đỉnh đầu Cổ Si Tiểu Anh bắt đầu sinh trưởng, lan tỏa, như từng con rắn nhỏ xíu, kéo dài đến cửa mật thất. Hàng trăm triệu sợi tóc màu bạc, sắp bịt kín hoàn toàn lối ra. Lý Thiên Mệnh không chắc, liệu mình có thể xông ra hay không? Tiểu giới vương bản không thể sai sót, điều này chỉ có thể nói rõ, người có một số bản lĩnh đặc biệt. Nếu không, người cũng không lấy được 6 quả hạt đào, đến được nơi này. Cổ Si Tiểu Anh nhếch miệng cười, có chút cuồng khóc khoe khoang. Lý Thiên Mệnh biết có biết dũi, hiện tại thời cơ không đúng, sau đó hắn nói, Cổ Si Huynh, nể tình kiếm thần Lâm Thị và ám tộc là Minh Hữu, thả ta một con đường sống, thế nào? Không cần khách sáo vậy, cứ gọi ta Tiểu Anh là được. Cổ Si Tiểu Anh cười nói. Nụ cười ôn nhu đột ngột của đối phương khiến Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu chuyện gì. Nhưng mà, ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi thật sự ủng hộ ám tộc chúng ta sao? Ta biết gia gia ngươi là ai đấy. Cổ Si Tiểu Anh vui vẻ nói. Vậy ngươi hiểu lầm rồi, sự ngưỡng mộ của ta đối với ám tộc, như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Lý Thiên Mệnh mặt không đỏ tim không đập mà nói. Ha ha. Cổ Si Tiểu Anh chắp tay sau lưng, cất bước đi vòng quanh Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn từ mặt Lý Thiên Mệnh, chuyển xuống thân thể, rồi đến ngón tay, eo, cuối cùng dừng lại ở bắp đùi, nhìn rất cẩn thận. Loại ánh mắt này khiến Lý Thiên Mệnh nhất thời có dự cảm không hay. Uy, Lâm Phong, ngươi còn mang theo cổ thần giới chứ? Cổ Si Tiểu Anh hỏi. Mang theo. Lý Thiên Mệnh nói. Tháo xuống. Cổ Si Tiểu Anh bá đạo nói. Tháo xuống làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi còn muốn sống không? Cổ Si Tiểu Anh bĩu môi nói. Muốn chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì làm theo đi. Cổ Si Tiểu Anh trợn mắt nói. Ngươi chắc chắn ta tháo xuống, ngươi sẽ tha cho ta một con đường sống. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn mái tóc dài màu bạc của hắn. Mái tóc dài này không ngừng lan rộng ra, hiện tại gần như phủ kín nửa mặt đất mật thất, càng như thiên la địa võng, phá hỏng đường ra của Lý Thiên Mệnh. Đại trượng phu nói một lời, tứ mã nan truy. Cổ Si Tiểu Anh vỗ ngực, nói đầy khí khái. Được. Khi Lý Thiên Mệnh thu hồi cổ thần giới, Cổ Si Tiểu Anh cũng thu hồi cổ thần giới. Kết quả là, những gì xảy ra trong mộ thất này, người ngoài đều không nhìn thấy. Hình ảnh, im bặt mà dừng. Bao gồm cả si hồn trong kiếm hồn điện, cũng không nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên vô lượng kiếm hải, rất nhiều đệ tử Lâm Thị thấy Lý Thiên Mệnh chạm mặt Cổ Si Tiểu Anh, đều lau mồ hôi cho hắn. Hiện tại hình ảnh biến mất, họ càng thêm khẩn trương, vận khí của Lâm Phong cũng quá kém đi. Còn chưa ra ngoài, vừa lúc bị Cổ Si Tiểu Anh chắn trở về. những người khác dọc theo thông đạo đi về phía trước rồi. Cái tên Cổ Si tiểu anh này thật sự không vội, vậy mà lại lãng phí thời gian ở đây. Hắn vì sao muốn để Lâm Phong ném ra cổ thần giới? Lâm Phong gia hỏa này lại thành tiêu điểm rồi, các ngươi nói hắn là vận khí tốt hay là vận khí kém đây? Rất nhiều người ngoài miệng đậu đen rau muống, có thể bởi vì chiến đấu trước mắt, trong lòng bọn họ lo lắng vô cùng. Dù là hình ảnh đã đen, vẫn có không ít người chăm chú nhìn. Trong mật thất, sau khi Lý Thiên Mệnh thu hồi cổ thần giới, cái thân cao hơn một mét tiểu hài tử kia đã quay chung quanh hắn vòng vo không biết bao nhiêu vòng. Nói thật, mới nhìn ngươi, ta cảm thấy ngươi không bằng Lâm Hồng Trần. Nhưng không biết vì sao, càng xem ta càng phát hiện ngươi rất có phẩm chất riêng, mặc kệ là ánh mắt, cánh tay, hay là mái tóc trắng như tuyết này, đều độc nhất vô nhị. Cho nên, ngươi so với Lâm Hồng Trần, còn có mị lực hơn một chút. Cổ Si tiểu anh rốt cục dừng bước, đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh, tán thưởng nói. Ngươi đang nói cái gì vậy? Trên trán Lý Thiên Mệnh xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Hắn lại bị một người nam nhân khác, bình phẩm bề ngoài. Trong cộng sinh không gian, huỳnh hỏa bọn chúng ngẩn người một chút. Tiếp theo, bao gồm cả Lam Hoang, đều lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng cười lớn. Tiểu Lý Tử, duyên phận của ngươi tới rồi, vị bá đạo thiếu niên này chính là kiếp số trong sinh mệnh của ngươi, hãy trân quý cái duyên khó kiếm này đi, chúc phúc các ngươi. Lần này, Tiên Tiên rốt cục không còn khắc linh tinh trên cây khô của nó nữa. Phốc. Huỳnh hỏa cười đến mức nhịn không được phun lửa. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh càng thêm đen. Cổ Si tiểu anh lại xem thường. Hắn tiến lên mấy bước, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi đã thuận theo ta ám tộc, vậy sau này cứ theo ta, không cần trở về kiếm thần lâm thị của ngươi, ta mang ngươi rời khỏi cái chỗ chết tiệt này. Về sau, ngươi có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Lý Thiên Mệnh thật sự không còn gì để nói. Lần đầu tiên trong đời, lại bị người trêu đùa. Trong lòng hắn rối bời, nhịn không được chỉ vào chính mình, nói, huynh đệ, ngươi xác định đã làm rõ giới tính của ta chưa? So với ta, cánh tay của ngươi còn tính là nhỏ đấy. Đương nhiên là đã làm rõ. Cổ Si tiểu anh cười ha ha, ánh mắt ngược lại càng nồng nặc, thật sự so với cánh tay của ta. To hơn. Hắn bắt đầu hưng phấn. Vẻ mặt rất là háo hức. Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm giác mình ăn phải một bãi phân, đầy miệng đều là vị chua xót. Sáu vị trong cộng sinh không gian đã cười đến lăn lộn cả lên. Cổ thần giới đều hái được rồi, ngươi không cần thẹn thùng, cũng đừng làm bộ không hiểu. Ánh mắt Cổ Si tiểu anh nóng bỏng, vừa nói, vừa tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn điệu bộ này của hắn, rõ ràng chính là muốn ra tay. Ai mẹ nó chứ, ngươi có bệnh à? Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước, trừng to mắt nhìn cái tên lùn này. Cổ Si tiểu anh ngơ ngẩn, thanh âm hơi lạnh đi một chút, cha ta nói, vạn sự đều phải tuân theo nội tâm của mình, suy nghĩ thông suốt, tu hành mới vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta không cho rằng đây là một loại bệnh. Lý Thiên Mệnh nhịn không được. Ngươi thông suốt thì được rồi, đừng có mà làm lão tử không thông suốt theo. Yên tâm đi, bây giờ ngươi chưa thông suốt, về sau sẽ thông suốt thôi. Dù sao ta rất ôn nhu. Mã mẹ nó. Lý Thiên Mệnh mặt đen như than. Lâm Phong, ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Cổ Si tiểu anh thấy hắn một bộ mặt không kiên nhẫn, trong lòng một cơn lửa giận bùng lên. Hắn rất mẫn cảm. Hắn biết Lý Thiên Mệnh đang khinh bỉ hắn. Điều này chỉ khiến trong lòng hắn càng thêm táo bạo. Từ nhỏ đến lớn, thứ ta muốn có được, chưa từng thất thủ qua. Ta đối với ngươi rất khách khí, ở cái nơi sinh tử vô luận này, ngươi đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Sắc mặt Cổ Si tiểu anh âm trầm, thanh âm âm hàn nói. Không thương hương tiếc ngọc. Cả đời Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị người dùng cái từ này để hình dung. Đứng yên đừng nhúc nhích. Kiên nhẫn của Cổ Si tiểu anh đã bị làm hao mòn sạch sẽ. Hắn bay nhào tới. Sĩ khả sát bất khả nhục a, Lý Thiên Mệnh vốn còn muốn sợ hãi một chút, dàn xếp ổn thỏa, rồi tranh thủ thêm thời gian phát dục, kết quả cái tên Cổ Si tiểu anh này căn bản không cho cơ hội. Bị tên lùn này xem như con mồi làm nhục, lửa giận trong hắn nhất thời cũng bùng lên. Đi. Miêu Miêu đã chuẩn bị xong trong cộng sinh không gian. Ầm ầm. Ngay khi Cổ Si tiểu anh bay xẹt tới, Miêu Miêu trùng kích mà ra, toàn thân Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện đột nhiên bạo phát, hóa thành âm dương điện luân đen trắng dây dưa, đột nhiên vọt tới gần Cổ Si tiểu anh trong gang tấc. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung. Lôi đình bên trong hỗn độn trật tự lực lượng phun trào, tăng thêm vạn giới lôi bạo trùng kích, thời gian ngắn bạo phát lực vẫn là tương đối kinh người. Cổ Si tiểu anh bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng nhau cấp tốc lao về phía cửa thông đạo. Lâm Phong. Cổ Si tiểu anh quả nhiên nổi giận. ta vốn nguyện ôn nhu đối đãi ngươi, ngươi lại bức ta phải đánh, ngươi dám động thủ, thì đừng trách ta. Ngay khi tiếng gầm giận dữ vang lên, ngân tuyến trên đầu hắn trực tiếp thoát ly. Trong khoảnh khắc, vô số ngân sắc dây nhỏ bao trùm trên mặt đất đột nhiên nổ tung, hóa thành thiên la địa võng, đánh về phía Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh vốn định dựa vào tốc độ của Miêu Miêu để dắt ra ngoài, thế nhưng cửa lối đi kia bị phong kín còn hơn. Càng kinh khủng hơn chính là 10 triệu ngân tuyến kia, mũi nhọn như kim, hướng thẳng đến hắn và Miêu Miêu mà bắn tới. Phốc phốc phốc. Ngân tuyến này tuy nhỏ, nhưng cường độ xuyên thấu lại vô cùng đáng sợ. Chỉ là tiểu thiên tinh cảnh, cũng muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay tinh thần thứ ba tinh cảnh thần hồn thông não của ta. Thanh âm âm u như ma của cổ si tiểu anh, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Thanh âm này tự như vô số con kiến băng lãnh bò vào lỗ tai, khiến hắn cảm nhận được thần hồn chi lực kinh khủng. Âm âm. Một khắc này, thần hồn tháp trực tiếp kịch liệt chấn động. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, cổ si tiểu anh bay lên giữa không trung, hai tay mở ra, một đôi thượng thương hồn mâu màu bạc bạo phát ra hào quang màu bạc kinh khủng, quang mang này như sóng biển, đụng vào người Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Ách! Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm nhận được chấn động thần hồn trí mạng. Dù là có thần hồn tháp che chở, hắn cảm giác người mình cũng sắp tàn phế rồi. Mặc kệ tên lùn này có bệnh thế nào, thực lực của hắn xác thực rất khủng bố. Bao gồm cả ngân tuyến này cũng chỉ là một trong những chiến thú của hắn. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn chấn động như vậy, Miêu Miêu thần hồn không tính là mạnh, nó càng là chịu trận đầu, bị ánh sáng bạc của thượng thương hồn mâu chiếu rọi đến đau đớn kêu lên. Loại trấn áp thần hồn này khiến tốc độ và lôi đình của nó đều bị ảnh hưởng. Càng khó chịu hơn chính là trật tự mạnh hơn của cổ si tiểu anh cũng bao phủ chiến trường, tạo thành trật tự vực trường. Phốc phốc phốc. Ngân tuyến hung thú cũng không nhàn rỗi, trong khoảnh khắc 10 triệu dây nhỏ ngân sắc lao vút ra, phần lớn đâm vào cơ thể Miêu Miêu, khiến nó máu tươi chảy ngang. Một con đế ma hỗn độn to lớn như vậy, trong thời gian ngắn hoàn toàn bị trói chặt, máu me đầm đìa. Đây chính là sự khác biệt thực lực khiến Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Miêu Miêu. Hắn chỉ có thể dắt tới đối phó hung thú ngân tuyến kinh khủng kia. Thế nhưng, cổ si tiểu anh cười lạnh xuất hiện trước mắt hắn, một đôi tròng mắt màu bạc chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, nó sẽ chết rất khó coi. Lý Thiên Mệnh dừng lại. Hắn nhìn Miêu Miêu máu me khắp người, nhìn lại khuôn mặt tươi cười của cổ si tiểu anh. Đôi mắt của hắn, phút chốc tiến vào trạng thái tức giận. Tên lùn, vốn là ta không muốn giao phong với ngươi ngay bây giờ, muốn để ngươi giữ cái nhẫn này thêm một thời gian, nhưng ngươi cứ phải như vậy, vậy thì chết đi hết chương 2343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!